Chương 1301, đệ tử nòng cốt. Cực hỏa liệt luân trảm. Tay cầm hỏa hồng trường kiếm, nam tử tóc đỏ cả người cũng thiêu đốt lửa cháy hừng hực, giống như hỏa như thần, đột nhiên nhất kiếm chém ra. Rào. Sau một khắc, vô cùng hỏa diễm từ kia hỏa hồng trường kiếm bên trong lan tràn ra, nóng bỏng hỏa diễm ngưng tụ thành một cái to lớn hỏa luân, mang theo trùng thiên hơi nóng, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ nghiền ép đi. Xích Minh Cửu Thiên. Mắt thấy kia to lớn hỏa luân hướng chính mình ầm tới, Lâm Vũ thần sắc cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Hắn vô cực chiến thiên thuật, rất nhanh liền muốn đến 10 cái hô hấp thời gian, nói cách khác, tiếp theo một chiều, hắn nhất định phải chính diện đánh bại nam tử tóc đỏ, nếu không đem muốn thua, liền muốn đến phiên hắn. Một trận hết sạch từ trong mắt của hắn bung ra, hắn vừa xài bước ra, cửu trọng kiếm quang nhất thời cuộn tất cả lên, thẳng lên thanh vân, giống như cửu trọng thiên đất, cùng kia to lớn hỏa luân mãnh liệt đóng đụng vào nhau. Ầm. Lưỡng đạo cường đại cực kỳ năng lượng đóng đụng vào nhau, ở trong nhấp nháy liền phát sinh không biết bao nhiêu lần va chạm kịch liệt, khói mù điên cuồng tràn ngập ra, cũng sắp hai người thân hình tất cả đều che giấu ở trong đó. Ầm. Cũng không biết quá khứ bao lâu, khói mù chính giữa, một đạo nhân ảnh chợt bay rớt ra ngoài, bóng người kia, đương nhiên đó là tay kia cầm hỏa hồng trường kiếm nam tử tóc đỏ. Làm sao có thể? Trong người hình bay rớt ra ngoài thời điểm, nam tử tóc đỏ trên mặt còn tràn đầy vẻ khó tin, hắn khó mà tin được, ở trên trời thần cảnh tầng thứ chính giữa, lại còn có người có thể đánh bại hắn. Hơn nữa, đánh bại hắn, còn chỉ là một thiên thần nhị trọng thiên viên mãn gia hỏa, so với hắn còn thấp hơn suốt một cảnh giới. Dương Càn, lại bại. Cùng lúc đó, cách đó không xa, gầy gò lao giả đám người sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, trận chiến này, lại sẽ lấy như vậy kết cục chấm dứt, bọn họ cũng phái ra Dương Càn này một đòn sát thủ, nhưng cuối cùng, lại vẫn không có thể ngăn cản Lâm Vũ nhịp bước. Xem ra, Khương Sư Điệt lời muốn nói quả nhiên không sai, này Lâm Vũ, đúng là bất thế xuất kiếm đạo kỳ tài a. Phun ra một hơi thật dài, gầy gò lao giả sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại yên lặng, hắn trịnh trọng mở miệng nói, mới thiên thần nhị trọng thiên viên mãn, lại cũng đã có thực lực như thế, nếu để cho hắn đến giới thần cảnh, vực thần cảnh, thực lực kia, càng không biết sẽ là cường đại cỡ nào. Thiên tài như vậy gia nhập, cũng là ta Lan kiếm đạo tràng chuyện may mắn, đi thôi, chư vị, cùng ta cùng đi nghênh đón tiểu tử kia. Vừa nói, này gầy gò lão giả vừa xài bước ra, mà hắn mấy người sau lưng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhanh chóng là theo kịp, rất nhanh, Lâm Vũ thân hình, liền ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Lâm Tiểu Hữu, hoan nên gia nhập Lan kiếm đạo tràng. Thấy Lâm Vũ, gầy gò lao giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn lúc trước cố ý tăng lên Lâm Vũ khảo nghiệm độ khó, cũng không phải là gây khó khăn Lâm Vũ, chỉ là muốn nhìn một chút Lâm Vũ tiềm lực kết quả đến trình độ nào. Ở biết Lâm Vũ thiên phú kinh người sau khi, hắn đối với Lâm Vũ thái độ tự nhiên cũng là cực tốt, không chút nào bày ra giới thần cảnh cường giả cái giá. Xin chào các vị tiền bối. Lâm Vũ đồng dạng là túi người hành lễ, cái này không ti không lên tiếng thái độ, càng làm cho gầy gò lão giả mấy người âm thầm gật đầu, trong lòng đối với Lâm Vũ buộc phát hài lòng. Lâm Vũ, mặc dù ngươi là vừa mới đến, bất quá lấy ngươi thiên phú, ta quyết định trực tiếp cho một mình ngươi đệ tử nòng cốt thân phận, ngươi đang ở đây Lan kiếm đạo tràng đãi ngộ, hết thể dựa theo đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn. Trầm ngâm chốc lát, gầy gò lão giả lúc này mở miệng, mà lời hắn cũng để cho những người còn lại nhất thời đều là thất kinh. Thành viên nòng cốt. Lữ lão, mặc dù này Lâm Vũ thiên phú quả thật kinh người, có thể trực tiếp cấp cho đệ tử nòng cốt thân phận, có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Đúng vậy, ta Lan kiếm đạo tràng, tổng cộng cũng bất quá chỉ có 10 tên đệ tử nòng cốt thôi, trực tiếp để cho này Lâm Vũ thành là đệ tử nòng cốt, sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng A. Cả đám đều là khiếp sợ nhìn về gầy gò lao giả. Ở Lan kiếm đạo tràng bên trong, gầy gò lao giả từ trước đến giờ là lấy công bình công chính nổi danh, nếu không cũng không khả năng trở thành Lan kiếm đạo tràng thường ngày quản sự người. Nhưng lần này, gầy gò lao giả đối với Lâm Vũ lại là có chút quá có khuynh hướng thích, cuối cùng trực tiếp liền cho Lâm Vũ một cái đệ tử nòng cốt vị trí. Đệ tử nòng cốt. Nhìn mọi người khiếp sợ sắc mặt, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Mặc dù hắn còn không biết Lan kiếm đạo tràng bên trong cụ thể đẳng cấp phân chia, có lẽ những người này biểu hiện đến xem, này đệ tử nòng cốt thân phận, hiển nhiên không phải là người nào cũng có thể tùy tiện nắm giữ. Chuyện này, cứ như vậy định. Đối mặt chúng con tin, gầy gò lao giả nhưng là gọn gàng địa phương mở miệng nói, ngược lại nửa qua sang năm, liền đem sẽ lần nữa mở ra thành viên xác định đẳng cấp, nếu là nửa năm sau, Lâm Vũ không có cho thấy đủ năng lực cùng thiên phú, tự nhiên sẽ gặp bị tước đoạt đệ tử nòng cốt thân phận. Lấy hắn thiên phú, cho hắn thời gian nửa năm đãi ngộ đặc biệt, cũng không tính quá đáng, coi như là quốc chủ đại biết đến chuyện này, cũng tất nhiên sẽ đồng ý ta cách làm. Cũng tốt. Nghe rõ củ lão giả nói như vậy, mấy người còn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, gầy gò lao giả mặc dù công chính, nhưng hắn cố chấp cũng là nổi danh, hắn quyết định sự tình, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sửa đổi. Đa tạ tiền bối. Mặc dù còn không biết đệ tử nòng cốt kết quả có ích lợi gì, nhưng Lâm Vũ hay lại là hướng gầy gò lao giả thi lễ, có đi có lại, nếu đối phương vì hắn tranh thủ chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng phải có thật sự biểu thị. Không sao. Gầy gò lao giả khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, ta giúp ngươi tranh thủ được danh ngạch này, cũng không phải từ cái gì tư tâm, chỉ là không muốn lãng phí ngươi thiên phú, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ở sau nửa năm, còn có thể giữ được đệ tử nòng cốt thân phận. Vừa nói, gầy gò lao giả bước ra một bước, thân hình hắn, rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Tiểu tử, thật tốt tu luyện đi, không nên cô phụ lữ lao mong đợi. Thấy vậy, còn thừa lại mấy người rối rít mở miệng khích lệ Lâm Vũ mấy câu, liền cũng rối rít rời đi, trong nháy mắt, tại chỗ cũng chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Lâm Vũ, thật là không có nghĩ đến, lữ lao lại sẽ coi trọng như vậy ngươi, trực tiếp cho một mình ngươi đệ tử nòng cốt thân phận. Nhưng không có chờ bao lâu, Khương Thần Kiếm thân hình liền lại xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên mặt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt, cũng không nhịn được sinh ra một tia hâm mộ cùng ghen tị. Kia đệ tử nòng cốt, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thấy Khương Thần Kiếm xuất hiện, Lâm Vũ rốt cuộc nói ra trong lòng mình nghi ngờ, nghe, này đệ tử nòng cốt thân phận, tựa hồ còn có chút không bình thường. Nói nhảm. Nghe nói như vậy, Khương Thần Kiếm không nhịn được rên một tiếng, mới lên tiếng, Lâm Vũ, ngươi có biết hay không, coi như là ta, thân vi quốc chủ đại nhân đệ tử thân truyền, cũng chẳng qua là Lan Kiếm đạo tràng một tên đệ tử bình thường a. Chương 1302, Khương gia thần nữ. Ồ, Khương Thần Kiếm lời này, mới rốt cục là để cho Lâm Vũ lộ vẻ xúc động. Phải biết, Khương Thần Kiếm nhưng là Lan Kiếm quốc chủ đệ tử thân truyền, mà Lan Kiếm quốc chủ, lại là này Lan Kiếm đạo tràng người khai sáng, lấy thân phận như vậy, Khương Thần Kiếm, lại cũng chỉ là một gã đệ tử bình thường. Lâm Vũ, ngươi đừng không tin, ở nơi này Lan Kiếm đạo tràng, cũng không phân thân phận gì, hoàn toàn là do thực lực tới quyết định địa vị. Khương Thần Kiếm trầm giọng nói, ở Lan Kiếm đạo tràng bên trong, nắm giữ giới thần nhị trọng thiên trở lên cường giả, liền coi như là vượt qua đệ tử phạm vi, mà giới thần nhị trọng thiên trở xuống, là tất cả đều coi như là đệ tử bối tồn tại. Rất nhiều đệ tử, dựa theo thực lực, thiên phú bất đồng, bị chia làm đệ tử nòng cốt, đệ tử bình thường, ngoại vi đệ tử ba cái tầng thứ. Trong đó lại lấy đệ tử bình thường số người nhiều nhất, ngoại vi đệ tử số người tương đối ít một chút, đệ tử nòng cốt số người chính là ít nhất. Dưới tình huống bình thường, ta Lan Kiếm Thần Quốc cũng chỉ có 10 tên đệ tử nòng cốt mà thôi. Này 10 tên đệ tử nòng cốt, cơ hồ đều là giới thần nhất trọng thiên chính giữa cơ hồ nhân vật vô địch, trong đó người xuất sắc, thậm chí có cùng giới thần nhị trọng thiên cường giả đánh một trận tư cách. Mà bọn họ thật sự hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ, cũng là vượt qua xa đệ tử bình thường, ngoại vi đệ tử. Cũng tỉ như nói huyễn kiếm giới, ngoại vi đệ tử mỗi tháng chỉ có tiến vào một ngày tư cách, đệ tử bình thường lại có 5 ngày, có thể đệ tử nòng cốt, lại không có bất kỳ thời gian hạn chế. Chỉ cần bọn họ muốn đi vào, liền tùy thời có thể tiến vào huyễn kiếm giới, muốn dừng lại thời gian bao lâu, liền có thể dừng lại bao lâu, riêng một điểm này, cũng đủ để cho toàn bộ đệ tử bình thường, ngoại vi đệ tử ghen tị vô cùng. Huyễn kiếm giới. Khương Thần Kiếm lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi dương lên, nghe, này huyễn kiếm giới, tựa hồ là cái tương đối bất phàm địa phương. Không nói trước cái này huyễn kiếm giới, tóm lại, ngươi thành đệ tử nòng cốt, hưởng thụ đãi ngộ, cũng sẽ vượt xa những đệ tử còn lại, nhưng cùng lúc, ngươi cũng sắp phải gánh vác áp lực thật lớn. Khương Thần Kiếm lắc đầu một cái, đạo, dù sao, đệ tử nòng cốt vị trí, tổng cộng cũng chỉ có 10 thôi, lại mỗi qua thời gian 10 năm, cũng sẽ lần nữa xếp hàng định một lần, toàn bộ Lan Kiếm đạo tràng, cũng không biết có bao nhiêu cá nhân nhìn chằm chằm này 10 vị trí. Ngươi bây giờ mặc dù lấy được một chỗ, nhưng cũng chỉ có thể coi là tăng thêm vị trí, nhưng loại tình huống này, những người còn lại sẽ càng không phục, càng nghi tưởng muốn khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi, tiếp theo thời gian, ngươi sợ rằng nhất định không thể bình tĩnh. Quan trọng hơn là, nửa qua sang năm, tương hội tiến hành tân nhất giới đệ tử xác định đẳng cấp cuộc so tài. Đến lúc đó, ngươi liền muốn với đông đảo đệ tử đồng thời, lần nữa tranh đoạt đệ tử nòng cốt thân phận. Thật sao? Lâm Vũ chân mày cau lại, nhìn dáng dấp, này Lan Kiếm đạo tràng nội bộ cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt, bất quá như vậy ngược lại chính hợp tâm tư khác. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, cùng rất nhiều kiếm đạo cường giả cạnh tranh, cũng chỉ sẽ để cho hắn kiếm đạo lấy được càng nhiều chui luyện, tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Đúng, Khương huynh, trước ngươi nói kia huyễn kiếm giới, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thoại phong nhất chuyển, Lâm Vũ nhưng là mở miệng hỏi. Huyễn kiếm giới, chính là ta Lan Kiếm đạo tràng trọng yếu nhất địa phương, cũng là ta Lan Kiếm đạo tràng có thể quá hấp dẫn vô số kiếm khách nguyên nhân trọng yếu. Khương Thần Kiếm trịnh trọng nói, đối với bất kỳ một tên kiếm khách mà nói, này huyễn kiếm giới đều có tác dụng cực lớn, về phần nó cụ thể hiệu quả, chờ ngươi đi vào sau liền minh bạch. Bây giờ, ta trước dẫn ngươi đi ngươi trụ sở, trở lại cặn kẽ với ngươi dưới giảng thuật Lan Kiếm đạo tràng các loại sự tình đi. Vừa nói, Khương Thần Kiếm liền dẫn đầu hướng phía trước đi tới, mà Lâm Vũ cũng lúc này liền theo sau. Rất nhanh, hai người thân hình liền xuất hiện ở một tòa rộng lớn đạo tràng trước mặt. Dẫn đầu tiến vào bọn họ tầm mắt, rõ ràng là một tòa thật to xích đồng cổ môn. Ở đó cổ môn thượng, một tấm bảng phá lệ nổi bật, trên đó viết chính là Lan Kiếm đạo tràng này 4 chữ lớn. Ông! Cổ môn phía trước, nghiễm nhiên đứng sừng sững một tòa thần lóa mắt pho tượng, khi thấy này nhất điêu giống như thời điểm. Lâm Vũ cả người chấn động mạnh một cái, cả người trong nháy mắt liền lâm vào đờ đẫn chính giữa. Làm sao có thể? Hắn cả người tê dại một hồi, cả người đột nhiên không bị khống chế đỉnh trệ đi xuống, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm kia một cái tượng thần, trong mắt mãn là vẻ không dám tin. Này một cái tượng thần, thần lóa mắt, tản ra một loại thần bí khí tức uy nghiêm, mặc dù khí chất có chút bất đồng, nhưng này tượng thần bộ dáng, lại nghiễm nhiên là cùng Khương Lan Nguyệt giống nhau như lúc. Lan Nguyệt. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng vén lên sóng biển dâng trào, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở đây Lan Kiếm đạo tràng, thấy Khương Lan Nguyệt tượng thần. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Này một cái tượng thần, kết quả là chuyện gì xảy ra, tại sao lại cùng Khương Lan Nguyệt giống nhau như lúc? Lâm Vũ, ngươi thế nào? Thấy Lâm Vũ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Khương Thần Kiếm không nhịn được dọa cho giật mình, hắn liên tục lớn tiếng kêu đến Lâm Vũ tên. Ước chừng kêu mười mấy hơi thở, Lâm Vũ mới rốt cục từ cái loại này trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục như cũ. Đây là người nào? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia Khương Lan Nguyệt tượng thần, thanh âm trầm thấp khàn khàn đã có nhiều chút đáng sợ, chỉ chẳng qua là ba chữ mà thôi, lại để cho Khương Thần Kiếm tâm thần rung một cái, không nhịn được sinh ra một loại giận cả tóc gãy cảm giác. Đây là ta Khương gia tổ tiên tượng thần A. Ở Lâm Vũ kia bức người ánh mắt chấn nhiếp, Khương Thần Kiếm tâm thần đều cơ hồ hoàn toàn thất thủ, theo bản năng đạo, nghe nói, ta Khương gia đã từng xuất từ nguyên cổ hỗn độn thế giới nhất phương thánh địa, nhưng theo một trận biến cố, ta Khương gia tổ tiên chiến bại, chúng nhiều cường giả rối rít gặp đồ lục, mắt thấy liền muốn hoàn toàn diệt. Thời khắc mấu chốt, là vị này thần nữ điện hạ đứng ra, nàng ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt chúng ta Khương gia nhất tộc. Có thể trận chiến ấy, nàng cũng tiêu hao chính mình tất cả sinh mệnh tinh hoa. Cuối cùng không thể không chuyển thế sống lại, một vệ tàn hồn, tiến vào trọn đời luân hồi chính giữa. Mà ở lần đó chiến bại đi qua, ta Khương gia mặc dù giữ được một tia nguyên khí, nhưng cũng là chia năm xẻ bảy. Chúng ta dòng dõi kia, chính là chăn trở đến thiên vân khu vực, cũng ở trên trời vân khu vực chế Lan Kiếm thần quốc. Vốn là, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này khiêm tốn sống được, vì vậy, mặc dù có đủ để có thể so với viễn cổ tông môn thực lực, đối với chúng ta cũng không có tranh bá thiên vân khu vực ý tứ, chỉ muốn ở chỗ này cố thủ nhất phương. Nhưng ngay khi mấy năm trước, một người đi tới chúng ta Lan Kiếm thần quốc, nàng tuyên bố thần nữ điện hạ chuyển thế chi thân đã thức tỉnh, mà nàng, chính là thần nữ điện hạ người hầu, thay thế thần nữ điện hạ tới truyền đạt chỉ ý. Nay không lâu sau, quốc chủ đại nhân liền bắt đầu làm xong cùng ngũ đại viễn cổ tông môn trở mặt chuẩn bị, ta tại thiên vân thí luyện chung hành động. cũng chính là xuất từ quốc chủ đại nhân bày mưu đặc kế. Ẩm. Khương Thần kiếm một phen, giống như sấm một loại ở Lâm Vũ trong đầu điên cuồng nổ vang. Giờ khắc này, tâm thần hắn hoàn toàn chấn động, trong lòng của hắn, vén lên cơn sóng thần. Chương 1303, Khương Lan Nguyệt. Khương Lan Nguyệt. Rời đi Thánh Nguyên Đại Lục, bước vào phương này nguyên cổ hỗn độn thế giới tới nay, đây là Lâm Vũ lần đầu tiên nghe được Khương Lan Nguyệt tin tức. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng giống như cơn sóng thần một loại điên cuồng dũng động, một cổ trước đó chưa từng có tư niệm, đột nhiên từ trong lòng hắn hiện ra tới. Hắn đã có thời gian quá dài không thấy Khương Lan Nguyệt, cũng có thời gian quá dài chưa từng nghe qua Khương Lan Nguyệt tin tức. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi hiện ra đối với thực lực vô cùng khát vọng. Hắn biết, mặc dù hắn bước vào nguyên cổ hỗn độn thế giới đã có một đoạn thời gian, thực lực của hắn cũng không giống ban đầu như vậy yếu đuối không chịu nổi, có thể tương đối phía thế giới này, thực lực của hắn vẫn còn rất phổ thông. Hắn biết rõ, Khương Lan Nguyệt phải đối mặt địch nhân, vẫn là vượt xa khỏi hắn tầng thứ. Phải biết, Lan Kiếm Thần Quốc thực lực, cho dù là ở viễn cổ tông môn tầng thứ bên trong, cũng coi là rất là nhân vật mạnh mẽ. Giống như Lan Kiếm Quốc chủ, bực này vực thần cảnh cường giả, lại có thể lật tay gian đem Lâm Vũ dễ dàng đánh chết vô số lần. Có thể Khương Lan Nguyệt một tên thị nữ, là có thể trực tiếp thay đổi Lan Kiếm Quốc chủ tâm ý, thậm chí không tiếc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn trở mặt. Tâm nhìn hạn hẹp, như vậy liền có thể nhìn ra, Khương Lan Nguyệt nắm giữ năng lượng là kinh người dường nào, mà nàng cấp bậc kia tranh đấu, lại đều sẽ là kinh khủng dường nào. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nếu là quấn vào cái loại này tầng thứ tranh đấu chính giữa, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị gió lốc đấu đá thành phấn vụn, thực lực của hắn vẫn hay lại là kém quá nhiều. Thực lực, ta vẫn còn cần thực lực a. Lan Nguyệt, ngươi yên tâm, dùng không bao lâu, ta sẽ chân chính đứng ở trước mặt ngươi, đến lúc đó, bất kể đối mặt bực nào cơn sóng thần, bất kể đối mặt bực nào địch nhân, ta đều tương hội cùng ngươi sóng vai mà chiến. Trong mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng, giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa tràn đầy đối với thực lực khao khát, hắn cần phải biến đổi đến mức mạnh hơn, nhanh hơn đất nắm giữ thực lực mạnh hơn. Cùng lúc đó, một tòa yên tĩnh không tiếng động tinh thần trung ương. Một tên cô gái tuyệt đẹp lẳng lặng đứng thẳng giữa hư không, nàng khoác trên người một tầng do vô cùng ánh sao ngưng tụ mà thành sáng chói tinh bảo, sáng lạng ánh sao tràn ngập ra, đưa nàng nổi bật đất vô cùng thần bí mờ mịt. Nàng mặt mũi mặt ngoài phảng phất có một tầng sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng chân thực dung nhan. Một con tóc đen như thác nước vải như vậy thủy rơi xuống dưới, lóe lên thần dị sáng bóng. Loại này sáng bóng, đủ để điên đảo chúng sinh, để cho thế gian không cân nhắc cường giả điên cuồng. Hết thể hoa lệ từ ngữ trao chuốt, tựa hồ cũng không đủ để dùng để hình dung khen ngợi này một nữ tử. Nàng liền phảng phất là thượng thiên chú tâm tạo hình hoàn mỹ hàng thủ công nghệ một dạng để cho người chỉ có thể ngẩn mặt, mà không cách nào sinh ra cái gì khinh nhờn tâm tư. Bệnh, bệnh, bệnh. Đột nhiên, yên tĩnh này tinh thần chính giữa, đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người. Sau đó, thân ảnh kia trở nên càng ngày càng nhiều, đảo mắt, cũng đã đạt tới chân có hơn mấy trăm người. Những bóng người này bộ dáng mỗi người không giống nhau, nữ có nam có, trẻ có già có. Nhưng vô luận bộ dáng như thế nào, trên người bọn họ tản mát ra khí tức, đều là vô cùng kinh người. Trong đó yếu nhất tồn tại, khí tức cũng phải xa xa mạnh hơn ngũ đại viễn cổ tông môn tử bảo lão giả đám người. Nói cách khác, này mấy trăm đạo bóng người, tối thiểu cũng là vực thần cảnh tồn tại. Trong đó mấy người khí tức, càng là mênh mông tới cực điểm. Tại này cổ mênh mông khí tức gáp bách dưới, cả tòa tinh thần, tựa hồ cũng ở có chút rung động. Thần nữ điện hạ. Nhưng mà, khi thấy kia tinh bảo cô gái tuyệt đẹp trước mắt, mấy trăm tên vực thần cảnh trở lên cường giả, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vô cùng cung kính thần sắc, từng cái túi đầu không người, huyền nếu là ở mặt đối với chính mình quân chủ. Chư vị không cần đa lễ. Sau một khắc, vắng lặng động nghe thanh âm vang lên, kia tinh bảo cô gái tuyệt đẹp nhàn nhạt mở miệng nói, không lâu sau nữa, cơ trần liền muốn xuất quan, chiến tranh, rất nhanh liền muốn toàn diện hàng lâm. Nghe nói như vậy, mấy trăm tên cường giả trên mặt toàn bộ đều lộ ra vô cùng trịnh trọng vẻ, bọn họ cũng rất rõ, bọn họ sắp đối mặt địch nhân, sẽ là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Lúc trước Tinh Nguyệt Thánh Địa, ban đầu Khương gia, là cường đại cỡ nào bất phàm tồn tại, roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng có thể nói là trong đó đứng đầu thế lực. Khương gia lão tộc trưởng, càng là Hồng Minh bên trong thành viên trọng yếu, nhưng dù cho như thế, ở ban đầu trận chiến ấy chính giữa, Khương gia cũng là thất bại thảm hại. Khương gia lão tộc trưởng thảm thiết chết trận, thần nữ điện hạ cũng bỏ ra chuyển thế sống lại thảm thiết giá, ở vạn thế trong luân hồi xa vào nhiều năm như vậy, mới rốt cục thức tỉnh đã từng trí nhớ. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, có thể hết thệ các thứ này đối với bọn họ mà nói, vẫn là vô cùng thê thảm nhớ lại. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực cẩn thận cất giấu thân phận của mình, rất sợ thân phận bại lộ sau khi, liền đưa tới ban đầu những địch nhân kia đuổi giết. Nếu như không phải là thần nữ điện hạ lại xuất hiện, bọn họ căn bản không khả năng lần nữa tụ chung một chỗ, căn bản không khả năng sinh ra nữa phản kháng dũng khí. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng rất rõ ràng, tiếp theo một cuộc chiến tranh, sẽ là bực nào tàn khốc, đại chiến đi qua, ngay trong bọn họ còn có thể sống sót, chỉ sợ cũng không có mấy người. Nguyện làm thần nữ điện hạ bị chết. Nhưng giờ khắc này, thật sự có người trong lòng cũng không có nửa điểm sợ hãi, bọn họ sắc mặt vô cùng kiên định, một cổ rong rạc tâm tình ở nơi này chết cảnh tinh thần bên trong trào đi lại, càng là tăng thêm mấy phần đau buồn. Từ bọn họ xuất hiện ở đây một khắc thời điểm trở đi, bọn họ cũng đã đem tự thân sinh tử ném chi không để ý, trong lòng bọn họ, sớm đã làm tốt bị chết chuẩn bị. Ô ô ô. Sau một khắc, khẳng khái mà bi thương tiếng kèn lệnh vang tới, đó là chiến tranh kèn hiệu, đồng thời, cũng tử vong kèn hiệu. Xuất trinh. Tinh bảo cô gái tuyệt đẹp bên người, một tên thanh bảo thiếu nữ bước ra một bước, nàng nhẹ nhàng thanh âm cũng không vang dội, lại vang dội ở cả tinh thần trên. Xuất trinh. Mấy trăm tên cường giả đồng thời phát ra âm thanh, kia quần quận thanh âm phóng lên cao, lực lượng kinh khủng, để cho cả ngôi sao đều là ầm ầm nổ bể ra tới. Sau đó, mấy trăm tên ít nhất cũng là vực thần cảnh cường giả thân hình đồng loạt vọt lên, trên mặt bọn họ có kiên định, có đau buồn, lại không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước. Một trận đủ để chấn động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đại chiến, lúc đó vén lên mở màn. Mà giờ khắc này, ở vô số cường giả vây quanh bên trong, kia tinh bảo cô gái tuyệt đẹp ánh mắt, nhưng là sâu kín nhìn về phía xa trong trời sao một cái phương hướng. Lâm Vũ, người rốt cuộc tới. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lẩm bẩm vang lên, này êm thai vô cùng thanh âm, vốn nên là thế gian tuyệt vời nhất nốt nhạc, lúc này lại chỉ có tinh bảo cô gái tuyệt đẹp chính mình một người có thể nghe được. Nhàn nhạt sương mù chính giữa, tinh bảo cô gái tuyệt đẹp gương mặt mơ hồ hiện lên, đó là một tấm gần như hoàn mỹ dung nhan tuyệt mỹ, vắng lặng ánh mắt u ngưng mắt nhìn phương xa, chính là Lâm Vũ nhớ thương đạo nhân ảnh kia, Khương Lan Nguyệt. Chương 1304, Huyễn Thần Giới. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ gia nhập Lan Kiếm Đạo Tràng, đã là quá khứ 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, Lâm Vũ ở Khương Thần Kiếm giới thiệu một chút, đối với Lan Kiếm Đạo Tràng cũng có đại khái biết. Ở Lan Kiếm Đạo Tràng bên trong, mạnh nhất dĩ nhiên là Lan Kiếm Thần Quốc Quốc Chủ, thực lực coi như dõi mắt toàn bộ thiên vân khu vực, cũng có thể nói là tối cường giả đỉnh cao một trong. Thứ yếu, chính là Lưu Vân Vực Thần, Tử Dương Vực Thần, Huyễn Nguyệt Vực Thần, Đông Bá Vực Thần bốn vị này vực thần cảnh cường giả, nghe nói ở Lan Kiếm Đạo Tràng bên trong, còn ẩn nút có còn lại vực thần cường giả, về phần là thật hay giả, nhưng là không người biết được. Năm tên vực thần cảnh cường giả đi qua, còn có tam đại giới thần cảnh cường giả đỉnh cao, thực lực bọn hắn mặc dù còn chưa từng đạt tới vực thần cảnh, có thể với chân chính vực thần cảnh so với, trên lệch cũng không phải là rất đại, thuộc về giới thần cảnh bên trong cao cấp nhất tầng thứ. Ba người này, chia ra làm Lưu Quang Kiếm Chủ, Bạch Trưởng Lão, Lữ Trưởng Lão, trong đó Lữ Trưởng Lão, chính là Lâm Vũ ngày đó thấy qua gầy gò lão giả, đồng thời, hắn là như vậy Lan Kiếm Đạo Tràng thường ngày người quản lý. Ngũ đại vực thần, tam đại giới thần cường giả đỉnh cao sau khi, chính là ước chừng trên trăm danh giới thần hai, tam trọng thiên cường giả, mà giới thần nhất trọng thiên trở xuống đệ tử giai tầng, cũng có ước chừng hơn mấy trăm người. Ở trong những đệ tử này, tu vi đạt tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới, cũng đạt tới 8 phần 10 nhiều, số lượng vượt qua 200 nhiều. Dưới tình huống này, muốn tranh đoạt đến đệ tử nòng cốt thân phận, đúng là cực kỳ không chuyện dễ, khó trách ngay cả Khương Thần Kiếm biết Lâm Vũ trực tiếp đạt được đệ tử nòng cốt thân phận sau, cũng sẽ có vẻ hơi ghen tị. Tiếp đó, cũng nên đi chỗ đó Huyễn Kiếm giới nhìn một chút. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đứng lên, đệ tử nòng cốt cùng phổ thông, ngoại vi đệ tử tối khác nhiều, liền ở chỗ đệ tử nòng cốt có thể tùy ý ra vào Huyễn Kiếm giới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Này huyễn kiếm giới kết quả có cái gì bất phàm địa phương, có thể làm cho Lan kiếm đạo tràng vô số đệ tử như thế su chi như vụ, liều mạng tranh đoạt tiến vào cơ hội. Một lát sau, thân hình hắn xuất hiện ở một gian lầu cắt trước mặt, kia lầu cắt trước mặt, nghiễm nhiên ngồi một cái ngân phát lão giả, thấy Lâm Vũ đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên một chút, liền lạnh nhạt nói, lệnh bài. Ừ. Lâm Vũ lúc này liền lấy ra một tấm lệnh bài kia, là hắn tiến vào Lan kiếm đạo tràng chi không lâu sau, kia lư trưởng lão liền phái người phát ra cho hắn lệnh bài thân phận. Đệ tử nòng cốt. Làm Lâm Vũ lấy ra lệnh bài thời điểm, ông lão tóc bạc kia rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cố ý nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mới gật gật đầu nói, vào đi thôi. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ thu hồi lệnh bài, cũng không lãng phí thời gian, lúc này liền đi vào kia lầu cắt chính giữa. Sau một khắc, hắn hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến, đã là xuất hiện ở hoàn toàn hư ảo thế giới chính giữa. Huyễn kiếm giới, tên bên trong mang theo một cái huyễn chữ, bản chất, chính là một nơi huyễn cảnh thế giới. Mặc dù là huyễn cảnh thế giới, có thể phía thế giới này nhưng là vô cùng chân thực, cơ hồ với thế giới chân thật cũng hoàn toàn không có khác nhau. Chẳng qua là này cả phương thế giới, cũng rung động một cổ mãnh liệt kiếm ý. Loại này kiếm ý, đối với không phải là kiếm đạo tu hành giả mà nói, dĩ nhiên là ảnh hưởng cực lớn. Nếu là tâm tính không đủ kiên định, thực lực không đủ cường đại, có lẽ ngay cả bình thường tu luyện đều không cách nào làm được. Nhưng đối với kiếm đạo tu hành giả mà nói, nhưng là đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Ở loại địa phương này tu luyện, đối với kiếm đạo cảm ngộ, tu hành tốc độ, cũng có thể được tăng lên rất cao. Ở chỗ này tu hành một ngày, liền ít nhất bù đắp được ngoại giới 10 ngày. Nay huyễn kiếm giới, quả nhiên là một địa phương tốt. Chỉ là một điểm này, sẽ để cho Lâm Vũ trong lòng âm thầm gật đầu một cái, chợt ánh mắt của hắn nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại. Mảnh thế giới này, rõ ràng bị phân chia thành 3 khối khu vực, theo thứ tự là một nơi chiến trường thời viễn cổ, một vùng tung lũng, còn có một ngồi thâm thúy hang. Này 3 khối địa phương, hẳn là vô tận chiến trường, huyễn kiếm cốc, vạn kiếm quật. Lâm Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện ra Khương Thần kiếm trước giới thiệu, huyễn kiếm giới sở dĩ ở Lan kiếm đạo tràng bên trong như thế nổi danh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì này tam đại bí cảnh. Vô tận chiến trường, danh như ý nghĩa, chính là đặc biệt ma luyện năng lực chiến đấu địa phương, một khi tiến vào nơi đó, liền sẽ xuất hiện vô cùng vô tận đối thủ, cho đến bị đánh bại, mới có thể thoát khỏi mảnh chiến trường này. Ma huyễn kiếm cốc là thuần túy là địa phương tu hành, nơi đó tu hành hiệu quả là cả huyễn kiếm giới chính giữa tốt mà nhất phương, tu luyện một ngày liền ít nhất bù đắp được ngoại giới thời gian nửa tháng. Mà vạn kiếm quật bên trong lại có đến vô số vết đá, trong đó khắc rõ Lan kiếm đạo tràng chứa nhiều cường giả tự mình minh khắc hoặc là gom tới kiếm thuật kiếm đạo tâm đắc. Ở nơi này huyễn kiếm giới bên trong, vô luận là nghỉ tưởng chui luyện tự thân năng lực chiến đấu, hay lại là dốc lòng điều nghiên kiếm thuật, hoặc là đề cao mình tu vi, cũng có thể tìm được đối ứng phương. Trước hết đi vô tận chiến trường đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền hướng kia cổ xưa chiến trường phương hướng đi tới, hắn một bước lướt đi, thân hình liền xuất hiện ở chốn chiến trường kia chính giữa. Bạch! Tại hắn bước vào chiến trường cùng thời khắc đó, một tên kiếm khách thân ảnh nhất thời nổi lên, nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém tới. Kiếm này khách thực lực ngược lại không phải là rất mạnh. Chẳng qua là thiên thần nhị trọng thiên viên mãn mà thôi, bị Lâm Vũ dễ dàng nhất kiếm chém chết, sau đó, từng tên một kiếm khách không ngừng xuất hiện, lại bị Lâm Vũ dễ dàng chém chết. Mấy hơi thở sau khi xuất hiện kiếm khách thực lực, đã là đạt tới thiên thần tam trọng thiên viên mãn trình độ, chống lại một cấp này đừng. Với tay, Lâm Vũ cũng không giống là trước kia như vậy dễ dàng. Đi qua mấy hơi thở chiến đấu, Lâm Vũ mới đưa kiếm kia khách chém chết, sau một khắc, trước mặt hắn. Nhưng là trực tiếp hiện ra lưỡng danh kiếm khách bóng người. Này lưỡng danh kiếm khách, vẫn là thiên thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, mà bọn họ kiếm thuật, là đều là đạt tới phép tắc tầng thứ nhất tầng thứ, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Vậy do mượn Lâm Vũ thực lực, hay lại là dễ dàng đánh bại này lưỡng danh kiếm khách, chật, trước mặt hắn kiếm khách số lượng nhưng là đạt tới 4 vị, mà kiếm thuật, chính là đạt tới phép tắc tầng thứ nhất cảnh giới đại thành. Xem ra, lúc trước chiến đấu, chẳng qua là kiểm tra thực lực của ta, tiếp đó, mới thật sự là khảo nghiệm chỗ. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ, nhưng trên tay hắn lại không co dừng lại, không ngừng xuất kiếm, ác liệt kiếm quang không dứt với sợi, ở mười mấy hơi thở sau khi, liền đem này 4 gã kiếm khách toàn bộ đánh chết. Sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt hắn kiếm khách đạt tới suốt 8 vị, mà kiếm kia thuật mặc dù còn không có đạt tới phép tắc tầng thứ nhất viên mãn, nhưng cũng so với trước kia mạnh hơn không ít. Rất rõ ràng, tiếp đó, Lâm Vũ đối mặt địch nhân đều đưa là thiên thần tam trọng thiên viên mãn cấp bậc, mà theo thời gian chậm lại, những địch nhân này số lượng đem sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, kiếm đạo thành tựu cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chiến. Loại chiến đấu này kiểu, nhất thời để cho Lâm Vũ trong mắt toát ra mãnh liệt hết sạch, hắn gào to một tiếng, liền trực tiếp nên hướng kia 8 gã kiếm khách. Chương 1305, bước vào thiên thần cảnh. Cuộc chiến đấu này, tiêu hao ước chừng sắp tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ mới hoàn toàn đánh chết kia 8 gã đối thủ. Ở trong trận chiến đấu này, Lâm Vũ cũng không có dùng vô cực chiến thiên thuật, dù sao, vô cực chiến thiên thuật cửa này bí thuật mặc dù cường đại, nhưng đối với Lâm Vũ thực lực bản thân tăng lên lại không có gì trợ giúp. Trong loại chiến đấu này, Lâm Vũ yêu cầu rèn luyện là tự thân kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu, đơn thuần thắng bại, lại cũng không có ý nghĩa gì. Rất nhanh, Lâm Vũ xuất hiện trước mặt 16 danh kiếm khách, mà nhiều chút kiếm khách kiếm đạo thành tựu, tất cả đều là đạt tới phép tắc tầng thứ nhất viên mãn trình độ. Đơn độc đối phó một người trong đó, Lâm Vũ đều cần tiêu phí không tiểu lực ý, huống chi là đồng thời đối mặt 16 cái. Rất nhanh, Lâm Vũ liền rơi vào hạ phong chính giữa. Mà ở giao chiến mười mấy hơi thở sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc không cách nào nữa chống đỡ tiếp, ở chém chết 6 cái đối thủ sau khi, hắn bị một người trong đó đối với tay nắm lấy cơ hội, nhất kiếm xuyên qua thân thể. Bạch! Thân thể của hắn trong nháy mắt tiêu tan mở, trận liền ở phía trên chiến trường viễn cổ lần nữa ngưng tụ ra. Huyễn kiếm giới, bản thân chính là một cái hư ảo thế giới, ở cái thế giới này chính giữa tử vong, tự nhiên cũng sẽ không chân chính biến mất. Này vô tận chiến trường, đúng là cái ma luyện năng lực chiến đấu địa phương tốt. Gật đầu một cái, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù chỉ ở chiến trường thời viễn cổ đợi thời gian không bao lâu, nhưng hắn cũng cảm giác thực lực của chính mình cũng có chút cho phép rất nhỏ tăng lên. Nếu là một mực ở này vô tận chiến trường chính giữa chui luyện tự thân, hắn năng lực chiến đấu, kiếm thuật thành tựu đem sẽ tăng lên thật nhanh, có thể không cần bao lâu, là có thể bước vào phép tắc đệ nhị trọng thiên. Tiếp đó, đi trước vạn kiếm quật nhìn một chút. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lại không gấp tiếp tục tiến vào vô tận chiến trường, hắn vừa sải bước ra, nhưng là bước vào kia vạn kiếm quật chính giữa. Từng cục to vách đá lớn, nhất thời xuất hiện ở Lâm Vũ trong tầm mắt, vách đá này thượng, có các loại tinh diệu huyền ảo kiếm thuật, cũng có rất nhiều kiếm đạo cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Nhìn những thứ này vách đá, Lâm Vũ trong đầu rất nhanh hiện ra hắn ở Cửu Kiếm Thần Tôn trong nghĩa địa thấy qua 3000 pho tượng. Từ huyền diệu trong trình độ đến xem, những thứ này vách đá tự nhiên với kia 3000 pho tượng có vô cùng chênh lệch lớn, dù sao, kia 3000 pho tượng chính là Cửu Kiếm Thần Tôn bực này siêu nhiên tồn tại tự tay điêu khắc ra, dĩ nhiên là không giống bình thường. Thế nhưng 3000 pho tượng càng nhiều ở chỗ thần vận ảo diệu, càng nhiều là huyền nhi hữu huyền, yêu cầu chính mình lãnh hội lĩnh ngộ đồ vận, mà nhiều chút trên vách đá, nhưng là mô tả địa cực nói rõ mà nhỏ, đâu ra đấy, vô cùng tỉ mỉ. Nhìn những thứ này vách đá, Lâm Vũ trong đầu nhưng ở tính toán kia 3000 pho tượng thần vận, rất nhanh, cả người hắn liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, lâm vào một loại cấp độ sâu tu hành chính giữa. Cùng lúc đó, ở Lan Kiếm đạo tràng bên trong, một cái tin tức kinh người rất nhanh liền truyền ra tới. Một người mới vừa tiến vào Lan Kiếm đạo tràng, liền bị lưu trưởng lao trực tiếp cấp cho một cái đệ tử nòng cốt vị trí. Tin tức này, lập tức liền làm cho cả Lan Kiếm đạo tràng cũng chấn động. Cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, đến tuột cùng là lai lịch gì, chính là thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, lại cũng có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Ta nghe nói, ở Khấu Sơn quan trong khảo nghiệm, hắn không chỉ có hoàn thành thiên cấp khảo nghiệm, càng là lấy thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, đánh bại thiên thần cảnh đệ nhất nhân Dương Cản. Vậy thì như thế nào? Kia Dương Cản mặc dù là thiên thần cảnh đệ nhất cường giả, nhưng cũng liền miễn cưỡng đạt tới mới vào giới thần nhất trọng thiên thực lực thôi, tùy tiện mang đến giới thần cảnh đệ tử bình thường, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Không sai, chẳng qua là đánh bại một cái Dương Cản mà thôi, mặc dù lấy hắn cảnh giới, có thể làm được một điểm này đã là thập phân không phải. Có thể ánh sáng là như thế, còn xa xa không có tư cách thành là đệ tử nòng cốt. Ta không phục, quan chuyện nơi này, lữ trưởng lao nhất định phải cho chúng ta làm ra một cái giải thích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lan Kiếm đạo tràng bên trong quần tình phân chấn, vô số đệ tử bình thường đồng loạt vây tụ ở Lữ trưởng lao trụ sở bên ngoài, muốn Lữ trưởng lao cho ra một cái giải thích để đọc chuyện. Nhưng mà, Lữ trưởng lão bản thân chính là vô cùng sự bá đạo người, đương nhiên sẽ không lý tới những thứ này đệ tử bình thường, trực tiếp liền đem các loại đệ tử bình thường tất cả đều đuổi ra ngoài. Đối với lần này, những thứ này đệ tử bình thường dĩ nhiên là càng không phục, mặc dù còn chưa thấy qua Lâm Vũ, nhưng bọn họ đối với Lâm Vũ, lại đều đã sinh ra một loại cực kỳ tâm tình bất mãn. Hừ, này Lâm Vũ không biết đi vận cất chó gì, lại lấy được Lữ trưởng lao xem trọng, bất quá, cự ly lần sau đệ tử xác định đẳng cấp cuộc so tài, cũng chỉ có thời gian nửa năm sau, ta nhất định phải để cho kia Lâm Vũ đẹp mắt. Nửa năm, ta mới chờ không thời gian dài như vậy, ta bây giờ liền phải tìm được tên kia, thật tốt giáo huấn hắn một phen. Ta Lan Kiếm đạo tràng đệ tử nòng cốt, cũng không phải là tốt như vậy đ-a-n-g-z. Đúng, coi như Lữ trưởng lão như thế nào đi nữa ủng hộ hắn, nhưng hắn nếu là nhiều lần bại ở đệ tử bình thường trong tay, ta cũng không tin kia Lâm Vũ còn có mặt mũi tiếp tục tại đệ tử nòng cốt vị trí đợi tiếp. Rất nhanh, ở một ít hưu tâm nhân tận lực xúi dục xuống, một đám đệ tử bình thường bắt đầu tìm Lâm Vũ hành động, nhưng tìm khắp toàn bộ Lan Kiếm đạo tràng, bọn họ lại cũng không có phát hiện Lâm Vũ. Xem ra, kia Lâm Vũ là tiến vào huyễn kiếm giới. Coi như hắn may mắn, bất quá, chờ hắn từ huyễn kiếm giới đi ra thời điểm, chính là hắn mất hết thể diện thời điểm. Trong lúc nhất thời, suốt mười mấy tên đệ tử bình thường tất cả đều canh giữ ở huyễn kiếm giới cửa, chỉ chờ Lâm Vũ đi ra, liền muốn tận mặt khiêu chiến Lâm Vũ. Đúng như Khương Thần Kiếm từng nói, làm là đệ tử nòng cốt, đang hưởng thụ vượt xa đệ tử bình thường đãi ngộ đồng thời, cũng muốn thừa nhận đến đệ tử bình thường không cần gánh vác áp lực thật lớn. Sau đó thời gian, Lâm Vũ đem nhất định không cách nào bình tĩnh. Đối với ngoại giới ghim hắn hành động, Lâm Vũ lúc này dĩ nhiên là cũng không biết, từ bước vào vạn kiếm quật sau, hắn liền lâm vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện chính giữa. Này vừa tu luyện, chính là suốt 3 tháng. 3 tháng qua, Lâm Vũ không nhúc nhích đất đứng tại chỗ, giống như một tòa pho tượng, có thể theo thời gian đưa đẩy, trên người hắn tản mát ra kiếm ý, nhưng là không ngừng trở nên càng phát ra cường đại lên. Giống như một khối tuyệt thế bảo ngọc, đi qua thời gian tạo hình, trở nên càng ngày càng dịu dàng không rãnh, trên người hắn kiếm ý đi qua khoảng thời gian này tu luyện, cũng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh mà nội liễm. Hắn kiếm ý, phảng phất có thể bao dung hết thảy, tại hắn kiếm ý trước mặt, bất kỳ hết thảy đều sẽ bị trực tiếp đồng hóa, này nghiễm nhiên là đạt tới kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên biểu hiện. Ầm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt mở mắt, ở 3 tháng này tu hành chính giữa, không chỉ là hắn kiếm đạo được tăng lên rất cao, hắn tu vi cũng tương tự lấy được vô cùng đại đột phá. Ngay một khắc này, hắn tu vi chính thức đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới. Chương 1306, khiêu chiến. Thiên thần nhất trọng thiên. Cái này cùng chân thần tam trọng thiên là hoàn toàn bất đồng hai cái cảnh giới, một cảnh giới chênh lệch, nhưng là đại thần cảnh cùng tiểu thần cảnh giữa khác biệt. Bước vào cái cảnh giới này sau khi, Lâm Vũ thực lực lại lần nữa được tăng lên rất cao, thực lực của hắn nghiễm nhiên đủ để cùng giới thần nhất trọng thiên cường giả chính diện chống lại. Hơn nữa kiếm đạo bước vào đệ nhị trọng thiên, mặc dù chỉ là mới vừa bước vào thiên thần nhất trọng thiên, có thể tương đối phổ thông giới thần nhất trọng thiên võ giả, Lâm Vũ đều có ưu thế cực lớn. Lại đi vô tận chiến trường thử một chút. Đứng lên, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia cười nhạt, nhưng là trực tiếp đi về phía vô tận chiến trường vị trí. Lần này, hắn biểu hiện rõ ràng so với lần trước mạnh hơn không ít, cho đến đồng thời đối mặt 64 danh địch nhân, lại địch nhân kiếm đạo tầng thứ cũng đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên, hắn mới bại trận. Như vậy biểu hiện, dõi mắt Lan Kiếm đạo tràng toàn bộ đệ tử bình thường, cũng có thể nói là tương đối khá, dĩ nhiên, cự ly những đệ tử nòng cốt kia, vẫn có chênh lệch nhất định. Nghe nói kia vốn là 10 tên đệ tử nòng cốt, trong đó yếu nhất cũng có thể đồng thời đánh bại 128 danh địch nhân, mà mạnh nhất, thậm chí đủ để đồng thời cùng 512 danh địch nhân giao chiến hồi lâu. Xem ra, muốn ở 3 tháng sau giữ được đệ tử nòng cốt thân phận, vẫn là độ khó không nhỏ a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhưng là không tính ở huyễn kiếm giới bên trong tiếp tục đợi tiếp. Mặc dù đệ tử nòng cốt cũng không có thời gian hạn chế, có thể huyễn kiếm giới dù sao cũng là một cái hư ảo thời gian, lâu dài lưu ở nơi đây, đối với tinh thần cũng có không tiểu tiêu hao. Lúc này, Lâm Vũ vừa xài bước ra, thân hình hắn liền lần nữa trở lại Lan Kiếm đạo tràng chính giữa. Ừ. Vừa về tới thế giới hiện thật, Lâm Vũ liền thấy trước mặt vây quanh chân có vài chục danh võ giả, vừa nhìn thấy hắn, kia mười mấy tên võ giả nhất thời đều là táo động. Đi ra, người này, cuối cùng là đi ra. Ở huyễn kiếm giới bên trong liên tục tránh 3 tháng, tiểu tử này cuối cùng là tránh không đi xuống, lần này, ta nhất định phải người chọn đầu tiên chiến hắn, để cho hắn mất hết thể diện. Mười mấy tên võ giả trong mắt đồng loạt tóe ra hết sạch, liền giống như sói đói thấy con mồi một dạng, trong đó mấy người càng là phản ứng cực nhanh, lúc này liền bước ra một bước tới. Lâm Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Vũ, ta Đỗ Dương hướng ngươi phát động khiêu chiến. Mấy người này đồng loạt cao giọng hô, để cho phía sau bọn họ kia hơn 10 người trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hối tiếc, chỉ hận chính mình phản ứng không đủ nhanh, khác biệt người một bước. Khiêu chiến ta. Nhìn lên trước mặt kia mười mấy tên nhao nhao muốn thử võ giả, Lâm Vũ trố mắt nhìn, cũng lập tức mắc đi cầu biết đến, đây chính là Khương Thần Kiếm lời muốn nói phiền toái. Hắn nếu thành là đệ tử nòng cốt, tự nhiên liền phải đối mặt đệ tử bình thường khiêu chiến, nếu như không thể xuất ra đủ để làm cho người tin phục thực lực, vậy cũng không thể trách người khác đối với hắn không phục. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi là dự định từng cái thượng, hay lại là đồng loạt ra tay. Nếu như là ở 3 tháng trước, Lâm Vũ có lẽ còn không cách nào tiếp những người này khiêu chiến, có thể hắn thực lực bây giờ, chống lại một loại giới thần nhất trọng thiên võ giả, cũng là không sợ chút nào. Huống chi, này hơn 10 người mặc dù coi như khí thế hung hăng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là đệ tử bình thường bên trong thực lực hơi yếu tồn tại, những thứ kia chân chính nhân vật mạnh mẽ, đều đang bế quan chuẩn bị 3 tháng sau đệ tử xác định đẳng cấp cuộc so tài, kia có không có công phu tới để ý tới những chuyện này. Vì vậy, chống lại những người này khiêu chiến, Lâm Vũ nếu là cũng không có lòng tin, vậy cũng không cần tham dự 3 tháng sau đệ tử nòng cốt tranh đoạt. Cuồng vọng. Họ Lâm, đừng tưởng rằng ngươi may mắn thành đệ tử nòng cốt, liền có tư cách ở trước mặt chúng ta lớn lối như thế. Không cần người khác, chỉ cần ta Đỗ Dương một người, là có thể đưa ngươi đánh bại. Lâm Vũ loại này không thèm để ý thái độ, rất nhanh liền chọc giận những đệ tử bình thường kia, lúc này, liền có từng tên một là Đỗ Dương đệ tử bước ra một bước, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Tàn Dương Trảm. Hắn nhất kiếm chém ra, nóng bỏng nhiệt độ bay lên, nửa vòng tà dương như vậy kiếm khí tự nhiên mà ra, bay thẳng đến Lâm Vũ chém ngang mà tới. Thực lực của hắn, không nghi ngờ chút nào là đạt tới giới thần nhất trọng thiên tầng thứ. Một kiếm này xuất thủ, trên mặt hắn cũng mang theo vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng, một kiếm này, đủ để cho hắn đánh bại Lâm Vũ. Hưu. Nhưng mà, đối mặt Đỗ Dương một kiếm này, Lâm Vũ thậm chí không có dùng kiếm chiêu, chỉ chẳng qua là trở tay nhất kiếm chém ra, một đạo ác liệt kiếm quang, trong nháy mắt liền đem kiếm khí kia trực tiếp đánh tan, rồi sau đó, trực tiếp đánh vào Đỗ Dương trên người. Ẩm. Căn bản không kịp làm ra cái gì ngăn cản, Đỗ Dương liền trực tiếp bị kia kiếm quang đánh trúng, thân hình bay rớt ra ngoài. Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn trên mặt lộ ra một trận vẻ không thể tin. Tựa hồ là không thể tin được, chính mình lại sẽ bại nhiều như vậy. Đỗ Dương, lại bại. Không phải nói này Lâm Vũ thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng Dương Càn ấy ư, mới bất quá 3 tháng, thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng làm tăng lên tới mức này. Ừ, vậy cũng chưa chắc. Này Lâm Vũ có thể đánh bại Đỗ Dương, có lẽ chỉ là vận khí tốt thôi, có lẽ, mới vừa rồi kia một chút, đã là hắn chú tâm chuẩn bị sát chiêu, tiếp đó. Liền để ta làm đánh bại hắn. Đỗ Dương sa sút, rõ ràng để cho mọi người một mảnh xôn xao, nhưng rất nhanh, lại có một tên võ giả bước ra một bước đến, hai tay của hắn đều cầm một thanh bảo kiếm, ở trong nháy mắt, liền là đồng thời hai kiếm chém ra. Rào. Hai đạo kiếm khí hội tụ thành thập tự, mỗi một đạo kiếm khí, cũng so với Đỗ Dương trước kiếm khí còn phải mạnh hơn một tia, hai đạo kiếm khí thống nhất chung một chỗ, kia uy năng dĩ nhiên là càng kinh người. Còn chưa đủ. Nhưng mà, đối mặt một kiếm như vậy, Lâm Vũ vẫn chẳng qua là lắc đầu một cái, hắn vẫn không có vận dụng kiếm chiêu, tùy ý vô cùng trở tay nhất kiếm, sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt liền đem hai đạo kiếm khí tất cả đều chém thành phấn vụn. Không thể nào. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, người kia thân hình giống vậy bị kiếm quang đánh bay rất ra ngoài, kế Đỗ Dương sau khi, lại có một tên võ giả trong nháy mắt thua ở Lâm Vũ trong tay. Này! Liên tục hai người bị Lâm Vũ trong nháy mắt đánh bại, rốt cuộc để cho những người này sắc mặt biến, bọn họ bắt đầu ý thức được, có lẽ Lâm Vũ thực lực, coi là thật không giống như là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Phải biết, Đỗ Dương cùng một người khác, đều là bước vào giới thần nhất trọng thiên đã có mấy năm thời gian, có thể trong nháy mắt đánh bại bọn họ, nói rõ Lâm Vũ thực lực tối thiểu cũng là giới thần nhất trọng thiên tiểu thành bên trong khá mạnh tồn tại, thậm chí đến gần giới thần nhất trọng thiên đại thành tầng thứ. Ta tới đi. Ở tại bọn hắn ngưng trọng trên sắc mặt, một tên cao đại vũ giả đột nhiên bước ra một bước, trong tay hắn lôi kéo một thanh màu xám trọng kiếm mà đi, mỗi bước ra một bước, kia màu xám trọng kiếm liền trên đất lưu xuống một danh thật sâu. Trên người hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng so với chung quanh những người khác muốn mạnh hơn nhiều, cự ly giới thần nhất trọng thiên đại thành, cũng nghiễm nhiên chỉ có cách một con đường. Chương 1307, chấp hành nhiệm vụ. Thiết Trọng Dương. Thấy tay này bên trong lôi kéo màu xám trọng kiếm đàn ông cao lớn, còn lại hơn 10 người tâm thần đều là rung một cái. Bọn họ hơn 10 người, phần lớn cũng chỉ là đệ tử bình thường bên trong thực lực thiên về sau tồn tại, duy chỉ có Thiết Trọng Dương, thực lực đã đến gần đệ tử bình thường trung du tầng thứ, coi là ngay trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Có Thiết Trọng Dương xuất thủ, có lẽ còn có thể thay bọn họ cứu danh dự, đem Lâm Vũ đánh bại. Ra tay đi. Cảm thụ Thiết Trọng Dương trên người tản mát ra khí tức cường đại, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền lạnh nhạt mở miệng. Này Thiết Trọng Dương thực lực, xác thực so với người khác cường rất nhiều, nhưng này dạng thực lực, cũng còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ quá mức kiêng kỵ. Thôi Thiên Trọng Kiếm. Sau một khắc, kia Thiết Trọng Dương chính là không chút do dự xuất thủ, hắn giơ lên thật cao trong tay màu xám trọng kiếm, kia trọng kiếm tóe ra lực lượng kinh người, ép tới hư không cũng lớn mảnh nhỏ mảng lớn sụp đổ mở. Rồi sau đó, một kiếm kia ầm ầm hướng Lâm Vũ chém xuống đến, đúng như một kiếm này tên một dạng mang theo vô cùng nặng nề sóng sức mạnh, phảng phất có thể mang thiên địa cũng trực tiếp phá hủy. Xích Minh Cửu Thiên. Đối mặt Thiết Trọng Dương một kiếm này, Lâm Vũ rốt cục thì thi triển kiếm chiêu, chín đạo kiếm quang trồng lên, rung động quần quận lực lượng, trực tiếp đem kia nặng nghề kiếm khí gắng gượng từ trong chém ra tới. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình uyển như quỷ mị một dạng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiết Trọng Dương trước mặt, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, trong tay Thánh Nguyên kiếm trong nháy mắt liền hướng đến Thiết Trọng Dương cổ họng đâm thùng đi. Hưu. Cuối cùng, Lâm Vũ Thánh Nguyên kiếm chợt ở Thiết Trọng Dương nơi cổ họng dừng lại. Chỉ cần lại hướng phía trước xuyên qua dù là một tấc, Thiết Trọng Dương cổ họng cũng sẽ bị trực tiếp xuyên qua. Người thua. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lạnh nhạt vô cùng âm thanh âm vang lên đến, hắn thu tay về bên trong Thánh Nguyên kiếm, mặt mũi bình tĩnh, phảng phất chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ta. Thiết Trọng Dương sắc mặt đờ đẫn, cảm thụ nơi cổ họng mới vừa rồi chuyển tới lạnh như băng, hắn trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo thấu xương, mới vừa rồi. Nếu như không phải là Lâm Vũ ở cuối cùng nương tay, tính mạng hắn liền đã không phải là hắn. Thiết Trọng Dương, lại cũng bại. Này Lâm Vũ thực lực, ít nhất là đạt tới đệ tử bình thường trung du tầng thứ. Mới tiến vào Lan Kiếm đạo tràng 3 tháng, là có thể nắm giữ loại thực lực này, khó trách, hắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Kinh người như vậy thực lực tốc độ tăng lên, có lẽ lần này đệ tử xác định đẳng cấp cuộc so tài, hắn không cách nào giữ được đệ tử nòng cốt vị trí. Có thể lần kế xác định đẳng cấp cuộc so tài, hắn tuyệt đối là đệ tử nòng cốt có lực người cạnh tranh. Đi thôi, người này, không phải chúng ta có thể đối phó. Thiết Trọng Dương sa sút, để cho kia mười mấy tên võ giả hoàn toàn bỏ đi cùng Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ, bọn họ cười khổ một tiếng, nhanh chóng tản ra đến, đảo mắt liền biến mất đất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ đám người không xa địa phương. Một tòa cao lớn lầu các thượng. Một tên thân xuyên áo khoác ngoài màu đỏ thanh niên nhìn Lâm Vũ phương hướng, ở bên cạnh hắn, chính là nhất cá diện mang chế nhạo nụ cười khô xấu võ giả. Ta còn tưởng rằng này Lâm Vũ là lợi hại dường nào nhân vật, lại có thể theo chúng ta cũng liệt vào là đệ tử nòng cốt, nguyên lai, cũng không gì hơn cái này. Kia khô xấu võ giả suy cười một tiếng, đạo, loại thực lực này, thả ở đệ tử bình thường bên trong đều có vô số người có thể đánh bại hắn, thật không biết người này. Là thế nào bị lữ trưởng lao thấy hợp mắt? Khắc quá khinh thường người này. Đỏ áo khoác ngoài thanh niên lạnh nhạt nói, 3 tháng trước, này Lâm Vũ thực lực còn chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại Dương Càn, lúc này mới 3 tháng, thì đến được cấp bậc này, có lẽ vị lai, hắn sẽ là chúng ta đại địch một trong. Bất quá dưới mắt, hắn còn không có tư cách thành là đối thủ của chúng ta. Đi thôi, đi nhìn chúng ta một chút đối thủ cũ môn. Nói xong, đỏ áo khoác ngoài thanh niên trực tiếp xoay người lại, sải bước hướng phía trước đi tới, sau lưng hắn, kia khô xấu võ giả suy cười một tiếng, cũng rất nhanh liền theo sau. Có người. Ngay tại đỏ áo khoác ngoài thanh niên cùng khô xấu võ giả xoay người rời đi đồng thời, Lâm Vũ cũng cảm nhận được hai người khí tức, hắn trố mắt nhìn, ánh mắt lúc này liền hướng cái hướng kia liếc mắt nhìn. Chỉ bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn lại thời điểm, đỏ áo khoác ngoài thanh niên hai người thân hình cũng đã rời đi, hắn cũng chỉ chẳng qua là thấy hai cái bóng lưng mà thôi. Giới thần nhất trọng thiên viên mãn. Cảm thụ hai người kia lưu lại còn sót lại khí tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Ở Lan Kiếm đạo tràng rất nhiều trong hàng đệ tử, giới thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả cũng không nhiều, trừ 10 tên đệ tử nòng cốt ra, cũng chỉ có lắc đác mười mấy người mà thôi. Rất rõ ràng, mới vừa rồi rình rập hai người bọn họ, không phải là đệ tử nòng cốt, chính là đệ tử bình thường bên trong cao cấp nhất người xuất sắc. Có ý tứ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn sai bước lướt đi, nhưng là trực tiếp đi về phía Lan Kiếm đạo tràng nhiệm vụ đại điện. Đối với Lan Kiếm đạo tràng đệ tử mà nói, trừ ở Lan Kiếm đạo tràng nội tu đi ra, mỗi tháng cũng phải hoàn thành ít nhất một món đạo tràng ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, bởi vì bế quan chờ nguyên nhân, muốn mỗi tháng cũng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ cũng không quá thực tế, vì vậy, cũng có thể lựa chọn tích lũy mấy tháng nhiệm vụ, sau đó một hơi thở hoàn thành. Cái này tích lũy nhiệm vụ số lượng, nhiều nhất có thể đạt tới 6 lần, nói cách khác, cách mỗi thời gian nửa năm, Lan Kiếm đạo tràng đệ tử liền nhất định phải đi ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Ở huyễn kiếm giới bên trong liên tục tu luyện 3 tháng, Lâm Vũ cũng chuẩn bị trước đem 3 tháng này nhiệm vụ hoàn thành, mau sớm quá chú tâm đầu nhập lần kế bế quan chính giữa. Rất nhanh, hắn liền đến nhiệm vụ đại điện, tại nhiệm vụ trong đại điện, đặt tới 18 đạo cây cột, mỗi một đạo trên cây cột, cũng dán suốt mấy trăm tấm lệnh bài. Mỗi một tấm lệnh bài, cũng đại biểu một cái nhiệm vụ, ở những lệnh bài kia thượng, còn có bất đồng tình cấp dấu hiệu. Đại biểu kia một độ khó của nhiệm vụ. Trong đó đến một cái tam tinh nhiệm vụ, đối ứng là thiên thần cảnh tầng thứ độ khó, mà tứ tinh đến lục tinh, là đối ứng giới thần nhất trọng thiên võ giả độ khó. Thất tinh trở lên nhiệm vụ, là đối ứng giới thần nhị trọng thiên trở lên cường giả. Những nhiệm vụ này, đã vượt qua một loại đệ tử phạm vi thừa nhận, dưới tình huống bình thường, đều đưa do Lan Kiếm đạo tràng thành viên chính thức hoàn thành. Tứ tinh nhiệm vụ, đi thiên tinh hồ. Đánh chết làm hại nhất phương 6 con âm xà. Tứ tinh nhiệm vụ, thần quốc Đông Dương quận bên trong, cô kiếm thành chủ rơi vào ma đạo, âm thầm cướp bắt lấy vô số thiếu nữ lấy rèn luyện ma kiếm, mau đi Đông Dương quận, đem chém chết. Ngũ tinh nhiệm vụ, Lan Linh thương lộ bên trong, tân tấn quật khởi một thế lực, đã có vài chục chi thương đội bị kỳ huyết tinh đổ lục, ở Lan Linh thương lộ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Trong vòng 3 tháng, đem này một thế lực nhổ tận gốc, cũng đánh chết kỳ thủ dẫn. Chú thích, nên thế lực thực lực bất phàm, nắm giữ hơn 10 tên giới thần nhất trọng thiên cường giả, kỳ thủ dẫn, hư hư thực thực là Lan Kiếm đạo tràng phản đồ. Nhiệm vụ này vụ cực kỳ hung hiểm, đề nghị 3 tới 5 người chung nhau chấp hành. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ở 18 cây cột chính giữa, chọn lựa ra 3 cái nhiệm vụ. Chương 1308, 6 con âm xà. Nhiệm vụ thứ nhất cùng cái thứ nhì nhiệm vụ, đều là tứ tinh nhiệm vụ. So với Lâm Vũ thực lực mà nói, độ khó đều không là rất lớn. Mà nhiệm vụ thứ ba, liền có chút khó khăn, cho dù là tại chỗ có ngũ tinh nhiệm vụ chính giữa, đây cũng tính là độ khó khá cao một cái nhiệm vụ. Đồng thời đối mặt mười mấy giới thần nhất trọng thiên cường giả, trong đó thậm chí còn bao gồm một cái hư hư thực thực Lan Kiếm đạo tràng phản đồ, một loại đệ tử bình thường tiếp nhận nhiệm vụ này, sợ rằng chẳng những không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đem chính mình cũng nhập vào. Bất quá, Lâm Vũ coi trọng cũng chính là một điểm này, còn lại hai nhiệm vụ, cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, kia này một cái nhiệm vụ cuối cùng, tự nhiên phải có một ít tính khiêu chiến. Ngươi coi là thật muốn chọn này ba cái nhiệm vụ. Làm Lâm Vũ hướng nhiệm vụ trong đại điện trưởng lão báo bị thời điểm, trưởng lão kia trên mặt rõ ràng cho thấy lộ ra một vẻ kinh ngạc, trước hai nhiệm vụ cũng liền thôi, này một cái nhiệm vụ cuối cùng độ khó nhưng là không nhỏ a. Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Không cần. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thấy Lâm Vũ này thái độ kiên định, trưởng lão kia cũng không nói thêm gì nữa, lúc này liền gật đầu một cái. 3 ngày sau, Thiên Tinh Hồ phụ cận một cái thành nhỏ bên trong, mười mấy tên võ giả đứng ở nơi cửa thành, một người cầm đầu một thân áo bào tím, khí chất uy nghiêm. Hắn mặt mũi ngưng trọng cung kính, trầm giọng hướng sau lưng hơn 10 người dặn dò, căn cứ tình báo, ngay tại hôm nay, từ quốc đô tới cường giả liền muốn hàng lâm, thay chúng ta chém chết kia 6 con âm xà. Các ngươi đều nghe được, nhất định phải sắp xếp chính thái độ mình, ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến vị đại nhân kia, nếu là ra bất kỳ sai lầm nào, ta nhất định nhưng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phải. Nghe được áo bào tím trung niên lời nói, phía sau hắn hơn 10 người trong lòng rét một cái, liền vội vàng ôm quyền đáp ứng nói. Này áo bào tím trung niên, chính là Thiên Tinh Thành thành chủ, Thiên Tinh Thành, chẳng qua là một cái thành nhỏ, vì vậy, này áo bào tím trung niên thực lực cũng không phải là quá mạnh, chỉ chẳng qua là thiên thần tam trọng thiên viên mãn mà thôi. Theo lý mà nói, như vậy thực lực, cũng đủ để chấn thủ một cái thành nhỏ, không biết sao Thiên Tinh Thành lại ngay tại Thiên Tinh Hồ phụ cận, mà kia Thiên Tinh Hồ bên trong, lại có một con đạt tới giới thần nhất trọng thiên thực lực 6 con âm xà. Mỗi lần, kia 6 con âm xà xuất hiện, cũng sẽ cho Thiên Tinh Thành mang đến tổn thất cực kỳ lớn, ở việc trải qua mấy lần tổn thất thảm trọng sau, Thiên Tinh Thành chủ không thể không hướng quốc đô cầu viện, nhiệm vụ này, liền xuất hiện ở Lan Kiếm đạo tràng nhiệm vụ trong đại điện. Vèo. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang tới, chợt một tên thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú thanh niên xuất hiện ở áo bào tím trung niên đám người trong tầm mắt, chính là Lâm Vũ. Hắn lấy làm nhiệm vụ lệnh bài, lạnh nhạt thanh âm vang tới, trong các ngươi, ai là Thiên Tinh Thành thành chủ? Tại hạ liền vâng. Kia áo bào tím trung niên không ngừng bận rộn bước ra một bước, nhưng khi hắn cảm nhận được Lâm Vũ tản mát ra khí tức sau khi, hắn sắc mặt nhưng là không khỏi hơi ngẩn ra. Thiên thần tam trọng thiên. Này quốc đô phái tới viện quân, lại với hắn, giống vậy cũng chỉ là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới. Thậm chí với hắn so với, thanh niên này tu vi còn phải yếu không ít, chỉ chẳng qua là thiên thần tam trọng thiên tiểu thành mà thôi. Nếu như không phải là Lâm Vũ trong tay quả thật nắm lệnh bài thân phận, hắn đều muốn hoài nghi, cái này có phải hay không thật là cấp trên phái tới viện quân. Ừm. Lâm Vũ nhìn áo bào tím trung niên liếc mắt, mặc dù đối phương ẩn núp rất tốt, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra trong mắt đối phương hoài nghi, bất quá, hắn cũng không nói gì nhiều, trực tiếp liền nói, Thiên Tinh Hồ ở địa phương nào, cự ly nơi này có còn xa lắm không? Đại nhân chỉ cần một đường hướng đông tiếp tục đi tới, rất nhanh liền có thể thấy Thiên Tinh Hồ, về phần kia 6 con âm xà, liền ở Thiên Tinh Hồ đáy hồ. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, có thể Lâm Vũ nếu mở miệng hỏi, kia áo bào tím trung niên cũng lập tức liền trả lời. Được, ta đi một chút liền tới. Nghe được áo bào tím trung niên trả lời, Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn vừa sải bước ra, thân hình lúc này liền biến mất ở áo bào tím trung niên đám người trong tầm mắt. Đại nhân, này! Thấy Lâm Vũ thân hình biến mất, áo bào tím trung niên sau lưng một người, lúc này mới không nhịn được mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, vị kia quốc đô tới đại nhân, cũng chỉ là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới. Ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm, nguyên lai tên kia, thật chẳng qua là thiên thần tam trọng thiên mà thôi. Cấp trên người, lại phái tới một thiên thần tam trọng thiên gia hỏa, đây tột cùng là nghĩ như thế nào? Người này tiếng nói vừa dứt, còn lại hơn 10 người nhất thời cũng đều rối rít mở miệng, trong tiếng nghị luận, rõ ràng để lộ ra đối với Lâm Vũ hoài nghi cùng không tín nhiệm. Tất cả im miệng cho ta. Hệ thú bào tím trung niên sắc mặt trầm xuống, lập tức liền mắng. Ta vừa mới đã nói với các ngươi, nhất định phải sắp xếp chính thái độ mình, tuyệt đối không thể đối với vị đại nhân kia có bất kỳ bất kính, các ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên sao? Hắn nghiêm nghị dày, nhất thời để cho mọi người còn lại biến sắc, cũng không dám. Nữa nói thêm cái gì, chỉ là bọn hắn cũng chú ý tới, ở áo bào tím trung niên ngay trong ánh mắt, cũng rõ ràng nhiều hơn một vẻ lo âu thần sắc. Áo bào tím trung niên đám người ý tưởng, Lâm Vũ trong lòng dĩ nhiên là cũng không thèm để ý, chỉ nửa khắc đồng hồ sau khi, thân hình hắn, liền xuất hiện ở kia Thiên Tinh Hồ phía trên. Từ trời cao nhìn lại, này Thiên Tinh Hồ sóng gợn lăn tan, xinh đẹp tuyệt vời, có thể nhìn kỹ một chút, liền có thể thấy hồ kia mặt sâu bên trong, chiếm cứ một cái to lớn bóng tối, cơ hồ chiếm cứ hơn nửa đáy hồ. Đó chính là 6 con âm xà sao. Chân mày cau lại, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nhất kiếm chém ra. Cuồn cuộn kiếm quang, nhất thời rơi vào mặt hồ chính giữa, để cho khắp Thiên Tinh Hồ cũng kích động. Một kiếm này uy năng ngược lại không phải là rất mạnh, Lâm Vũ một kiếm này, chủ yếu chính là chọc giận 6 con âm xà, đem từ đáy hồ chính giữa bức ra, tự nhiên cũng không cần vận dụng quá nhiều thực lực. Rào. Sau một khắc, một đạo tức giận tiếng gào thét bắt đầu từ đáy hồ vang lên, chợt vô số nước hồ kích động lên, ở đây trời thủy mạc chính giữa, một cái màu bạc cự xà ầm ầm lao ra. Nó thân hình khổng lồ cực kỳ, cơ hồ tương đương với hơn nửa thiên tinh hồ, vậy màu bạc ở thủy mạc bên trong hiện lên động lạnh giá ánh sáng, càng là dài ước chừng 6 cái đầu, mỗi cái đầu cũng giống như một cái tiểu hình quảng trường thật lớn. Ba ba ba. Nó kia to lớn đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, 6 cái đầu đồng thời há mồm phun một cái, hàn khí âm u nhất thời tràn ngập ra, vô cùng vô tận âm khí tràn ngập ra, hóa thành từng đạo khí tiễn, hướng Lâm Vũ tóe bắn đi. Rét lạnh âm khí, để cho cả tòa thiên tinh hồ đều cơ hồ bị đông, này 6 con âm xà bày ra thực lực, với thiết trọng dương so với, cũng là không kém chút nào. Xích Minh Cửu Thiên. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cửu trọng kiếm quang quần quận mà ra, màu đỏ kiếm quang mang theo hơi thở nóng bỏng, trong nháy mắt liền đem kia dùng mình hoàn toàn xua tan, mà kia từng đạo khí tiễn, cũng là trong nháy mắt đồng loạt băng vỡ đi ra. Chương 1309, cô kiếm thành chủ. 6 con âm xà thực lực tuy mạnh, có thể cũng phải xem với ai so với Lâm Vũ so sánh, nó thực lực, rõ ràng hay lại là kém không ít. Cửu trọng kiếm quang, đang đổ nát từng đạo khí tiễn sau khi, vẫn lấy tốc độ kinh người đụng hướng 6 con âm xà, một cái đụng này, nhất thời ở 6 con âm xà trên người đánh ra một cái lỗ thủng to, khiến nó phát ra tức giận gào thét. Từ nó sinh ra tới nay, cái này còn là lần đầu tiên ở nhân loại trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt, mãnh liệt tức giận, khiến nó 6 cái đầu đều điên cuồng sắp xếp động, hận không được lập tức liền đem Lâm Vũ chém chết. Hàn Nguyệt kiếm vực. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, liền thi triển ra Hàn Nguyệt kiếm vực. Ở Hàn Nguyệt kiếm vực bao phủ xuống, kia 6 con âm xà thực lực nhất thời bị cực lớn áp chế. Ở chiến lược đạt tới giới thần cảnh tầng thứ sau, Tu La lĩnh vực cũng đã không cách nào phát huy ra tác dụng, nhưng Hàn Nguyệt kiếm vực lại không có chịu ảnh hưởng, ngược lại bởi vì Lâm Vũ thực lực tăng lên, hiệu quả so với trước kia còn phải càng cường đại hơn. Xích Minh Cửu Thiên. Ở Hàn Nguyệt kiếm vực ra chi xuống, Lâm Vũ lại là đồng dạng nhất kiếm chém ra, cửu trọng kiếm quang cuốn mà xuống. Nhất thời lột bỏ 6 con âm xà một cái đầu. Rào. Cột máu phun ra, mất đi một cái đầu, kia 6 con âm xà cơ hồ hoàn toàn nổi điên, nhưng bởi vì tổn thất một cái đầu, nó thực lực ngược lại là bị ảnh hưởng cực lớn. Dưới tình huống này, cho dù là nó như thế nào tức giận, cũng căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ. Mấy hơi thở sau, kèm theo nó người cuối cùng đầu bị Lâm Vũ chém xuống, nó thi thể ầm ầm rơi xuống trên mặt hồ chính giữa. Ầm. Vô số nước bị văng lên, nó to lớn thi thể quanh quẩn ở đó trên mặt hồ, vô số máu tươi chảy như dòng nước đi ra, đem trọn mảnh nhỏ thiên tinh hồ cũng nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Chấm dứt. Nhìn kia 6 con âm xà thi thể, Lâm Vũ lắc đầu một cái, lúc này xoay người lại, rất nhanh, thân hình hắn liền một lần nữa xuất hiện ở thiên tinh thành nơi cửa thành. Đại nhân. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, thiên tinh thành chủ rõ ràng cho thấy cả kinh. Từ Lâm Vũ rời đi đến một lần nữa xuất hiện, chẳng qua là quá khứ một khắc đồng hồ ra mặt thời gian mà thôi, chẳng lẽ nói, Lâm Vũ mới vừa lên đường một nửa, thế thì đường vòng trở lại. Kia 6 con âm xà đã bị ta chém chết, sau này, các ngươi không cần lo lắng nữa kia nghiệt xúc. Nhàn nhạt nói xong một câu nói này, Lâm Vũ cũng không dừng lại lâu, thân hình hắn, rất nhanh liền biến mất ở thiên tinh thành chủ đám người trong tầm mắt. Ồn ào! Mà lời hắn! Cũng giống như một tảng đá lớn đầu nhập nước giếng chính giữa, nhất thời để cho thiên tinh thành chủ bọn người là lộ ra vẻ không thể tin. Kia 6 con âm xà, đã chết. Cái này không thể nào. Trước chúng ta cũng không phải là không có mời quá giới thần nhất trọng thiên cường giả đối phó 6 con âm xà, có thể khổ chiến mấy giờ, đều không có thể làm gì được kia 6 con âm xà. Thế nhân tải đi một khắc đồng hồ thời gian, làm sao có thể giết 6 con âm xà. Sau khi hết khiếp sợ, một đám người đều là lộ ra vẻ hoài nghi, một cái thiên thần tam trọng thiên võ giả có thể chém chết 6 con âm xà, cũng đã là cơ hồ chuyện không có khả năng, huống chi là ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian. Chuyện này đến cùng phải hay không thật, đi xem một cái thì biết rõ. Mặc dù trong lòng cũng có hoài nghi, có thể thiên tinh thành chủ vẫn là rất nhanh liền quyết định chủ ý, tại hắn dưới sự hướng dẫn, một đám người rất nhanh liền đến thiên tinh hồ. Ti. Khi thấy thiên tinh hồ thượng kia lẩn quẩn to lớn thi thể lúc, thiên tinh thành chủ bọn người không khỏi hít một hơi lanh khí, từng cái biểu hiện trên mặt đều là kinh hãi tới cực điểm. Sáu con âm xà, lại thật bị chém chết. Một cái thiên thần tam trọng thiên võ giả, lại đang một khắc đồng hồ thời gian liền chém chết sáu con âm xà, này là bực nào yêu nghiệt. Ba ngày sau, cô kiếm thành. So sánh với thiên tinh thành, cô kiếm thành rõ ràng kích thước muốn lớn không ít. Cô kiếm thành thành chủ phủ kích thước càng là vô cùng to lớn, so với Khải Minh thần quốc phủ chủ phủ đệ cũng còn lớn hơn không ít. Một nơi cực kỳ bí mật bên trong cung điện, cô kiếm thành chủ sắc mặt mang theo một tia cùng nhiệt, ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là một cái to lớn huyết trì. Bên trong ao máu, gạt ra thành thiên thượng vạn danh thiếu nữ, các nàng trên mặt đều mang tuyệt vọng, chết lặng vẻ, cánh tay, chỗ đùi đều bị đào mở một cái lỗ máu, không ngừng có máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra. Đếm không hết thiếu nữ máu tươi, rồi rít hội tụ hướng ở giữa ao máu, ở nơi nào, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trôi lơ lửng ở phía trên ao máu, theo máu tươi kia không ngừng tràn vào, kia trường kiếm màu đỏ ngòm tản mát ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Nhanh, nhanh! Nhìn kia trường kiếm màu đỏ ngòm, cô kiếm thành chủ sắc mặt trở nên buộc phát cùng nhiệt, muốn không bao lâu, huyết ma kiếm liền có thể hoàn toàn luyện thành, đến lúc đó, ta cũng có thể nhất cử bước vào giới thần nhị trọng thiên cảnh giới. Một cái tiểu tiểu cô kiếm thành, căn bản không nên là ta điểm cuối, quân chúa, thậm chí quốc chủ vị, mới là ta mục tiêu. Hắn trong con ngươi tản ra cuồng nhiệt cùng ánh sáng điên cuồng, đột nhiên, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng xoay người nhìn lại, liền thấy một tên áo dài trắng thanh niên bóng người, không nhanh không chậm đất xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngươi là ai? Hắn sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Khi thấy rõ người tới tu vi chẳng qua là thiên thần tam trọng thiên sau, lập tức chính là thở phào một cái, nhưng sau một khắc, Lâm Vũ lời nói, lại lần nữa là để cho hắn đột nhiên biến sắc. Ta là tới giết ngươi. Lãnh đạm phun ra này sau cái chữ, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền động, hắn vừa sải bước ra, không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, lạnh giá tuyệt luân kiếm quang, lúc này hướng cô kiếm thành chủ chém tới. Khi thấy ao máu kia hình ảnh sau, Lâm Vũ trong lòng liền sinh ra không thể át chế sát ý, đối với cái này loại rơi vào ma đạo võ giả, hắn chỉ có chém chết một loại phương thức xử lý. Càn rỡ! Lâm Vũ xuất thủ, nhất thời để cho kia cô kiếm thành chủ sắc mặt trầm xuống, một cái chính là thiên thần tam trọng thiên võ giả, lại cũng dám tuyên bố muốn giết ta, vừa vặn, huyết ma kiếm rèn luyện, còn cần cuối cùng tế phẩm. Hôm nay, ta liền lấy ngươi coi như tế phẩm, thành tựu ta huyết ma kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp nhất kiếm chém ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm bộc phát ra, nhưng sau một khắc, cô kiếm thành chủ sắc mặt thì trở nên. Ở hai đạo kiếm quang đóng đụng sau khi, ánh kiếm màu đỏ ngòm lại trong nháy mắt liền bị cắn ướt, rồi sau đó, kia lạnh giá tuyệt luân kiếm quang, thuận tiện lấy tốc độ kinh người hoành tới trước mặt hắn, kia cuồng mánh khí tức, để cho hắn cả người lông tơ nhất thời dựng đứng. Huyết hải cháo. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ao máu kia bên trong vô số máu tươi nhất thời cuốn ngược lên, đồng loạt hướng tha phương hướng tràn ngập tới, nhanh chóng ở trước mặt hắn tạo thành một tầng huyết sắc vòng bảo vệ. Đáng chết tiểu tử, ngươi làm hại ta 10 năm khổ cực uổng phí hết, ta nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi, cho ngươi trả giá nặng nề. Hắn sắc mặt dữ tợn, nhưng sau một khắc, hắn vẻ dữ tợn liền biến thành cực độ khủng hoảng. Tại hắn sợ hãi dưới ánh mắt, kia lạnh giá tuyệt luân kiếm quang, trực tiếp đem kia huyết hải cháo xé ra đến. Rồi sau đó, chương 1310, Lan Linh Thương Lộ. Không. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cô kiếm thành chủ thân hình trực tiếp bị xỏ xuyên, bị một kiếm này trực tiếp chém chết. Đơn thuần từ thực lực góc độ mà nói, này cô kiếm thành chủ thực lực còn không bằng kia sáu con âm xà, đánh chết hắn, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Đáng tiếc. Liếc mắt nhìn ao máu kia bên trong chết lặng, tuyệt vọng vô số thiếu nữ. Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, những người này mặc dù còn sống, có thể đã như cùng là cái xác biết đi, với chết cũng không có khác biệt quá lớn. Rõ ràng là thật tốt tuổi tác, nhưng bởi vì cô kiếm thành chủ bản thân chi tư mà luôn là cái bộ dáng này, không thể không khiến người cảm thấy thở dài. Bất quá, chuyện kế tiếp, tự nhiên sẽ có những người còn lại tới giải quyết tốt, Lâm Vũ cũng không có dừng lại quá lâu, thương hại nhìn những thiếu nữ kia liếc mắt, âm thầm lặng lẽ rời đi. 10 ngày sau, Lan Linh Thương Lộ. Lan Linh Thương Lộ, chính là Lan Kiếm Thần Quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái thương lộ. Điều này thương lộ, dọc đường đi qua ước chừng 6 cái thần quốc, trong ngày thường vô cùng phồn vinh hưng thịnh, có thể gần đây, nhưng dần dần có suy yếu dấu hiệu. Hết thể các thứ này, cũng là bởi vì gần đây quật khởi một cái trộm cướp thế lực, này thế lực được đặt tên là Á Nguyệt trộm cướp một dạng, nắm giữ suốt hơn 10 người giới thần cường giả, quật khởi bất quá cân nhắc tháng, liền nhanh chóng thành Lan Linh Thương Lộ một phương bá chủ. Mười mấy giới thần nhất trọng thiên cường giả, so với toàn bộ Lan Kiếm thần quốc mà nói tự nhiên không coi vào đâu, cần phải biết rằng, có thể tu luyện tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới, cơ hồ đều là có uy tín danh dự nhân vật, nguyện ý làm trộm cướp, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà có thể ngưng tụ lại suốt mười mấy giới thần cường giả, vậy càng là gần như không tưởng tượng nổi, nguyên nhân chính là như thế, vô luận là còn lại trộm cướp một dạng, hay lại là những thương đội đó, cũng hoàn toàn không phải là này Á Nguyệt trộm cướp một dạng đối thủ. Mấy tháng đến, bị Á Nguyệt trộm cướp một dạng đồ lục hủy diệt trộm cướp một dạng, thương đội, cộng lại, đã đạt tới khó khăn lắm gần trăm nhiều. Dưới tình huống này, còn có dũng khí xông điều này thương lộ thương đội đã kinh biến đến mức lác đác có thể đếm được, duy có một ít thực lực cường đại thương đội, mới dám tiếp tục ở đây cái thương lộ tiến lên tiến. Thử tinh thương đội thu nhận hộ vệ. Hết thể thiên thần cảnh, giới thần cảnh cường giả đều có thể ghi danh gia nhập, khen thưởng phong phú, thù lao kinh người, có hứng thú vội vàng đến chỗ của ta ghi danh. Húc Dương Thương hội thu nhận hộ vệ, hoan nên toàn bộ thiên thần cảnh trở lên cường giả gia nhập. Lan Linh Thương lộ giao lộ, từng trận tiếng la không ngừng vang lên, tổng cộng 7 cái thương hội mỗi người chiếm cứ nhất phương, đều có người không ngừng thét. Chỉ là bọn hắn thét, hiển nhiên không có được vang quá lớn ứng, trong đó số người nhiều nhất nhất phương, cũng bất quá chỉ có không tới 100 người mà thôi. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao, tu vi đạt tới thiên thần cảnh, giới thần cảnh cường giả, nguyện ý làm hộ vệ quả thật không nhiều, cộng thêm gần đây xuất hiện Ám Nguyệt trộm cướp một dạng, càng là đưa đến rất nhiều người cũng không muốn tiến vào Lan Linh Thương Lộ. Ừ. Đột nhiên, nay 7 đại thương hội người phụ trách ánh mắt đều là sáng lên, ở tại bọn hắn trong tầm mắt, một cái khí độ phi phàm áo dài trắng thanh niên, không nhanh không chậm đất xuất hiện ở đây cái thương lộ thượng. Thiên thần tam trọng thiên. Làm cảm nhận được áo dài trắng thanh niên tản mát ra khí tức sau, những người đó càng là lộ ra nhiệt tình nụ cười, đồng loạt hướng Lâm Vũ xuống tới. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nhưng là phải tiến vào Lan Linh Thương Lộ. Chúng ta Tử Tinh Thương Hội, đã có lượng danh giới thần cường giả, mười mấy tên thiên thần cường giả hộ vệ, gia nhập chúng ta, tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác. Tiểu huynh đệ, ta Húc Dương Thương Hội thực lực, có thể so với kia Tử Tinh Thương Hội mạnh hơn, chúng ta Húc Dương Thương Hội, tổng cộng có 3 gã giới thần cường giả, cùng đi với chúng ta, mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn. Từng tên một thương hội người phụ trách hướng Lâm Vũ phát ra mời chào, ở Lan Linh Thương Lộ, một cái thiên thần tam trọng thiên cường giả, đã coi như là không kém lực lượng. Dựa theo tin đồn, càng số người nhiều, thực lực cường đại thương hội, kia Ám Nguyệt trộm cướp một dạng càng cảm thấy hứng thú, đã như vậy. Ánh mắt ở nơi này nhiều chút thương hội người phụ trách bên trong quét nhìn một vòng, Lâm Vũ rất nhanh liền đi hướng một người trong đó thương hội. Nay thương hội, được đặt tên là Bích Nguyệt Thương Hội. Đã có suốt 5 tên giới thần cường giả, thiên thần cảnh cường giả số lượng càng là có 7 hơn 80 người, thực lực rõ ràng muốn lăng giá ở tại hơn 6 đại thương hội trên. Hoan nghênh các hạ gia nhập. Bích Nguyệt Thương Hội người phụ trách, nhưng là nhất cá diện cho đàn bà xinh đẹp, thấy Lâm Vũ hướng chính mình đi tới, trên mặt nàng nhất thời lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, có các hạ gia nhập, là ta Bích Nguyệt Thương Hội vinh hạnh. Nếu như ta không có nghe lầm lời nói, bằng vào ta thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, gia nhập các ngươi thương đội lời nói, chắc có 800 vạn thần tinh khen thưởng chứ. Đối mặt cô gái xinh đẹp kia nụ cười, Lâm Vũ đáp lại ngược lại lộ ra không mặn không lạt. Đối với 800 vạn thần tinh, Lâm Vũ trong lòng thật ra thì đảo cũng không phải là rất để ý, bất quá chỉ có làm như vậy, mới để cho hắn không sẽ có vẻ không bình thường. Không sai. Đối với Lâm Vũ thái độ, cô gái xinh đẹp kia quả nhiên cũng không để bụng. Gật đầu nói, chỉ cần các hạ nguyện ý gia nhập ta Bích Nguyệt Thương Hội, liền có thể được tam bách vạn thần tinh tiền đặt cọc, chờ đạt tới mục đích sau, liền đồng loạt giao phó còn thừa lại thần tinh. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền đi theo cô gái xinh đẹp kia, tiến vào Bích Nguyệt Thương Hội đội ngũ chính giữa. Bích tiểu thư, ta đã ở nơi này chờ ước chừng 3 ngày, chúng ta kết quả còn phải ở chỗ này chờ tới khi nào? Đang lúc này, cự ly Lâm Vũ không xa địa phương, nhất cá diện cho có chút hung ác trung niên chợt mở miệng, bằng vào ta giới thần nhất trọng thiên đại thành thực lực, bất kể xuất hiện cái gì trộm cướp, ta cũng có thể thay ngươi giải quyết, coi như là kia ám nguyệt trộm cướp một dạng đến, ta cũng có thể để cho bọn họ thối lui. Có ta ở đây, ngươi căn bản không yêu cầu lo lắng vấn đề an toàn, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cần gì phải kêu thêm thu những thứ này giới thần cảnh cũng chưa tới phế vật, hưởng phí hết thần tinh. Theo ta thấy, những ngày qua thần cảnh gánh nặng, ngươi còn không bằng toàn bộ đều sa thải, đem những thứ kia nhiều hơn lai thần tinh tất cả đều cho ta, ta đảm bảo ngươi một đường vô sự. Vừa nói, kia hung ác trung niên mặt đầy khinh thường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cái loại này khinh thị thái độ, biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Chân tiên bối chớ trách, chúng ta đoạn đường này ít nhất phải tiêu phí hơn một tháng thời gian, dọc theo con đường này, cũng không khả năng luôn là để cho ngài như vậy giới thần cường giả xuất thủ, ngài nói đúng chứ? Nghe nói như vậy, cô gái xinh đẹp kia trên mặt vẫn duy trì nụ cười, mỉm cười nói, chúng ta liền thu nhận một ít thiên thần cảnh cường giả, cũng là vì để cho ngài ở bình thường nghỉ ngơi thật nhiều, tránh cho vô vị lãng phí. Ừ, này còn tạm được. Nghe nói như vậy, kia hung ác trung niên sắc mặt này mới dễ nhìn một ít, hắn nhẹ rên một tiếng, cũng được, ta sẽ thấy chờ lâu một ngày. Vừa nói, kia hung ác trung niên trực tiếp nhắm mắt lại, mà đàn bà xinh đẹp, chính là mặt đầy áy náy nhìn về Lâm Vũ. Chương 1311, Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn. Các hạ, thật sự là xin lỗi. Nàng mặt đầy áy náy, lặng lẽ hướng Lâm Vũ truyền âm nói, Trần Tiền Bối tính khí có chút nóng nảy, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào các hạ. Tại hạ thay Trần Tiền Bối hướng các hạ nói một tiếng xin lỗi. Ngoài ra, vi biểu đạt đến chúng ta Bích Nguyệt Thương Hội ấy nấy, chờ đến đạt đến mục đích sau, chúng ta sẽ quá mức cho nhiều các hạ 1 triệu thần tinh, hy vọng các hạ bỏ qua cho. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc lạnh nhạt. Hắn gia nhập này Bích Nguyệt Thương Hội, cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ thôi, về phần này hung ác trung niên thái độ, căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Thấy Lâm Vũ tựa hồ quả thật cũng không thèm để ý dáng vẻ, kia Bích tiểu thư lúc này mới yên lòng. Sau đó, lại vừa là một ngày chờ đợi, ngày này trong thời gian, Bích Nguyệt Thương Hội lại nhiều mời chào vài tên thiên thần cảnh cường giả, mấy người kia cơ hồ đều là thiên thần tam trọng thiên cảnh giới, để cho thương đội thực lực lại tăng thêm không ít. Đồng thời, ở trong ngày này, Lâm Vũ cũng thông qua những người còn lại tán gẫu, biết này Bích tiểu thư thật tên gọi Bích Lam Tịch. Chính là Bích Nguyệt Thương Hội hội trưởng thân nữ nhi. Trước đây không lâu, Bích Nguyệt Thương Hội hội trưởng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên bạo tế mà chết, Bích Nguyệt Thương Hội lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, là cứu vãn Bích Nguyệt Thương Hội thế cục. Này Bích Lam Tịch không thể không tự mình vận chuyển một chuyến hàng hóa này vận. Chuyến này vận chuyển, có thể nói là quyết đánh đến cùng cử động, nếu là thành, Bích Nguyệt Thương Hội có lẽ còn có thể xoay mình, nhưng nếu là bại, Bích Nguyệt Thương Hội liền đem hoàn toàn tan thành mây khói. Nguyên nhân chính là như thế, Bích Lam Tịch lần này có thể nói là đặt lên toàn bộ tài sản, cấp cho thủ lao cũng là tương đối phong phú, cơ hồ đều là còn lại thương hội 5/10 trở lên. Chư vị, thời gian đã đến, tiếp đó, chúng ta sẽ lên đường. Mắt thấy khó đi nữa chiêu mộ được cái gì đủ phân lượng cường giả, Bích Lam Tịch cũng không chờ đợi thêm, nàng quát một tiếng, trong thương đội chúng nhiều cường giả lúc này mới tinh thần. Bọn họ đã ở nơi này chờ đợi tốt mấy ngày, đợi tiếp nữa, bọn họ có lẽ đều phải không nhịn được rời đi, cũng may, bọn họ rốt cục thì muốn động thân lên đường. Lúc này, ở Bích Lam Tịch dưới sự hướng dẫn, đoàn người bước lên Lan Linh Thương Lộ. Từ từ hoàng cắt chính giữa, một cái chân có mấy trăm người thương đội không ngừng đi về phía trước, đột nhiên, dưới chân bọn họ đại địa chợt nứt ra đến, sau đó, từng cái do hoàng cắt ngưng tụ mà thành quái vật xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tìm chết. Không đợi Bích Lam Tịch lên tiếng, liền có mấy tên thiên thần tam trọng thiên cường giả vừa xài bước ra, đồng loạt ra tay, bàng bạc thần lực buộc phát ra, trong nháy mắt đem những hoàng đó cắt quái vật tất cả đều chu diệt. Những quái vật này, cũng chính là tương đương với phổ thông thiên thần cảnh cường giả thực lực thôi, ở Bích Nguyệt Thương Hội sang trọng đội hình trước mặt, đúng là không chịu nổi một kích. Đa tạ các vị. Thấy những hoàng đó cắt quái vật trong nháy mắt liền bị chu diệt, Bích Lam Tịch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng những thứ kia xuất thủ thiên thần cảnh cường giả rối rít ngỏ ý cảm ơn. Bích tiểu thư khách khí. Bích Lam Tịch lần này thái độ, để cho những thiên thần đó cảnh cường giả trên mặt đều là lộ ra nụ cười, cũng rối rít khách sáo. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh thường thanh âm nhưng là vang lên, chẳng qua chỉ là đánh chết một ít thiên thần cảnh hoàng cắt quái vật thôi, có đáng giá gì tốt khen ngợi. Những thứ này, ta một cái tát là có thể đập chết. Nói chuyện, chính là kia đã từng rêu cợt qua Lâm Vũ hung ác trung niên, hắn này vừa mở miệng, kia trên mặt mấy người nụ cười nhất thời đông đặc, đồng loạt lộ ra giận mà không dám nói gì vẻ. Nếu như này hung ác trung niên không phải là giới thần cảnh cường giả, bọn họ lúc này cũng không nhịn được muốn với này hung ác trung niên trở mặt. Đáng tiếc, đối phương tính áp đảo thực lực ưu thế, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không nhịn chịu đi xuống. Một đám vô dụng phế vật. Thấy mấy người kia không có trả lời, hung ác trung niên khinh thường cười một tiếng, hắn liếc mắt nhìn Bích Lam Tịch dáng đẹp dung nhan, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, chợt liền nhanh chóng đi về phía Bích Lam Tịch phương hướng. Bích tiểu thư, ngươi yên tâm, có ta ở đây, chúng ta tất nhiên có thể an toàn hoàn thành lần này vận chuyển nhiệm vụ. Vậy liền đa tạ Trần tiền bối. Bích Lam Tịch nhuẩn miệng cười, trong mắt nhưng là không dễ phát hiện mà lộ ra một tia lo lắng, trong lòng nàng bắt đầu có chút bận tâm, ban đầu mời chào hung ác trung niên, đến cùng là đúng hay không một cái lựa chọn chính xác. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đoàn người lại đụng mấy lần trước nguy cơ, dĩ nhiên, tương đối với thực lực bọn hắn mà nói, những nguy cơ này cũng không tính được cái gì, dễ dàng liền bị đoàn người hóa giải. Trong quá trình này, Lâm Vũ cũng từng xuất thủ qua mấy lần, bất quá hắn bày ra thực lực cũng không mạnh, chỉ chẳng qua là phổ thông thiên thần tam trọng thiên thực lực, cũng không có đưa tới những người khác phá lệ chú ý. Ở trong vài ngày này, kia hung ác trung niên vẫn là không ngừng rêu cợt còn lại võ giả, chỉ có đang đối mặt còn lại vài tên giới thần cảnh cường giả, còn có Bích Lam Tịch thời điểm. Hắn thái độ mới có thể tốt hơn một chút. Làm như vậy, dĩ nhiên là để cho mọi người còn lại buộc phát bất mãn. Đáng tiếc, thực lực sai biệt, để cho bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Như vậy hữu kinh vô hiểm thời gian, tổng cộng kéo dài tiểu thời gian nửa tháng, cho đến mỗi một khắc, một trận ngang ngược tiếng cười lớn truyền tới, nhất thời để cho trong thương đội mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ha ha ha ha. Chờ suốt thời gian một tháng, rốt cuộc để cho chúng ta lại câu được một con cá lớn. Bích Nguyệt Thương Hội, hừ hừ, đây chính là Lan Linh Thương Lộ Thượng ngày xưa xếp hạng thứ 3 Thương Hội A, coi như là trước Nhâm Hội trưởng chết, cũng vẫn là một cái cá mập, làm một phiếu này, đủ để cho chúng ta hưởng thụ thời gian rất lâu. Không chỉ có như thế, ta nghe nói Bích Nguyệt Thương Hội Đại Tiểu Thư cũng là một mỹ nhân bại hoại, đem nàng với tay sau, bất kể là giữ lại chính mình hưởng dụng, hay lại là bán cho nô lệ phòng đấu giá, vậy cũng là cực tốt. Ở một trận ngông cuồng trong tiếng cười lớn, từng tên một võ giả thân hình xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Những người này đều là một thân đất quần áo màu vàng, trên đầu trói nhất căn hoàng sắc sợi tơ, đạt tới thượng hơn 100 người, trong đó tu vi yếu nhất, cũng là đạt tới thiên thần cảnh tầng thứ. Rồi sau đó, ước chừng mười mấy người từ kia trong đám người đi ra, bọn họ tản mát ra khí tức. Rõ ràng so với chung quanh võ giả cường một cấp độ đều không ngừng, rõ ràng đều là giới thần cảnh tồn tại. Hơn 10 người giới thần cảnh cường giả, trên 100 danh thiên thần cảnh, không nghi ngờ chút nào, có thể có được loại thực lực này, cũng chỉ có Lan Linh Thương Lộ Thượng gần đây quật khởi thế lực, Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn. Hoàng Bét, lần này phiền toái. Trong lúc nhất thời, Bích Lam Tịch đám người sắc mặt đều là trầm xuống, lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn phải phát sinh, Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn hay là tìm thượng bọn họ. Mặc dù trong lòng cũng sớm đã có dự liệu, nhưng chân chính đụng phải Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thời điểm, hay là để cho bọn họ tâm tình trở nên vô cùng tệ hại, chuyện lần này, chỉ sợ là khó mà thiện. Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn sao? Đang lúc này, kia hung ác trung niên cuối cùng bước ra một bước, lấy một loại ngạo nghễ giọng nói, ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, mau từ trước mắt ta biến mất, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chương 1312, giao chiến Ám Nguyệt. Ừ. Hung ác trung niên đột nhiên mở miệng, để cho Bích Lam Tịch đám người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Vốn là, thực lực bọn hắn mặc dù không như Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn, mà dù sao cũng có 5 tên giới thần cường giả, gần 100 danh thiên thần cường giả, bao nhiêu cũng có thể cho Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn tạo thành một ít uy hiếp, có lẽ vẫn có thể chu toàn một phen. Có thể hung ác trung niên lời nói này vừa ra, không thể nghi ngờ là đưa bọn họ cùng Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn hoàn toàn đẩy ở phía đối lập. Được, rất tốt. Quả nhiên, hung ác trung niên tiếng nói rơi xuống, kia Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn bên trong, một người thủ lĩnh bộ dáng người đàn ông trung niên chính là sắc mặt run lên, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, vẫn còn có người dám như vậy không đem ta Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn coi ra gì. Xem ra, mấy tháng qua này sát hại, còn thiếu rất nhiều à, hôm nay, dứt khoát thuận tiện lấy Bích Nguyệt Thương sẽ bị tiêu diệt, tới tiến một bước tăng thêm ta Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn uy danh. Tiếng nói rơi xuống, trung niên nam tử kia chợt vừa xài bước ra, vô số hoàng cắt nhất thời tràn ngập lên, ở quanh người hắn tạo thành một cái to lớn thổ long, rồi sau đó, bay thẳng đến kia hung ác trung niên ầm ầm đánh tới. Không gì hơn cái này. Đối mặt điều này to lớn thổ long, hung ác trung niên mặt hiện lên ra một tia khinh thường nụ cười, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, nhất kiếm vạch ra, ánh kiếm màu xanh lam trong nháy mắt liền đem kia thổ long tách ra. Rồi sau đó, ánh kiếm màu xanh lam thế đi không giảm, lấy càng tốc độ kinh người, trực tiếp đụng vào trung niên nam tử kia trên người, đưa hắn ép tại chỗ quay ngược lại mấy chục bước, mới rốt cục ổn định thân hình. Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn, cũng không gì hơn cái này. Một màn này, để cho hung ác trung niên mặt hiện lên ra một trận vẻ ngạo nghễ, đều nói Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh thực lực kinh người, bình thường giới thần nhất trọng thiên căn bản không phải đối thủ, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là thổi phồng đi ra a. Ha ha ha! Người này, lại đã cho ta chính là Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh. Ngu! Thật là vô cùng ngu xuẩn! Ha ha ha ha ha! Ra hung ác trung niên dự liệu, nghe được hắn lời nói kia sau, trung niên nam tử kia đám người lại chẳng những không có chút nào vẻ kinh sợ, ngược lại là đồng loạt cười lớn. Ừ! Nay tiếng cười lớn, để cho hung ác trung niên sắc mặt hơi đổi, trong lòng chợt sinh ra một loại dự cảm bất tường. Sau một khắc, sau lưng hắn, một cái mạo bất kinh nhân võ giả cao gầy chợt vừa xài bước ra, một cổ kinh người sát ý từ trên người hắn bung ra, trong tay hắn, chợt hiện ra một thanh trường kiếm màu xám. Hiu! Chợt, một đạo ánh kiếm màu xám trong nháy mắt buộc phát ra, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, ở mọi người tại đây cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã là đánh vào hung ác trung niên trên lưng. Không được! Hung ác trung niên sắc mặt đại biến. Hắn liên chuyển thân cũng không kịp xoay người, liền trực tiếp bị một kiếm kia đánh trúng, hắn kêu thảm một tiếng, thân hình nhất thời bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phúc! Cùng lúc đó, hắn từng ngụm phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra một trận vẻ hoảng sợ. Có thể nhất kiếm là có thể để cho bị nặng như vậy chế, mặc dù cũng có đánh lén nguyên nhân, có thể thực lực đối phương, cũng đúng là phải xa xa lăng giá ở trên hắn. Trốn! Chạy mau! Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền hiện ra này nhất niệm đầu, vào giờ phút này, hắn lại cũng không để ý trước thả ra cuồng nôn, không chút do dự hướng phía trước đuổi điên cuồng đi, cuối cùng dự định trực tiếp thoát đi. Xoẹt! Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa lướt đi, một đạo ánh kiếm màu xám, liền đã là hạ xuống lần nữa đi xuống, chật, không chút lưu tình đưa hắn chém thành hai khúc. Cái này giới thần nhất trọng thiên đại thành hung ác trung niên, cứ như vậy bị tại chỗ chém chết. Đây chính là Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh. Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh, dĩ nhiên thẳng đến núp ở trong chúng ta. Xong, chúng ta tất cả đều hoàn. Một màn này, để cho Bích Lam Tịch đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng trắng bệnh, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn bộ dáng kia bình thường không có gì lạ võ giả cao gầy. Đường đường Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh, lại sẽ mai phục ở ngay trong bọn họ, lại thủ đoạn ẩn giấu lại là giỏi như vậy, thời gian dài như vậy tới nay. Lại không có một người phát ra nửa chút đầu mối. Chuyện này với bọn họ mà nói, nhất định chính là đả kích chí mạng. Không nghĩ tới, ngày xưa Lan Kiếm Đạo Tràng đệ tử, bây giờ lại sẽ trở thành nhất giới trộm cướp. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nhưng là vang lên, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình nghiễm nhiên đứng ra, vừa vặn đứng ở đó võ giả cao gầy trước mặt. Là hắn. Tiểu tử này, bất quá là một thiên thần tam trọng thiên gia hỏa. Ở thời điểm này còn ra danh tiếng gì? Lâm Vũ xuất hiện, đầu tiên là để cho mọi người đồng loạt hiện ra một trận vẻ vui mừng, có thể cảm ứng được Lâm Vũ thực lực sau khi, trong mắt bọn họ kinh hỉ, nhất thời liền lại hóa thành thất vọng. Ngay cả giới thần nhất trọng thiên đại thành hung ác trung niên, đều đã chết tại đây Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thủ lĩnh trong tay, một cái chính là thiên thần tam trọng thiên gia hỏa, còn chưa phải là vừa đối mặt liền bị miểu sát hàng. Lan Kiếm Đạo Tràng. Nhưng mà, nghe được Lâm Vũ bốn chữ này sau, kia võ giả cao gầy sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, trong mắt của hắn tóe ra một trận lạnh giá hàn mang, một cổ sát cơ mãnh liệt, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Thật là không nghĩ tới, ta đều đã trốn như thế xa xôi địa phương, lại còn là bị Lan Kiếm đạo trưởng phát hiện tung tích. Bất quá, chỉ phái ra một mình ngươi thiên thần tam trọng thiên gia hỏa, Lan Kiếm đạo trưởng, thật đúng là hoàn toàn không đem ta Á Nguyệt để vào mắt sao. Hắn cả người sát ý điên cuồng tràn ngập ra, cười lạnh nói, vừa vặn, làm xong vụ này sau khi, ta cũng dự định rời đi Lan Kiếm thần quốc, trước đó, liền đem ngươi giết, cũng coi là thay mình ra một hơi thở. Tuyệt quang vô ảnh kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn lúc ấy chính là nhất kiếm chém ra, ánh kiếm màu xám dung nhập vào ở giữa hư không, không có chút nào ánh sáng hiện lên động, vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung đất hướng Lâm Vũ lướt ngang tới. Chết chắc, tiểu tử này, tuyệt đối là chết chắc. Mắt thấy kia một đạo kiếm khí hướng Lâm Vũ chém tới, Lâm Vũ sau lưng một đám võ giả tất cả đều thở dài đứng lên, trên mặt rối rít hiện ra thọ tử hồ bi biểu tình. Lấy Lâm Vũ thực lực, tự nhiên không thể nào biết là Á Nguyệt đối thủ, nhưng bọn họ cũng sẽ không so với Lâm Vũ tốt hơn chỗ nào, chờ Lâm Vũ sau khi chết, có lẽ liền muốn đến phiên bọn họ. Xích Minh Cửu Thiên. Sau một khắc, Lâm Vũ vị trí chỗ ở, chợt buộc phát ra cửu trọng kiếm quang, chín đạo kiếm quang, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng rộng lớn, làm chín đạo kiếm quang dung hợp thành nhất thể lúc, vậy càng là cường thịnh tới cực điểm. Ẩm. Chợt, hai đạo kiếm quang nghiễm nhiên đóng đụng vào nhau. Một đạo cường thịnh cực kỳ, một đạo vô thanh vô tức, hai người va chạm, nhưng là cân sức ngang tài, đồng loạt tiêu tan mở. Ừ, lại ngăn trở. Một màn này, để cho Bích Lam Tịch đám người đều là cả người rung một cái, chật, trên mặt đồng loạt hiện ra vô cùng vẻ vui mừng. Chương 1313, Phiếm Hoàng Tàn Đồ. Ở Lâm Vũ cùng Á Nguyệt lần đầu giao phong chính giữa, Lâm Vũ lại không có rơi vào hạ phong. Cái kết quả này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cả kinh, cho dù là kia vài tên giới thần cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, một cái thiên thần tam trọng thiên võ giả, lại có thể có thực lực như thế. Không hổ là từ chỗ đó đi ra người. So sánh Bích Nguyệt Thương Hội võ giả, kia Ám Nguyệt nhưng là không chút nào lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lãnh đạo nói, mặc dù mới vừa rồi một kiếm kia, ta chỉ thi triển ba thành thực lực. Có thể ngươi tu vi có thể chống đỡ một chiêu này, có thể thấy ngươi đang ở đây Lan Kiếm đạo tràng bên trong, cũng coi là cao cấp nhất thiên tài. Đáng tiếc, ngươi thiên tài như vậy, chẳng mấy chốc sẽ hao tổn trong tay ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn không chút do dự lại vừa là nhất kiếm chém ra, một kiếm này, quả nhiên so với trước kia một kiếm kia mạnh hơn rất nhiều, ác liệt kiếm quang vạch qua hư không, trong nháy mắt hướng Lâm Vũ chém ngang tới. Vô cực chiến thiên thuật. Đối mặt phát huy ra thực lực chân chính Á Nguyệt, Lâm Vũ tự nhiên cũng không cách nào lại ẩn giấu thực lực, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, thực lực nhất thời đạt tới đủ để cùng giới thần nhất trọng thiên đại thành cường giả sánh bằng trình độ. Hàn Nguyệt kiếm vực. Chật, hắn nhanh chóng đem kiếm vực khuyết tán ra, ở đó kiếm vực dưới áp chế, Á Nguyệt thân thể nhất thời trầm xuống, thực lực trực tiếp bị áp chế suốt hai thành có thừa. Kiếm vực. Á Nguyệt sắc mặt nhất thời trầm xuống, kiếm vực như vậy thủ đoạn đối với kiếm tu mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn phụ trợ, đáng tiếc là, tay hắn đầu lại không có nắm giữ thủ đoạn như vậy. Hừ, có kiếm vực thì như thế nào, ở thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, vẫn không có một chút tác dụng nào. Cười lạnh một tiếng, hắn ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn một bước lướt đi, tốc độ kia còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Ám ảnh đoạt thiên kiếm. Hắn nhất kiếm chém ra, khắp thiên mạc nhất thời trở nên tối xuống, bóng đêm vô tận chính giữa, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức hướng Lâm Vũ đánh tới, giống như trong bóng tối một con rắn độc. Phá! Nhưng mà, Lâm Vũ phản ứng cũng là cực nhanh, ở một kiếm kia chém tới đồng thời, hắn cũng làm ra phản ứng, hắn trở tay nhất kiếm chém ra, một đạo kiếm quang nghịch hướng lên, nhanh chóng đem một kiếm kia cho đỡ được. Xích Minh vô tương kiếm. Ngăn trở một kiếm kia sau, Lâm Vũ thân hình nhanh chóng vọt lên. Nháy mắt liền tới đạt đến cùng Ám Nguyệt giống vậy độ cao, sau đó, một đạo tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức kiếm quang, nhất thời lan tràn mà ra. Ở huyễn kiếm giới 3 tháng tu hành, không chỉ là để cho Lâm Vũ kiếm đạo tăng lên tới phép tắc đệ nhị trọng thiên, giống vậy, cũng để cho hắn sáng tạo ra một môn mới tinh kiếm thuật. Xích Minh vô tương kiếm, đúng là hắn kết hợp ở huyễn kiếm giới bên trong các loại cảm ngộ, ở Xích Minh cửu thiên kiếm cơ sở tiến thêm một bước. sáng tạo ra một môn mới tinh kiếm thuật. Môn kiếm thuật này là vì Xích Minh Cửu Thiên Kiếm, nhưng lại siêu thoát với Xích Minh Cửu Thiên Kiếm. Kiếm này vừa ra, chính là kia Á Nguyệt cũng không nhịn được là đột nhiên biến sắc. Tiểu tử này lại nắm giữ cường đại như thế kiếm chiêu. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, Lâm Vũ một kiếm này uy năng, cơ hồ đến gần giới thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, muốn ngăn trở một kiếm này, cho dù là với hắn mà nói, cũng không dễ dàng. Ảnh diện. Hắn giận quát một tiếng, trong tay trường kiếm màu xám trong nháy mắt không biết vung ra bao nhiêu xuống, vô cùng đạo kiếm quang chồng chung một chỗ, ầm ầm buộc phát ra. Ầm. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt liền đóng đụng vào nhau, nhất thời cuốn lên lực lượng kinh khủng qua toàn. Ở cổ lực lượng này qua toàn trước mặt, trong nháy mắt liền có vài chục người liền cuốn ở trong đó, trong nháy mắt liền bị thắt cổ thành phấn vụn. Trong này, có Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn Nhất Phương võ giả, cũng có Bích Nguyệt Thương Hội võ giả, trong đó thậm chí còn bao gồm một tên giới thần nhất trọng thiên cường giả. Mặc dù người kia rõ ràng chỉ là vừa bước vào giới thần nhất trọng thiên không lâu, có thể chỉ bởi vì Lâm Vũ cùng Á Nguyệt giao chiến dư âm, liền bị trực tiếp chém chết, một màn này, hay là để cho mọi người chung quanh sắc mặt đồng loạt đại biến. Lui, vội vàng lui. Trong lúc nhất thời, vô luận là Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn hay lại là Bích Nguyệt Thương Hội võ giả, cũng không nhịn được điên cuồng quay ngược lại đứng lên. Cùng lúc đó, bọn họ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lâm Vũ cùng Á Nguyệt giao chiến phương hướng. Trận chiến này thắng bại, đem trực tiếp quan hệ đến song phương thắng bại, quan hệ đến bọn họ sống còn. Ầm. Đang lúc mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh đột nhiên bay ngược ra đến, thấy thân ảnh kia thời điểm, Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn võ giả sắc mặt đều là chợt đại biến. Này bay ngược ra tới bóng người, lại chính là lao đại bọn họ, Á Nguyệt. Không nghĩ tới, ta lại sẽ thua bởi một cái thiên thần cảnh tiểu tử. Bay rớt ra ngoài đồng thời, Á Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin, khó khăn phun ra một câu nói này, thân hình hắn liền chợt vỡ ra. Á Nguyệt lúc đó ngã xuống. Hô. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình cũng nổi lên, hắn phun ra một hơi thở dài, sắc mặt giống vậy có chút tái nhợt. Mặc dù trận chiến này, cuối cùng là hắn chém chết đối thủ, nhưng hắn thắng cũng không thoải mái, coi như Lan Kiếm Đạo Tràng đã từng đệ tử, này Ám Nguyệt thực lực, quả thật không thể khinh thường. Tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Trận, Lâm Vũ ánh mắt liền rơi vào kia Ám Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn một đám tàn loại thượng. Thừa dịp vô cực chiến thiên thuật hiệu quả còn không có biến mất, hắn lúc này liền giết hướng kia một đám tàn loại. Giết! Cùng lúc đó, Bích Nguyệt Thương Hội mọi người cũng rốt cuộc kịp phản ứng, ở Bích Lam Tịch dưới sự hướng dẫn, đồng loạt giết hướng kia còn thừa lại Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn võ giả. Mà ở mất đi thủ lĩnh sau khi, Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn thực lực cũng rõ ràng hạ xuống rất nhiều, rất nhanh, trừ lại rất ít mấy ngày thần cảnh tàn loại bên ngoài. Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn tất cả thành viên đều bị chém chết, bao gồm toàn bộ giới thần cảnh cường giả. Chúng ta thắng. Làm còn sót lại Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn tàn loại cũng hoàn toàn biến mất sau khi, Bích Nguyệt Thương Hội mọi người lúc này mới thở phào một cái, chật, trên mặt bọn họ toàn bộ đều hiện lên ra vẻ không thể tin. Ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở gặp gỡ hung danh hiển hách Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn sau, bọn họ lại chẳng những không có đoàn diệt, ngược lại là gần như tiêu diệt hết đối phương. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Sau một khắc, Bích Lam Tịch thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nàng mặt đầy vẻ trịnh trọng, vô cùng cung kính hướng Lâm Vũ thi lễ. Không cần khách khí, tiêu diệt Á Nguyệt Đạo Phỉ Đoàn, chẳng qua là ta nhiệm vụ mà thôi. Đối với Bích Lam Tịch cảm kích, Lâm Vũ thái độ nhưng là vô cùng bình thản, hắn chính muốn rời đi, nhưng đột nhiên gian, hắn chân mày nhưng là nhấc lên. Ở đó Á Nguyệt vẫn lạc địa phương. Nghiễm nhiên nổi lơ lửng một tấm phiếm hoàng tàn đồ, ngay cả Á Nguyệt như vậy giới thần cường giả cũng bị nổ thành phấn vụn, nhưng này tàn đồ, lại căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Chương 1314, đệ tử định cấp cuộc so tài. Đây là cái gì? Thấy này phiếm hoàng tàn đồ, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái, hắn đưa tay chộp một cái, kia phiếm hoàng tàn đồ, liền nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Phiếm hoàng tàn đồ thượng. Từng cái đơn sơ đường cong, buộc vòng quanh một mảnh núi sông bộ dáng, nhìn, đây phảng phất là một khối tan nát bản đồ. Ừ, nhìn này phiếm hoàng tàn đồ, Lâm Vũ bên người, kia Bích Lam Tịch nhưng là lộ ra một chút ngạc nhiên, này tàn đồ, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Đúng, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Bích Lam Tịch tâm niệm vừa động, rất nhanh, một khối giống vậy phiếm hoàng tàn đồ liền hiện lên nàng trên lòng bàn tay, từ bên ngoài nhìn vào, cuối cùng cùng Lâm Vũ trong tay kia một khối tàn đồ vô cùng tương tự. Rào. Sau một khắc, kia hai khối tàn đồ lại là đồng thời lơ lửng, chợt nhanh chóng thống nhất chung một chỗ, đảo mắt liền dung hợp thành một khối, kia dung hợp địa phương hoàn mỹ không một tí vết, phảng phất vốn là liền nên nhất thể. Kia tàn đồ thượng tuyên cái, cũng rõ ràng so với trước kia rõ ràng rất nhiều, mơ hồ chính giữa, có thể xuyên thấu qua kia đường danh, nhìn ra một cái tím chữ. Nhìn dáng dấp, đây cũng là nơi nào đó truyền thừa bản đồ, chẳng qua là, bản đồ này phải làm là bị phân chia chừng mấy phần, này hai phần, cũng chỉ chẳng qua là một phần trong đó mà thôi. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ, từ nơi này tàn đồ có thể tùy tiện chịu đựng giới thần cảnh lực lượng đến xem, này truyền thừa tuyệt đối sẽ không đơn giản. Các hạ, ta ra lệnh, còn có ta Bích Nguyệt Thương hội tiền đồ, tất cả đều là các hạ cứu, khối này tàn đồ, liền tặng cho tiền bối, coi là Lam Tịch một chút nho nhỏ tâm ý. Bích Lam Tịch cũng là tâm tư lung linh hạng người, thấy vậy, lập tức liền mở miệng đạo. Lấy Lâm Vũ thực lực, nếu là có ý tưởng muốn tranh đoạt khối này tàn đồ, nàng căn bản cũng không có ngăn cản năng lực, thà rằng như vậy, không bằng nàng chủ động đem này tàn đồ giao cho Lâm Vũ, đổi lấy Lâm Vũ hảo cảm. Huống chi, Lâm Vũ hay lại là nàng ân cứu mạng, so sánh nàng chuyến này vận chuyển hàng hóa, một khối không biết tác dụng cụ thể tàn đồ giá trị, hiển nhiên vẫn là phải yếu không ít. Được. Thấy Bích Lam Tịch chủ động cho ra kia một phần tàn đồ, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, đem kia dung hợp sau tàn đồ thu, Lâm Vũ thân hình, rất nhanh liền biến mất ở Bích Lam Tịch đám người trong tầm mắt. Nửa tháng sau, Lâm Vũ lần nữa trở lại Lan Kiếm Đạo Tràng, ở giao phó nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ kia đại điện trưởng lão, rõ ràng cho thấy lộ ra một trận vẻ kinh dị. Cộng lại chẳng qua chỉ là hơn một tháng thời gian, liền hoàn thành hai cái tứ tinh nhiệm vụ, còn có một cái độ khó không thấp ngũ tinh nhiệm vụ, đây cũng không phải là một loại đệ tử có thể làm được. Bất quá, ở nhận ra Lâm Vũ thân phận sau khi, trưởng lão kia ngược lại cũng nhưng, có thể bị Lữ trưởng lão coi trọng nhân vật, đương nhiên sẽ không là nhân vật bình thường. Giao phó nhiệm vụ sau, Lâm Vũ lại một lần nữa tiến vào huyễn kiếm giới bên trong. Đang thi hành nhiệm vụ trong vòng hơn một tháng, Lâm Vũ mặc dù không có tiêu phí quá nhiều thời gian ở phương diện tu luyện, nhưng là có cảm giác ngộ, nhất là đánh với Ám Nguyệt một trận, càng làm cho hắn lấy được không nhỏ xúc động. Sau đó, cho đến đệ tử kia định cấp cuộc so tài trước khi bắt đầu, hắn đều tương hội tại huyễn kiếm giới bên trong bế quan tu luyện, ở định cấp cuộc so tài trước khi bắt đầu, hết sức tăng lên thực lực bản thân. Thời gian vội vã trôi qua, sắp tới 2 tháng, đảo mắt liền quá khứ, rốt cuộc, Lan Kiếm Đạo Tràng bên trong mỗi 10 năm một lần đệ tử định cấp cuộc so tài, lại một lần là bắt đầu. Cong. Kèm theo một tiếng thật lớn tiếng chuông, toàn bộ Lan Kiếm Đạo Tràng toàn bộ đều sôi trào. Rốt cuộc bắt đầu. Chờ suốt thời gian 10 năm, tân nhất giới đệ tử định cấp cuộc so tài, rốt cuộc lại bắt đầu. Lần trước định cấp cuộc so tài thời điểm, thực lực của ta chỉ có thể ở đệ tử bình thường bên trong xếp hạng trung bình, có thể 10 năm này, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Lần này, chưa chắc không thể đánh vào đệ tử nòng cốt. Thập đại đệ tử nòng cốt vị trí, một người trong đó, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Giờ khắc này, vô số Lan Kiếm Đạo Tràng đệ tử từ bế quan bên trong tỉnh lại, trong mắt bọn họ bộc phát ra một trận hết sạch, mãnh liệt chiến ý, ở trên người bọn họ bay lên. Đối với có thể tiến vào Lan Kiếm Đạo Tràng thiên tài mà nói, thời gian 10 năm, đủ để cho thực lực bọn hắn phát sinh thay đổi thật lớn. Đối với đánh vào đệ tử nòng cốt, bọn họ đều có đến cực lớn lòng tin. A, lại một giới đệ tử định cấp cuộc so tài muốn bắt đầu. Nghe nói lần này định cấp cuộc so tài, nhưng là có không ít người dục dịch, muốn đem mấy người chúng ta kéo xuống ngựa đây. Cùng lúc đó, một tòa tinh xảo trong lầu các, 10 tên võ giả mỗi người đứng nhất phương, bọn họ tản mát ra khí tức, đều là vô cùng mạnh mẽ, yếu nhất, cũng đạt tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Không nghi ngờ chút nào, 10 người này, chính là Lan Kiếm Đạo Tràng vốn là 10 tên đệ tử nòng cốt, với Lâm Vũ bất đồng, bọn họ vị, là thông qua thực lực tuyệt đối được tới. Hừ, mỗi đệ tử một lần định cấp cuộc so tài, cũng có người muốn đem chúng ta kéo xuống ngựa, nhưng trên thực tế, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Một tên khô xấu võ giả rêu cực nói, mỗi giới đệ tử định cấp cuộc so tài, nhiều lắm là cũng liền 1-2 người sẽ bị thay đổi. càng nhiều lúc, chỉ có chúng ta đột phá đến giới thần nhị trọng thiên, chủ động nhường ra đệ tử nòng cốt vị trí, những người đó mới có lên chức khả năng. Lời nói là không tệ, bất quá, vẫn cẩn thận nhiều chút đi, tránh cho lật thuyền trong mương. Khô Sấu võ giả bên người, một tên đỏ áo khoác ngoài thanh niên lạnh nhạt mở miệng, đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Tiếng nói rơi xuống, kia đỏ áo khoác ngoài thanh niên vừa xài bước ra, sau lưng hắn, Khô Sấu võ giả mấy người cũng nhanh chóng theo kịp. Mà cùng lúc đó, huyễn kiếm giới cửa vào, Lâm Vũ thân hình đột nhiên nổi lên. Hai tháng này tu luyện, ngược lại so với ta tưởng tượng đều phải nhanh không ít. Mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, Lâm Vũ tu vi, nghiễm nhiên là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên đại thành, lại cự ly viên mãn, cũng bất quá chỉ có cách một con đường. Ngắn ngủi hai tháng, lại liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ có thừa, tốc độ tăng lên như vậy, đúng là nhanh đến cực điểm, ngay cả Lâm Vũ mình cũng có chút không ngờ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, có lẽ ở đệ tử nòng cốt chính giữa, vẫn không tính là cường đại dường nào tồn tại, có thể bằng vào vô cực chiến thiên thuật, ít nhất giữ được đệ tử nòng cốt thân phận, vấn đề phải làm là không đại. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đồng dạng là vừa xài bước ra, một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở Lan Kiếm đạo tràng trung ương quảng trường nơi. Lúc này, ở chính giữa quảng trường vị trí, đã là hội tụ suốt trên 100 tên đệ tử, Lan Kiếm đạo tràng tất cả đệ tử, lúc này tất cả đều là tề tụ một đường, trong không khí đã là tràn ngập lên một cổ nồng nặc mùi khói thuốc súng đạo. Một trận kịch liệt cạnh tranh, sắp vén lên mở màn. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, liên tiếp mười mấy bóng người đồng thời hạ xuống, cầm đầu. Chương 1315, Thiên Kiếm Ngai. Xin chào Lữ trưởng lão. Thấy Lữ trưởng lão đám người hàng lâm, mọi người tại đây, bao gồm kia 10 tên đệ tử nòng cốt ở bên trong, toàn bộ đều lộ ra vẻ cung kính. Ừm. Lữ trưởng lão gật đầu một cái, ánh mắt đang lúc mọi người chính giữa đảo mắt nhìn một vòng, mở miệng nói, chư vị, lần này đệ tử định cấp cuộc so tài, vẫn đem để ta làm chủ trì. Dựa theo quy củ cũ, đệ tử định cấp cuộc so tài khâu thứ nhất là trời kiếm ngai, ở nơi này khâu chính giữa, 10 tên nguyên đệ tử nòng cốt đem sẽ không tham dự. Bất quá, mới nhập môn đệ tử nòng cốt Lâm Vũ, bởi vì gia nhập Lan Kiếm đạo tràng mới chỉ thời gian nửa năm, vì vậy, vòng này tiết, hắn cũng sẽ được tham dự tư cách, chư vị có thể có ý kiến. Không có. Một đám người đều là lắc đầu một cái, ngược lại không có người nói cái gì đó. Ở Lan Kiếm đạo tràng bên trong, những đệ tử nòng cốt kia có thể tùy ý tiến vào huyễn kiếm giới quyền hạn, có phong phú tài nguyên đãi ngộ, thực lực bọn hắn tốc độ tăng lên, tự nhiên sẽ vượt qua xa đệ tử bình thường. Vì vậy, ở dưới tình huống bình thường, đệ tử bình thường muốn phản siêu đệ tử nòng cốt, cơ hồ là chuyện không có khả năng, vì tránh cho đệ tử định cấp cuộc so tài mất đi ý nghĩa, Lan Kiếm đạo tràng liền cố ý thiết trí Thiên Kiếm Nhai vòng này tiết. Vòng này tiết, nói là khảo nghiệm, trên thực tế nhưng là nhằm vào đệ tử bình thường một trận cơ duyên, bằng vào cơ duyên này, những thứ kia đứng đầu đệ tử bình thường, chưa chắc không thể nhất phi trùng thiên, đem đệ tử nòng cốt cấp lấy. Dưới tình huống này, vô luận là đệ tử nòng cốt, hay lại là đệ tử bình thường, cũng sẽ không có bất kỳ buông lỏng khinh thường, cũng sẽ dốc hết tinh thần sức lực tu luyện, mà, chính là Lan Kiếm đạo tràng dụng ý. Nếu là đổi thành khác đệ tử nòng cốt, những đệ tử bình thường kia đương nhiên sẽ không nguyện ý nhiều hơn cá nhân để cướp đoạt chính mình tài nguyên, nhưng đối với Lâm Vũ, bọn họ nhưng là cũng không có ý kiến gì. Thứ nhất, là bởi vì Lâm Vũ thành là đệ tử nòng cốt thời gian quả thật quá ngắn, chính là thời gian nửa năm, còn chưa đủ để lấy với đệ tử bình thường sinh ra quá chênh lệch lớn. Thứ hai, cũng là Lâm Vũ bày ra thực lực chẳng qua là thiên thần tam trọng thiên, mặc dù đánh bại Thiết Trọng Dương, cũng đơn độc hoàn thành một cái ngũ tinh nhiệm vụ, có thể vẫn có thật nhiều người không đưa hắn để ở trong lòng. Nhiều hơn như vậy một cái người cạnh tranh, dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản là không có gì to tát sự tình, thậm chí trong lòng bọn họ đã bắt đầu tính toán, nên như thế nào đối phó Lâm Vũ cái này cái gọi là đệ tử nòng cốt. Nhìn dáng dấp, tại Thiên Kiếm Nhai trong khảo nghiệm, ta tựa hồ sẽ trở thành chúng chú mục A. Cả đám không có hảo ý ánh mắt, tự nhiên không gạt được Lâm Vũ ánh mắt, hắn lắc đầu một cái, sắc mặt lại vẫn là vô cùng bình tĩnh. Tài sản pháp đất lữ, tài nguyên tu luyện, vĩnh viễn là võ giả trong đấu tranh vô cùng trọng yếu một vòng. Nếu là những người này cho là hắn gia nhập Lan Kiếm đạo tràng thời gian không lâu, liền dễ dàng đối phó lời nói, đây tuyệt đối là lầm to. Chư vị trưởng lão, có thể sử dụng thiên kiếm ngay. Lữ trưởng lão cũng không để bụng mọi người trong lòng suy nghĩ, đang nói xong một phen sau, hắn cùng với chung quanh mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu một cái, chợt nhanh chóng đánh ra từng đạo kết ấn. Rào. Nhất thời, trước mặt bọn họ hư không chợt nứt ra đến, ở đó hư không kẽ hở chính giữa, một tòa lớn chừng bàn tay vách núi nổi lên, chợt nhanh chóng thả lớn. Trong nháy mắt, núi kia nhai liền khuyết trương đến chân có mấy vạn trượng cao, mà ở kia đỉnh vách núi bưng, nghiêm nhiên có một đạo chói ánh mắt một dạng, ở đó chớp sáng bên trong, bất ngờ đan vào kiếm đạo pháp tắc chi lực. Pháp tắc toái phiến. Nhìn kia chói mắt chớp sáng, một đám đệ tử bình thường trong mắt nhất thời đồng loạt lộ ra nóng bỏng vẻ. Võ giả tu vi nếu là đạt tới vực thần cảnh, cũng đem phép tắc tu luyện tới đệ tam trọng thiên, liền có thể hao phí thời gian nhất định, bác ly ra nhất định pháp tắc toái phiến. Mà thiên thần, giới thần cảnh võ giả nếu là lấy được pháp tắc toái phiến, liền có thể tương kỳ luyện hóa hấp thu, tăng cường tự thân phép tắc cường độ. Pháp tắc toái phiến, đây chính là thiên kiếm nhai tối đại cơ duyên chỗ, cũng là bọn hắn nghịch tập niềm hy vọng. Nay một đoàn pháp tắc toái phiến, chính là quốc chủ đại nhân hao phí trăm năm, tự mình bác ly ra pháp tắc toái phiến, ẩn chứa phép tắc cường độ, cũng phải so với thường ngày mạnh hơn ba thành trở lên. Cùng lúc đó, Lữ trưởng lão thanh âm vang tới, đối ứng với nhau, lần này thiên kiếm nhai khảo nghiệm độ khó, cũng sẽ so với thường ngày khó khăn ra ba thành trở lên, chư vị cũng phải cẩn thận. Ẩm. Hắn vừa dứt lời, một đám đệ tử ánh mắt trở nên buộc phát nóng bỏng, trên người bọn họ đồng loạt buộc phát ra kinh người khí tức, đồng thời sải bước lướt đi, hướng đỉnh núi kia phương hướng phong tới. Rào. Xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một tên nam tử áo bào xanh. Hắn mới vừa sải bước ra, ở chung quanh hắn, liền có vô số đạo kiếm khí đột nhiên ngưng kết mà ra, đồng loạt hướng hắn xuyên qua đi. Phá! Tựa hồ là đã sớm dự liệu được một màn này, nam tử áo bào xanh không chút do dự nhất kiếm chém ra, lúc này liền đem những kiếm khí kia chém thành phấn vụn, rồi sau đó, hắn lại vừa sải bước ra. Khi hắn bước ra bước này thời điểm, chung quanh hắn trên vách núi, chợt tóe ra ánh sáng chói mắt, chợt kia ánh sáng chói mắt hóa thành một con cự thú, gầm thét hướng hắn đập xuống đi. Cùng lúc đó, mỗi một bước vào thiên kiếm nhai phạm vi võ giả, cũng gặp được bất đồng hình thức công kích, có là kiếm khí, có là hung thú hình thái, có là ngập lụt, sấm chờ dị tượng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều hàm chứa mãnh liệt cực kỳ kiếm ý. Không được. Này một ba cường độ công kích, rõ ràng vượt qua không ít người dự liệu, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trực tiếp liền có vài tên trong võ giả chiêu, thân hình trực tiếp bị đánh ra thiên kiếm nhai phạm vi. Đào thải. Sau một khắc, Lữ trưởng lão đám người lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, một khi bước vào thiên kiếm nhai phạm vi sau, chỉ cần lại bị đánh ra, kia liền trực tiếp coi là làm đào thải. Vừa mới bắt đầu khảo nghiệm, liền trực tiếp bị loại bỏ, mấy người kia sắc mặt dĩ nhiên là khó coi tới cực điểm, mà còn lại không ít người sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mới đầu, Lữ trưởng lão nói lần này độ khó có thể so với thường ngày cao hơn 3 thành trở lên, bọn họ còn không có đem này để ở trong lòng. Bây giờ nhìn lại, lần thi này nghiệm độ khó, quả nhiên là vượt xa vắng giới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là trở nên thận trọng, ở chuyện liên quan đến tự thân tiền đồ thời điểm, ai cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, mới vừa rồi. Hắn không có giống như những người khác vọt thẳng thượng thiên kiếm nhai, chính là muốn trước phải quan sát ngày này kiếm nhai khảo nghiệm phương thức. Ở có đại khái biết sau khi, hắn lúc này liền là một bước lướt đi, không nhanh không chậm đất bước vào ngày đó kiếm nhai phạm vi. Rào. Sau một khắc, một cổ mãnh liệt kiếm ý uy áp chính là hướng hắn tràn ngập mà xuống, ở cỗ kiếm ý này dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ thực lực nhất thời bị cực lớn áp chế. Cùng lúc đó, chói mắt kiếm quang ở chung quanh hắn ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt, ước chừng hơn 10 đạo ác liệt kiếm quang, liền đồng loạt hướng hắn bắn nhanh tới. Chương 1316, khảo nghiệm hình thức. Phá. Mặc dù thực lực bị cực lớn áp chế, nhưng phá giải này mấy chục đạo kiếm quang, đối với Lâm Vũ mà nói vẫn không phải là quá chuyện khó. Tay hắn cầm Thánh Nguyên kiếm, nhanh chóng nhất kiếm chém ra, kia mấy chục đạo kiếm quang liền đồng loạt tiêu tan mở, có thể rất nhanh. Lâm Vũ chân mày chính là nhữ lại. Cố kiếm ý này đối với hắn áp chế, so với hắn dự liệu còn phải lớn hơn, ở kiếm ý này dưới ảnh hưởng, hắn lại là ngay cả Hàn Nguyệt kiếm vực đều không cách nào thi triển ra. Dưới tình huống này, hắn sức chiến đấu không thể nghi ngờ là bị không nhỏ ảnh hưởng. Cũng may, vô cực chiến thiên thuật chờ rất nhiều thủ đoạn, ngược lại vẫn có thể bình thường thi triển. Không ngừng đem đánh út về phía hắn các loại hình thái kiếm quang chém vỡ, Lâm Vũ bước chân không nhanh không chậm, ở nơi này thiên kiếm trong vách núi không ngừng leo lên, mỗi một bước đều là tầm hơn 10 trượng cự ly. Nhưng mà, như vậy tốc độ, ở rất nhiều võ giả chính giữa thậm chí ngay cả trung đẳng đều không cách nào đứng hàng, chỉ có thể coi như là trung hạ, cộng thêm Lâm Vũ khởi bước liền so với người khác chậm một chút, hắn rất nhanh liền rơi vào cuối cùng nấc thang chính giữa. Hừ, nay cái gọi là đệ tử nòng cốt, cũng không gì hơn cái này. Ở ta Lan kiếm đạo tràng từ trước tới nay rất nhiều đệ tử nòng cốt chính giữa, người này nên tính là yếu nhất một cái. Không cần phải để ý đến hắn, vội vàng tiếp tục leo. Không ít người quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, khi phát hiện Lâm Vũ chỉ thuộc về sau cùng vị trí sau, trong lòng bọn họ nhất thời thở phào một cái, trên mặt chính là lộ ra vẻ khinh thường. Lâm Vũ biểu hiện, để cho bọn họ hoàn toàn buông xuống đối với Lâm Vũ lòng cảnh giác, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ đã hoàn toàn không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ừ. Đang lúc này, xông lên phía trước nhất võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, ở trước mặt bọn họ, từng đạo kiếm quang ngưng tụ mà thành lưới lớn, cơ hồ không có bất kỳ góc chết, hướng của bọn hắn ngay đầu bao phủ xuống. Cong. Không chỉ có như thế, ở lưới kiếm kia hạ xuống cùng thời khắc đó, một đạo thật lớn tiếng chuông vang tới, kia tiếng chuông du dương vô cùng, có thể rơi ở tại bọn hắn trong thai, lại giống như là nhiếp hồn ma âm. Không được. Giờ khắc này, trận thứ nhất doanh mười mấy tên võ giả chính giữa, đạt tới chừng mấy người tại chỗ liền đem đứng bất động tại chỗ, chợt bị lưới kiếm kia trực tiếp bao phủ, tại chỗ liền bị trực tiếp đào thải. Còn thừa lại những võ giả kia phản ứng ngược lại khá nhanh, nhanh chóng từ kia tiếng chuông mang đến linh hồn trong chấn động khôi phục như cũ, chợt trước tiên huy kiếm chặt đứt vong kiếm, từ vong kiếm chính giữa xông ra. Thà cho là như thế, trên mặt bọn họ cũng là không nhịn được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Vong kiếm, này trong quá khứ thiên kiếm nhai trong khảo nghiệm liền một mực tồn tại, có thể ở vong kiếm chính giữa đột nhiên cộng thêm chấn nhiếp linh hồn tiếng chuông, nhất thời đánh tất cả mọi người bọn họ một trở tay không kịp. Cong. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Không chỉ có như thế, theo của bọn hắn không ngừng tiến tới, kia quần quận tiếng chuông không ngừng vang dội lên, giống như trọng chú ý không ngừng gõ ở tại bọn hắn thể xác, linh hồn trên, để cho bọn họ sắc mặt đều là trở nên tái nhợt đi xuống. Liên tục mấy tiếng chuông vang sau khi, lại lần nữa có mấy người rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí trực tiếp liền rơi xuống, tại chỗ đào thải ra khỏi cục. Mà cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cùng rất nhiều võ giả bước vào lưới kiếm kia phạm vi bao phủ bên trong. Nhất thời, vô số vong kiếm ngưng tụ thành hình, hướng đến tất cả mọi người bọn họ bao phủ xuống. Ở lưới kiếm kia hạ xuống đồng thời, quần quần tiếng chuông vang dội lên, giống như quần quần sấm một dạng đánh về phía mọi người linh hồn. Linh hồn công kích thủ đoạn. Nhưng mà, đối mặt kia quần quần tiếng chuông, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, lấy linh hồn hắn cường độ, tầng thứ này linh hồn công kích, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thân hình hắn thậm chí ngay cả đình trệ cũng không có dừng trệ một chút, nhất kiếm hủ ở hải ra, liền đem phía trước vong kiếm xé ra đến, sau đó, tiếp tục hướng phía trước leo lên đi. Cong. D-A-N-G-Z. Quần quần tiếng chuông không ngừng vang lên, mỗi một âm thanh cũng so với trước kia càng vang dội. Mang theo linh hồn đánh vào cũng buộc phát kinh người, có thể Lâm Vũ lại như cũ chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Hắn vẫn kéo dài trước bước chân, không nhanh không chậm về phía trước leo lên, có thể bởi vì người khác tốc độ chậm lại. Dưới tình huống này, hắn cuối cùng trong lúc vô tình đi tới trong đám người đoạn. Người này, lại đuổi theo. Ở tiếng chuông này dưới ảnh hưởng, hắn lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Lâm Vũ xuất hiện, để cho chung quanh hắn võ giả đều là cả kinh. Bọn họ theo bản năng liền muốn ra tay với Lâm Vũ, có thể sau một khắc, lại một đạo tiếng chuông vang lên, để cho bọn họ nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Chỉ là đối phó tiếng chuông này, cũng đã hao phí bọn họ cực lớn tinh lực, lại vào lúc này phân thân đối phó Lâm Vũ, vô cùng đại khả năng nhưng là đánh lén không được, ngược lại đưa đến chính mình đào thải. Cút! Cũng cút cho ta, những bảo vật này, tất cả đều là ta. Đang lúc này, một trận điên cuồng thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy ở Lâm Vũ đám người phía trước, mười mấy tên võ giả đột nhiên hai mắt đỏ ngầu chém giết. Đang điên cuồng trong chém giết, trong nháy mắt liền có hơn 10 người võ giả bị loại bỏ bị loại, mà còn lại võ giả vẫn đang điên cuồng chém giết, phảng phất là mất lý trí. Chuyện này là sao nữa? Khóa này thiên kiếm nhai khảo nghiệm, thế nào như trước kia hoàn toàn khác nhau? Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Lâm Vũ chung quanh võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi, mặc dù còn không có tiến vào phía trước khu vực, có thể nhìn những người này phản ứng, cũng biết phía trước tuyệt đối còn có cái gì cạm bẫy đang đợi bọn họ. Rốt cuộc, đoàn người xuyên qua tiếng chuông vờn quanh khu vực, sau một khắc, trước mặt bọn họ hoàn cảnh nhưng là đột nhiên đại biến. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, vô số bảo kiếm ở giữa hư không lên xuống không chừng, tản ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Những thứ này bảo kiếm, kém cỏi nhất cũng là cực phẩm chân thần khí tầng thứ, mà hỗn độn linh bảo cấp bậc lại cũng chân có vài chục trôi nhiều. Hỗn độn linh bảo, những thứ này bảo kiếm đều là ta. Nhất thời, Lâm Vũ chung quanh võ giả tất cả đều là mắt đỏ, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ điên cuồng, không chút do dự cùng chung quanh võ giả chém giết. Huyễn cảnh sao? Đông đảo võ giả chính giữa, cũng chỉ có số người cực ít còn duy trì tỉnh táo, mà Lâm Vũ chính là này một người trong đó. Ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, thần sắc vô cùng bình tĩnh, những cái được gọi là bảo kiếm, thật ra thì chẳng qua là mấy khối thần thạch thôi, này nghiễm nhiên là một mảnh to lớn huyễn cảnh. Không chỉ có như thế, ở nơi này huyễn cảnh chính giữa, tựa hồ còn trồng không ít mê muội linh hồn thủ đoạn, nếu là ý chí không đủ kiên định võ giả, rất dễ dàng liền hoàn toàn mất lý trí, lâm vào không ngừng nghỉ giữa chém giết. Xem ra, ngày này kiếm nhai, cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Ở mới vừa bước vào ngày này kiếm nhai thời điểm, hắn còn tưởng rằng những thứ kia kiếm quang liền là tất cả khảo nghiệm, có thể bây giờ nhìn lại, ngày này kiếm nhai khảo nghiệm, xa xa là không gần như thế. Chương 1317, Kiếm Tâm Khảo Vấn. Thú vị. Dừng dưng một tiếng, Lâm Vũ bước chân nhưng là không dừng lại chút nào, hắn vừa sải bước ra, chính dễ bỏ qua một tên hướng hắn đánh tới võ giả, sau đó, tiếp tục không nhanh không chậm đất hướng phía trước leo. Mấy hơi thở sau, hắn liền thuận lợi đi ra kia huyễn cảnh phạm vi bao phủ, mà lúc này, hắn nghiễm nhưng đã là tiến vào nấc thang thứ hai chính giữa. Ở chung quanh hắn, đã chỉ còn lại mười mấy tên võ giả, mà ở hắn phía trước nấc thang thứ nhất, cũng chỉ có hơn 10 người võ giả mà thôi. Này Lâm Vũ, lại nhưng đã đuổi theo. Người này tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng vô luận là bực nào hình thức khảo nghiệm, đều đang không cách nào trì hoãn bước chân hắn, xem ra, có thể bị Lữ Lao coi trọng người, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hừ, quản hắn khỉ gió có thủ đoạn gì, có thể xông đến một bước này, cũng chỉ tới đó mới thôi, tiểu tử, tiếp ta một kiếm. Lâm Vũ xuất hiện, để cho chung quanh hắn võ giả đều là biến sắc, một người trong đó lạnh rên một tiếng, càng là không chút do dự liền lựa chọn ra tay. Xoẹt. Hắn nhất kiếm chém ra, bá đạo kiếm quang mang theo quần cuộn thần lực, lấy nghiền ép như vậy tư thế hướng Lâm Vũ chém tới, tu vi của người này, rõ ràng là đạt tới giới thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Phá. Nhưng mà, đối mặt hắn một kiếm này, Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng lãnh đạm, hắn trở tay nhất kiếm chém ra. Quần quận kiếm quang, trong nháy mắt liền đem đạo kiếm quang kia trực tiếp tại chỗ vận thành phấn vụn. Ừ. Một màn này, để cho người kia sắc mặt hơi đổi, có thể ngăn trở hắn một kiếm này, nhìn rằng, dốc, Lâm Vũ thực lực cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bất quá, nếu như thực lực ngươi vẹn vẹn như thế lời nói, ngươi chính là ngoan ngoãn bị loại bỏ. Cười lạnh một tiếng, người kia chính phải tiếp tục xuất thủ, nhưng đột nhiên gian, hắn phảng phất chạm được cái gì vô hình tồn tại. Hắn sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến. Ầm. Sau một khắc, một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng từ trên người hắn buộc phát ra, người kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình liền trực tiếp bị chuyển tống ra thiên kiếm nhai phạm vi. Cạm bẫy. Khu vực này chính giữa, có cạm bẫy. Một màn này, để cho hơn võ giả sắc mặt đồng loạt biến đổi. Trước đó, bọn họ căn bản không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, cho đến người kia bị trực tiếp đào thải. Bọn họ mới phát hiện, mảnh này nhìn như khu vực an toàn chính giữa, lại còn cất giấu chí mạng cạm bẫy. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, lại cũng không để ý chú ý Lâm Vũ, tất cả đều trở nên vô cùng cẩn thận một chút, thả ra tự thân linh hồn lực, dè đặt cảm ứng chung quanh hư không. Dù vậy, cũng rất nhanh lại có trong mấy người chiêu, người cạm bẫy kia căn bản không có bất kỳ khí tức gì, cũng không có chút nào triệu chứng, một khi đụng chạm, chính là trực tiếp bị tại chỗ đào thải. Không gian chi lực. Đương nhiên, phải nói thật không có bất kỳ triệu chứng, vậy cũng không chính xác, mọi người tại đây chính giữa, liền có Lâm Vũ cùng mấy người khác chân mày đồng thời vắt lên, mơ hồ cảm nhận được một tia không gian chi lực ba động. Xem ra, những cạm bẫy này, chính là giỏi không gian pháp tắc cường giả bố trí, mới có thể ẩn núp giỏi như vậy, để cho tất cả mọi người cơ hồ hoàn toàn phát hiện không đầu mối. Ngày này kiếm nhai khảo nghiệm, thật là càng ngày càng có ý tứ. Khoe miệng có chút vén lên, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì không có chút nào buông lỏng, hắn cẩn thận cảm thụ chung quanh hư không, một khi phát hiện có bất kỳ có cái gì không đúng địa phương, liền lập tức đi vòng kia một nơi. Hắn ở không gian pháp tắc thượng thành tựu, tự nhiên không sánh bằng bố trí ra này một cạm bẫy cường giả, nhưng nếu như chỉ chẳng qua là tìm ra khả nghi phạm vi, hắn vẫn có thể làm được. Mười mấy hơi thở sau, hắn nghiễm nhiên là đã tới nấc thang thứ hai hàng đầu, cự ly nấc thang thứ nhất kia hơn 10 người võ giả, cũng chỉ còn lại mấy trăm trượng cự ly mà thôi. Đáng ghét, người này vận khí, làm sao biết giỏi như vậy? Nhìn một đường không nhanh không chậm tiến tới Lâm Vũ, phía sau hắn võ giả sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Vũ giống như là nhàn đình mạn bộ một dạng căn bản không cần muốn quan sát thế nào tình huống chung quanh, là có thể vòng qua hết thảy cạm bẫy, dễ dàng đưa bọn họ vượt qua. Mà bọn họ, nhưng phải lo lắng đề phòng, rất sợ không cẩn thận liền đụng chạm cạm bẫy, loại này tương phản, dĩ nhiên là để cho bọn họ sắc mặt khó mà nhìn khá hơn. Đương nhiên, bọn họ tâm tư Lâm Vũ tự nhiên cũng sẽ không để ý, rất nhanh, Lâm Vũ liền xuyên qua này một mảnh vải mãn không gian cạm bẫy khu vực, mà lúc này, hắn cách nấc thang thứ nhất, cũng đã là càng ngày càng gần. Người này, sắp đuổi kịp A. Cảm thụ Lâm Vũ khí tức không ngừng đến gần, nấc thang thứ nhất một tên đầu trọc áo dài trắng võ giả không nhịn được mở miệng, bước chân hắn tập tễnh, mỗi bước ra một bước, tựa hồ cũng muốn hao hết lực khí toàn thân, phảng phất là hành hương phàm nhân. Ở chung quanh hắn, kia còn lại mười mấy người cũng tất cả là giống như vậy, mỗi người bọn họ bước chân đều vô cùng chậm chạp, một bước dừng lại, trong đó không ít người quá mức tới mồ hôi đã chảy ướt lưng, phảng phất lúc nào cũng có thể không nhịn được. Yên tâm, hắn rất nhanh sẽ biết chậm lại. Một tên trong đó bộ dáng coi như dễ dàng làm bảo võ giả lạnh nhạt mở miệng, bước chân hắn giống vậy vô cùng chậm chạp, có thể áo khoác nhưng là vô cùng sạch sẽ, không có gì ra một chút mồ hôi. Mà ở này nấc thang thứ nhất chính giữa, hắn nghiễm nhiên là xếp hàng hạng ba, tại hắn phía trước, cũng chỉ có một tên dáng người hiểu điệu tử bào nữ tử, một tên xích chân to thú váy thanh niên. Cho dù là hai người kia, cũng chỉ chẳng qua là so với hắn dẫn trước mấy bước mà thôi. Hiển nhiên, ở rất nhiều đệ tử bình thường chính giữa, hắn tuyệt đối là trong đó cao cấp nhất hàng ngũ một thành viên. Đúng vậy, hắn lập tức phải chậm lại, kiếm tâm khảo vấn cửa ải này, cũng không phải là dễ dàng như vậy trải qua. Nghe được Lam Bảo võ giả lời nói, kia đầu trọc áo dài trắng võ giả gật đầu một cái, chợt liền không nhìn nữa Lâm Vũ, tiếp tục lấy tập tễnh mà kiên định bước chân hướng phía trước leo đến. Rất nhanh, Lâm Vũ cự ly nấc thang thứ nhất mười mấy người, đã chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng cự ly, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, trực tiếp là từ hắn trong đầu vang tới. Mau thối lui. Thanh âm kia lạnh giá tới cực điểm, không có chút nào cảm tình ba động, để cho Lâm Vũ cả người trên dưới nhất thời một trận băng hàn, cơ hồ ngay cả linh hồn đều phải bị hoàn toàn bị đông. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm hư ảnh chợt nổi lên, chợt liền rơi vào Lâm Vũ trên lưng, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại hoàn toàn như cùng là chân thực một dạng nhất thời để cho Lâm Vũ cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Thật là nặng. Hắn sắc mặt hơi đổi, này một thanh trường kiếm hư ảnh, lại phảng phất là một tòa mười cao vạn trượng đại cự sơn như vậy, trong nháy mắt để cho Lâm Vũ bước chân dừng lại, suýt nữa cũng chưa có đứng vững. Khó trách, những người đó tốc độ tiến tới, trở nên như thế chi chậm. Nhìn lên trước mặt bước chân tập tễnh, một bước dừng lại mọi người, Lâm Vũ trong lòng nhất thời nhưng, một vòng mới khảo nghiệm, đã là lại lần nữa bắt đầu. Chương 1318, không thể lay động kiếm tâm. Trường kiếm hư ảnh cũng chỉ có không tới nửa trượng, có thể đè ở Lâm Vũ trên người, lại phảng phất vô số ngọn núi lớn đè xuống, để cho Lâm Vũ bước chân trong nháy mắt liền chậm lại. Mau thối lui. Mà theo hắn lại bước ra một bước, kia thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, chợt lại một thanh trường kiếm hư ảnh nổi lên, lại lần nữa đè ở Lâm Vũ phía sau. Hai thanh trường kiếm hư ảnh chồng chung một chỗ, nhất thời để cho Lâm Vũ bước chân lần nữa một hồi, loại này áp lực thật lớn, cơ hội trực tiếp ép cong hắn sống lưng. Mau thối lui. Sau đó, hắn mỗi một bước ra, thanh âm kia sẽ gặp lại lần nữa vang tới một lần, mà thanh âm kia mỗi một lần vang lên, đều sẽ có một thanh trường kiếm hư ảnh hiện lên Lâm Vũ phía sau. Chỉ chẳng qua là vài chục bước sau, Lâm Vũ bước chân cũng đã chậm chạp tới cực điểm, mỗi bước ra một bước, tốc độ kia mấy có lẽ đã với phàm nhân hoàn toàn nhất trí. Thêm là vài chục bước đi qua, tốc độ của hắn đã kinh biến đến mức so với phàm nhân còn phải không bằng, giống như lưng đeo gánh nặng phàm nhân một dạng mỗi một bước ra, đều vô cùng đất chật vật không dễ. Dưới tình huống này, hắn nguyên bổn đã cùng nấc thang thứ nhất co rút cự ly ngắn, lại lần nữa là trở nên vững chắc xuống, muốn đuổi kịp, vượt qua kia nấc thang thứ nhất mọi người, trong lúc nhất thời trở nên xa không thể chạm đứng lên. Ta phải kiếm đạo lúc, trăm triệu vạn thế giới, hết thảy chúng sinh, tất cả tụng ta danh, kiếm đạo vĩnh hằng, vạn cổ không ngừng. Ta phải kiếm đạo lúc, hết thảy tà ma, không vào trần thế, hết thảy ngoại đạo, tất cả đều yên diệt. Ta phải kiếm đạo lúc, không gian thời gian, quá khứ vị lai, đêm dài vô thủy, quang minh vô trung. Không chỉ có như thế, làm Lâm Vũ bước ra mấy chục bước sau khi, kia thanh âm lạnh như băng, đã không hề chỉ chẳng qua là nhớ tới mau thối lui bốn chữ này, mà là lấy thật lớn thanh âm, phát ra từng cái đại chí nguyện. Ta phải kiếm đạo lúc. Từng đạo cuồn cuộn, uy nghiêm, giống như thiên địa như vậy thanh âm vang dội lên, kia từng cái âm tiết, cũng hóa thành một thanh trường kiếm hư ảnh, đè ở Lâm Vũ trên người. Ở đó từng đạo trường kiếm hư ảnh áp bách dưới, Lâm Vũ bước chân trở nên càng ngày càng chậm, tốc độ này đã với nhúc nhích tốc độ không có gì khác nhau. Mỗi một bước ra, tựa hồ cũng phải dùng tận lực khí toàn thân. Kia từng cái đại chí nguyện chính giữa, hàm chứa vô cùng kinh khủng áp lực, ở đó cổ dưới áp lực, cho dù là Lâm Vũ cũng cảm nhận được khó có thể chịu đựng. Lớn như vậy hoành nguyện, đã hoàn toàn siêu thoát hắn tầng thứ phạm vi, đừng bảo là hắn một cái thiên thần cảnh võ giả, coi như là thần cảnh đại năng cường giả, cũng tuyệt đối không gánh nổi lớn như vậy hoành nguyện. Ở câu này câu đại chí nguyện chính giữa, Lâm Vũ nội tâm chính giữa phảng phất truyền tới một giọng nói, đang không ngừng vừa nói, buông tha đi, buông tha đi, buông tha kiếm đạo đi. Ở thanh âm kia không ngừng lặp lại xuống, ở đó đại chí nguyện áp lực thật lớn xuống, Lâm Vũ tinh thần trở nên càng ngày càng mệt mỏi, trong hoàng hốt, hắn thậm chí cũng sinh ra muốn dừng lại nghỉ ngơi ý nghĩ. Kiếm đạo, quá mức thật lớn, như thế thật lớn kiếm đạo, không phải là hắn có thể thừa nhận được, hắn bây giờ phải làm, là dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe. Không thể nào. Coi chừng trung sinh ra cái ý niệm này thời điểm, Lâm Vũ đông nhiên cả người giật mình một cái, kia mê man đầu, cũng là trong nháy mắt liền trở nên tỉnh hồn lại. Buông tha kiếm đạo, này với hắn mà nói, là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Hắn hai đời tu luyện, hai đời đều là kiếm tu, kiếm, cơ hồ liền đã hoàn toàn dung nhập vào tánh mạng hắn chính giữa, hắn làm sao có thể sẽ buông tha kiếm đạo. Hắn kiếm đạo, có lẽ còn không có đạt tới có thể chống được như vậy đại chí nguyện trình độ, nhưng hắn kiếm đạo, càng là theo đuổi chưa từng có từ trước đến nay, vinh không thối lui. Cho dù là không chịu nổi lớn như vậy hoành nguyện, nhưng hắn vẫn sẽ không ngừng đất đeo đuổi tự cầu kiếm đạo, những thứ kêu hoành nguyện với hắn mà nói chẳng qua chỉ là mây trôi mà thôi, hắn theo đuổi, chẳng qua là tự thân kiếm đạo mà thôi. Ẩm. Giờ khắc này, tâm tư khác trở nên vô cùng trong veo. Hắn hai tròng mắt kiên định tới cực điểm, chật vật, nhưng lại không chút do dự vừa xài bước ra, kèm theo hắn bước này bước ra, phía sau hắn một đạo trường kiếm hư ảnh, chợt băng vỡ đi ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau đó, hắn mỗi một bước ra, phía sau hắn liền có một đạo trường kiếm hư ảnh liền vỡ vụn ra, hắn lưng đeo áp lực càng ngày càng nhẹ, mà bước chân hắn, tự nhiên cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Ở nơi này dạng tốc độ xuống, hắn rất nhanh liền tiến vào nấc thang thứ nhất chính giữa, lại tốc độ của hắn còn đang không ngừng tăng nhanh, trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua nấc thang thứ nhất mấy tên võ giả. Làm sao có thể? Người này tốc độ, thế nào trở nên nhanh như vậy? Một màn này, để cho vốn là thuộc về nấc thang thứ nhất mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này, bọn họ vẫn còn ở khó khăn bước đến, tốc độ bọn họ, đã chậm giống như sen bò. Theo chân bọn họ so ra, Lâm Vũ tốc độ đơn giản là nhanh đến cực điểm, rất nhanh, bọn họ cũng chỉ có thể thấy Lâm Vũ bóng lưng. Như vậy biến hóa, để cho bọn họ tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo đạo lý, này kiếm tâm khảo vẫn càng đi về phía sau, phải làm là càng khó mới đúng. Thế nào này Lâm Vũ tốc độ, ngược lại là trở nên càng lúc càng nhanh đứng lên. Chẳng lẽ nói, này Lâm Vũ kiếm tâm kiên định trình độ, đã vượt qua khảo nghiệm phạm vi lớn nhất, trực tiếp đem khảo nghiệm phá giải. Không thể nào. Này kiếm tâm khảo vấn, chính là quốc chủ đại nhân tự mình bố trí, trừ phi hắn kiếm tâm kiên định trình độ đạt tới đủ để cùng quốc chủ đại nhân sánh bằng trình độ, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể trực tiếp phá giải khảo nghiệm. Nếu như không phải như vậy lời nói, kia còn có cái gì giải thích? Người này đối với kiếm đạo kiên định chi tâm, thật là không tưởng tượng nổi. Sau một khắc, mọi người nhìn về Lâm Vũ biểu tình đều là trở nên vô cùng kinh hãi, mà coi như là vậy không có tham dự thiên kiếm nhai khâu thập đại đệ tử nòng cốt, cũng đều là tâm thần rung một cái, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với Lan kiếm quốc chủ tự mình bố trí kiếm tâm khảo vấn, bọn họ cũng có nghe thấy, đổi lại là bọn họ cũng không có nắm chặt chút nào trực tiếp phá giải kiếm tâm khảo vấn. Khác không nói, chỉ là kiếm tâm kiên định trình độ, Lâm Vũ quả thật làm cho bọn họ tất cả đều rung động. Không để ý đến mọi người ý tưởng, ở đem nấc thang thứ nhất toàn bộ võ giả từng cái vượt qua sau khi, Lâm Vũ rất nhanh liền đi ra kiếm tâm khảo vấn khu vực phạm vi, mà lúc này, hắn cách thiên kiếm đỉnh núi bưng, đã chỉ còn lại mấy trăm trượng cự ly mà thôi. Ở trước mặt hắn, chính là kia lóe lên tia sáng chói mắt pháp tắc toái phiến, ngắn ngủi như vậy cự ly, cơ hồ chính là chỉ cách một chút mà thôi, nhưng Lâm Vũ biểu tình, nhưng là không có chút nào thanh tĩnh lại. Cuối cùng này mấy trăm trượng cự ly, tuyệt đối không thể nào biết một đường thuận lợi, tiếp đó, sợ rằng còn có so với kiếm tâm khảo vấn càng phiền toái khảo nghiệm đang đợi hắn. Ẩm. Khi hắn lại vừa là vừa xài bước ra, cự ly này pháp tắc toái phiến chỉ còn lại cuối cùng 300 trượng cự ly thời điểm, hắn hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên đại biến đứng lên. Một vùng tăm tối hư không, hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt, cùng lúc đó, Lâm Vũ bất kỳ cảm giác, toàn bộ cũng trong nháy mắt này bị triệt để tước đoạt. Chương 1319, chiếm số 1. Vô luận là thị giác nghe vẫn là thấy, hoặc là linh hồn năng lực cảm nhận, vào giờ khắc này tất cả đều bị hoàn toàn tước đoạt, hắn thật sự có thể cảm nhận được, chỉ có bóng đêm vô tận. Cửa ải này, lại vừa là đối với ý chí khảo nghiệm sao. Đột nhiên bị phong ấn hết thể giác quan, Lâm Vũ lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng, tình huống như vậy, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà hốt hoảng. Hắn tâm niệm vừa động, ngày này kiếm nhai khảo nghiệm, tựa hồ đối với ý chí rất là coi trọng. Vô luận là kia cuồn cuộn tiếng chuông, hay lại là nửa đường huyễn cảnh, hoặc là kiếm tâm khảo vấn, thậm chí còn cuối cùng này khảo nghiệm câu, đều là thiên hướng về ý chí khảo nghiệm. Cả khảo nghiệm trong quá trình, cơ hồ có nửa số đều là nhằm vào ý chí, có thể thấy Lan kiếm đạo tràng đối với đệ tử bồi dưỡng bên trong, ý chí tuyệt đối là chiếm vô cùng trọng yếu một cái nhân tố. Mà đối với ý chí loại khảo nghiệm, Lâm Vũ bản thân liền cực kỳ giỏi, vô hình chính giữa, hắn lại như vậy chiếm cư ưu thế cực lớn. Chật, Lâm Vũ thu liệm hết thể nghĩ bậy, tiếp tục hướng phía trước đi tới, mặc dù bị phong ấn toàn bộ giác quan, nhưng nếu như chỉ chẳng qua là hướng phía trước tiến tới, hắn cũng vẫn có thể làm được. Đi lần này, chính là 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Thời gian trôi qua dần dần mất đi ý nghĩa, Lâm Vũ liền như vậy một đường đi về phía trước, không biết mệt mỏi, cũng chưa từng dừng lại. Loại này hữu quạng, buồn chán cảm giác, đổi thành còn lại võ giả, sợ rằng sẽ bị miễn cưỡng ép điên quá khứ, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại chỉ tương đương với một lần bình thường tu hành mà thôi. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Lâm Vũ trước mặt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt, chợt tia sáng kia trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thị giác, thính giác, linh hồn cảm giác lực, cũng dần dần khôi phục như cũ. Khi hắn hoàn toàn khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện hắn nghiễm nhưng đã đứng tại thiên kiếm nhai chóp đỉnh, mà bên cạnh hắn, chính là kia hiện lên động tia sáng chói mắt pháp tắc toái phiến. Lên đỉnh. Người này, như thế này mà nhanh liền lên đỉnh. Tốc độ của hắn, sợ rằng đều đã xé trời kiếm nhai lên đỉnh ghi chép đi, người này, thật không ngờ biến thái. Giờ khắc này, những thứ kia đã bị đào thải đệ tử bình thường đều là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Lâm Vũ, mà kia Khương Thần Kiếm, bất ngờ cũng ở trong đó. Hắn tư chất mặc dù cực cao, mà dù sao tu vi vẫn kém nhiều chút, có lẽ là thời điểm cũng đã bị loại bỏ bị loại, đối với lần này, trong lòng của hắn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng khi hắn thấy Lâm Vũ lại thứ nhất lên đỉnh thiên kiếm ngai, trong lòng của hắn lại hoàn toàn không cách nào ổn định. Nửa năm trước, hắn còn với Lâm Vũ ở vào cùng một cấp độ, mà bây giờ, Lâm Vũ cũng đã hoàn toàn đưa hắn bỏ lại đằng sau. Người này, là chúng ta vị lai đại địch ta. Kia 10 tên đệ tử nòng cốt sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, có lẽ ở lần này đệ tử định cấp trong cuộc so tài, Lâm Vũ còn không cách nào hám động đến bọn hắn địa vị, có thể lần kế, bọn họ có thể hay không giữ được địa vị mình, chỉ sợ cũng rất khó nói. Lư trưởng lão, cũng là ngươi ánh mắt được a. Lư trưởng lão bên người, mấy tên trưởng lão cũng rối rít cảm khái. Không thể không nói, Lâm Vũ tại Thiên Kiếm Nhai biểu hiện, cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, cho dù là bọn họ những ánh mắt này nghiêm khắc trưởng lão, cũng hoàn toàn chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Lâm Vũ kiếm tâm cùng ý chí, kiên định đến để cho bọn họ cũng cảm thấy không bằng. Trình độ, người như vậy, chỉ cần không trúng đường ngã xuống, vị lai nhất định sẽ trở thành một đời kiếm đạo đại năng. Ha ha! Lữ trưởng lão cười lớn một tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Vũ, phảng phất thấy một tòa tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là trước tiên liền rơi vào kia pháp tắc toái phiến thượng. Vào giờ phút này, khoảng cách gần hắn nhất một tên đệ tử, cũng còn chưa hoàn thành kiếm tâm khảo vấn khảo nghiệm, chờ hắn đến nơi này, ít nhất còn phải hơn nửa canh giờ thời gian. Nói cách khác, Lâm Vũ có đầy đủ thời gian một mình hấp thu này pháp tắc toái phiến, đối mặt như vậy cơ duyên, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này, hắn liền khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu hấp thu kia pháp tắc toái phiến lực lượng, kèm theo từng đạo chớp sáng tràn vào trong cơ thể hắn, vô số liên quan tới kiếm đạo hình ảnh, nhất thời ở hắn trong đầu nổi lên. Đạo này pháp tắc toái phiến, chính là Lan Kiếm Quốc chủ hao phí trăm năm tu vì thật sự bốc ra, thật ra thì chất, chính là Lan Kiếm Quốc chủ kiếm đạo cảm ngộ. Lâm Vũ hấp thu pháp tắc toái phiến, trên thực tế, liền tương đương với trực tiếp hấp thu Lan Kiếm Quốc chủ kiếm đạo cảm ngộ. Rất nhanh, Lâm Vũ kiếm đạo, liền tăng lên tới phép tắc đệ nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Phép tắc đệ nhị trọng thiên đại thành rất nhiều giới thần nhị trọng thiên cường giả, cũng bất quá là như thế. Mở mắt, Lâm Vũ trong ánh mắt buộc phát ra một trận mãnh liệt hết sạch, phen này sau khi đột phá, hắn kiếm đạo lần nữa tăng lên một cấp độ. Đồng thời, kèm theo kiếm đạo tăng lên, hắn tu vi cũng là tiến thêm một bước, đạt tới thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hiện tại hắn, coi như không mượn vô cực chiến thiên thuật, hắn đều có nắm chắc cùng trong đệ tử nồng cốt gần chót mấy người đánh một trận, còn nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn thậm chí có thể cùng hạng trước mấy đệ tử nòng cốt đấu một trận. Nhìn dáng dấp, những người khác, cũng rất nhanh phải đến A. Quay đầu liếc mắt nhìn phía dưới, Lâm Vũ chân mày có chút dương lên. Hắn mới vừa mới tu luyện nhắc tới ngắn ngủi, nhưng trên thực tế cũng đi qua nửa giờ thời gian, lúc này, đã có tốt mấy người đang tiến hành cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, sợ rằng dùng không bao lâu, liền cũng có thể thành công lên đỉnh. VN. Bất quá, Lâm Vũ mới vừa rồi đột phá, đã tiêu hao hơn 5 phần 10 pháp tắc toái phiến, còn thừa lại pháp tắc toái phiến, cũng không đủ để cho hắn kiếm đạo lại đột phá lần nữa, hắn tranh đoạt tâm tư, cũng là lãnh đạm rất nhiều. Ngay sau đó, hắn hơi chậm lại hấp thu pháp tắc toái phiến tốc độ, dù vậy, chờ hắn đem pháp tắc toái phiến hấp thu suốt 7 thành thời điểm, mới rốt cục lại có một người leo lên thiên kiếm đỉnh núi bưng. Vừa mới lên đỉnh, người kia cũng không để ý cùng Lâm Vũ tranh đấu, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, đem hết toàn lực hấp thu còn thừa lại pháp tắc toái phiến. Mà ở hắn sau khi, lại có tổng cộng 5 người thành công lên đỉnh, 7 người vây quanh pháp tắc toái phiến mà ngồi, trong nháy mắt, kia còn thừa lại pháp tắc toái phiến, chính là bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Đến đây, trận này thiên kiếm nhai tranh đấu cũng coi là có một kết thúc, không nghi ngờ chút nào, ở nơi này chẳng trong khảo nghiệm, Lâm Vũ là chiếm số 1, một mình hắn, liền hấp thu sắp tới suốt 8 thành pháp tắc toái phiến. Mấy người còn lại mặc dù cũng nhận được nhất định chỗ tốt, có thể tương đối Lâm Vũ mà nói, nhưng là kém quá nhiều, từng cái sắc mặt đều là vô cùng khổ sở. Được. Sau một khắc, Lữ trưởng lão lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên, chư vị đệ tử, thiên kiếm nhai khảo nghiệm đến đây chấm dứt, tiếp đó, liền bắt đầu đệ tử nòng cốt tranh đoạt khâu. Chương 1320, đệ tử nòng cốt tranh đoạt cuộc so tài. Đệ tử nòng cốt tranh đoạt khâu bắt đầu. Kèm theo Lữ trưởng lão tiếng nói rơi xuống, kia vốn là mặt đầy khổ sở mấy tên đệ tử, nhất thời lần nữa tỉnh lại, trong mắt đồng loạt toát ra nồng nặc chiến ý. Mới vừa rồi thiên kiếm ngai khâu, càng trọng điểm hay lại là kiếm tâm, ý chí, có thể đệ tử nòng cốt tranh đoạt, cuối cùng nhìn hay là thực lực. Mặc dù tại thiên kiếm nhai bên trong gặp phải đánh bại, nhưng đối với thực lực bản thân, bọn họ vẫn có cực lớn lòng tin. Dựa theo thông lệ, vốn là đệ tử nòng cốt, cộng thêm tại thiên kiếm nhai trong. Biểu hiện tốt nhất 10 người, có thể đạt được tham dự đệ tử nòng cốt cạnh tranh. Lữ trưởng lão lạnh nhạt nói, Đoạn Lãng, Ngân Xương Lâm Vũ ta mới vừa rồi báo danh thứ tự, liền là các ngươi ở đệ tử nòng cốt tranh đoạt trong cuộc so tài hạng. Đệ tử nòng cốt tranh đoạt cuộc so tài, tổng cộng chia làm 2 đợt, mỗi một luân chính giữa, từ hạng 20 đệ tử bắt đầu, theo thứ tự nắm giữ hướng cao xếp hàng tên đệ tử cơ hội khiêu chiến thắng lợi, liền có thể thay thế đối phương vị trí, khiêu chiến thất bại, là vẫn lưu tại chỗ. Ngoài ra, nhược mô vị đệ tử liên tục bị khiêu chiến 3 lần, lại tất cả đạt được thắng lợi sau, có thể được một lần cự tuyệt cơ hội khiêu chiến, nếu là thắng liên tiếp 5 chàng, là nên luôn có thể cự tuyệt còn lại toàn bộ khiêu chiến. 2 vòng đấu đi qua, vẫn lưu tại trước 10 vị đệ tử, tức là lần này đệ tử nòng cốt. Tiếng nói rơi xuống, lữ trưởng lão thủ trưởng vung lên, một tòa lôi đài liền nhanh chóng nổi lên, đồng thời, 20 tấm lệnh bài, đồng loạt bay về phía Lâm Vũ đám người. Lệnh bài vị trí thứ 10, đều là lần trước đệ tử nòng cốt, mà Lâm Vũ trong tay lệnh bài dãy số, chính là người thứ 11, ở phía sau hắn, chính là tại thiên kiếm nhai trong khảo nghiệm đồng hồ xác suất sắc ngoài ra 9 người. Tao chính nhất, ngươi là có hay không muốn khiêu chiến đối thủ? Sau một khắc, lữ trưởng lao ánh mắt lúc này liền nhìn về hạng 20 đệ tử, đó là nhất cá diện cho chất phác, mạo bất kinh nhân võ giả, tản mát ra khí tức, chính là giới thần nhất trọng thiên viên mãn. Ta muốn khiêu chiến số 10 đệ tử, Khương Sở Phong. Tao chính gật gật đầu, hắn vừa sải bước lên lôi đài, ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi vào một vị khác tóc bạch kim anh tuấn nam tử trên người. Ở đệ tử nòng cốt tranh đoạt trong cuộc so tài, khiêu chiến 10 tên ra ngoài đệ tử căn bản không có ý nghĩa, vô luận là tên thứ 11 hay lại là tên thứ 20, cũng không có thành là đệ tử nòng cốt tư cách, muốn khiêu chiến, liền muốn khiêu chiến trước 10 đệ tử. Mà tại trước 10 đệ tử nòng cốt chính giữa, Khương Sở Phong hạng thấp nhất, cũng là tương đối thực lực kém cỏi nhất một người, dĩ nhiên là sẽ bị người chọn đầu tiên chiến. Hừ, bị trực tiếp một chút danh khiêu chiến, kia Khương Sở Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn lạnh rên một tiếng, đồng dạng là một bước lướt đi, liền trực tiếp đạp lên lôi đài. Tao chính nhất, ta mặc dù là trong đệ tử nòng cốt người cuối cùng, nhưng dù cho như thế, cũng không phải ngươi có tư cách khiêu chiến. Hắn lãnh đạm thanh âm vang tới, dám khiêu chiến ta, ngươi sẽ bại rất thảm. Khương Sư Minh, chúng ta hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Tao chính nhất cười ha ha một tiếng, trong tay nhưng là hiện ra một thanh thanh sắc trọng kiếm, nhìn vô cùng nặng nề cự kiếm, trong tay hắn nhưng là nhẹ như không có vật gì, trong nhấp nháy, liền ngay cả tiếp theo chém ra 18 kiếm. 18 ánh kiếm chồng chung một chỗ, giống như một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Hướng Khương Sở Phong chấn áp hạ xuống. Không chịu nổi một kích. Khương Sở Phong lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình lao ngược lên trên, ở cần phải cùng kia ngọn núi lớn màu xanh nửa kiếm mang đóng giờ tỉnh cờ sau khi, đột nhiên nhất kiếm chém ra, liền đem kia ngọn núi lớn màu xanh trực tiếp từ trong chặt đứt. Đi xuống đi. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm bổ vào Tào Chính Nhất trên ngực, cường đại đánh vào, trực tiếp liền đem Tào Chính Nhất oanh xuống lôi đài. Chỉ 2 cái hiệp giao thủ, một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, Tào Chính Nhất liền bị Khương Sở Phong trực tiếp đánh bại. Đệ tử nòng cốt, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đối phó. Ở thập đại đệ tử nòng cốt chính giữa, này Khương Sở Phong chỉ có thể coi là thực lực đội sổ, có thể thực lực của hắn, lại vẫn vượt qua xa phổ thông giới thần nhất trọng thiên viên mãn có thể so với A. Một màn này, để cho Lâm Vũ bên người vài tên đệ tử bình thường sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù đối với thực lực mình vô cùng có lòng tin, có thể thấy Khương Sở Phong thực lực sau, trong lòng bọn họ cũng là không khỏi sinh ra chút lo âu. Bất quá, tiếp theo lên đài thứ 19 số hiệu đệ tử, vẫn là lựa chọn khiêu chiến Khương Sở Phong. Đáng tiếc là, chỉ so với Tào Chính Nhất liền chống đỡ 2 cái hiệp, hắn cũng thua ở Khương Sở Phong trong tay. Sau đó, thứ 18 số hiệu đệ tử, cũng bị Khương Sở Phong dễ dàng đánh bại, liên tiếp 3 trận chiến đấu. Để cho mọi người sắc mặt không bao giờ nữa phục dễ dàng. Đệ tử nòng cốt, dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, cho dù là trong đó đội sổ tồn tại, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể cướp lấy. Ở liên tục đạt được 3 phen thắng lợi sau, Khương Sở Phong lấy được một lần cự tuyệt cơ hội khiêu chiến, vì vậy, thứ 17 số hiệu đệ tử, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn khiêu chiến hạng thứ 9 đệ tử nòng cốt. Trận chiến này, hắn thua so với trước mặt 3 người thảm hại hơn, chỉ một chiêu, hắn liền bị trực tiếp đánh bại. Sau đó số 16, số 15 đệ tử, cũng tương tự không có thể lấy được thắng lợi, bất quá đem so với tiền tứ người, bọn họ biểu hiện ngược lại hơi khá hơn một chút, ít nhất không có trong nháy mắt liền bị đánh bại. Rồi sau đó một trận chiến đấu, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, kia số 14 đệ tử, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến để bắt danh đệ tử nòng cốt, lại trận chiến này, hắn suýt nữa liền lấy được thắng lợi. Nếu không phải kia hạng thứ 8 đệ tử nòng cốt ẩn núp lá bài tẩy, lại ở thời khắc tối hậu thi triển ra, trận chiến này sa sút chính là hắn. Công Tôn Dương. Người này, lại ẩn núp sâu như thế. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là rơi vào kia số 14 đệ tử trên người, mặc dù trận chiến này bại, có thể hắn mới vừa rồi bày ra thực lực, vẫn có rất lớn cơ hội đánh vào đệ tử nòng cốt vị trí. Sau đó, thứ 13 số hiệu đệ tử lựa chọn khiêu chiến Khương Sở Phong, trận chiến này, đã là Khương Sở Phong tiếp nhận trận thứ 5 khiêu chiến. Mà ở trong trận chiến đấu này, Khương Sở Phong không có thể kéo dài thêm trước thắng lợi, không thể không chắp tay nhường ra tên thứ 10 bảo tọa. Đáng tiếc là, kia số 13 đệ tử cũng không có tại vị này đưa thượng tọa quá lâu thời gian. Tiếp đó, hắn liền bị đệ thập nhị số hiệu đệ tử khiêu chiến thành công, ngay cả cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, liền lại nhường ra tên thứ 10 vị trí. Kế tiếp, liền đến phiên Lâm Vũ khiêu chiến, ánh mắt của hắn bình tĩnh, rơi vào kia xếp hạng thứ 10 đệ tử trên người. Cảm nhận được Lâm Vũ ánh mắt, vậy vừa nãy leo lên trước 10 bảo tọa La Vĩnh trong lòng giật mình. Hắn vừa mới việc trải qua một phen khổ chiến, lúc này chiến đấu chỉ có thời kỳ tột cùng 7 thành không tới. Lúc này, hắn thật đúng là sợ Lâm Vũ khiêu chiến hắn. Cũng may, chỉ chẳng qua là liếc hắn một cái, Lâm Vũ liền rất nhanh rời đi xem qua ánh sáng. Cái này làm cho La Vĩnh thở phào đồng thời, cũng không nhịn được tò mò. Nếu như không chọn khiêu chiến hắn lời nói, như vậy Lâm Vũ là dự định khiêu chiến hạng thứ 9, hoặc là thứ 8 đệ tử nòng cốt, hoặc là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Ta khiêu chiến số 7, Tư Đồ Lâm. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm, chính là vang lên. Chương 1321, khiêu chiến. Khiêu chiến Tư Đồ Lâm. Này Lâm Vũ, lại trực tiếp khiêu chiến Tư Đồ Lâm. Lâm Vũ vừa dứt lời, nhất thời để cho mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, Tư Đồ Lâm nhưng là ở trong đệ tử nồng cốt hạng thứ 7 tồn tại. Ở đệ tử nòng cốt chính giữa, tiền tam danh là một cấp độ, mà đệ tứ danh đến đệ thất danh lại vừa là một cấp độ, đệ bát danh đến tên thứ 10, là ở vào đội sổ tầng thứ. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người còn lại đang khiêu chiến thời điểm, cơ hồ đều là lựa chọn tên thứ 10 Khương Sở Phong, khiêu chiến tên thứ 9 cũng lắc đắc không có mấy, về phần đệ bát danh, cũng chỉ có một Công Tôn Dương khiêu chiến qua một trận. Có thể Lâm Vũ ngược lại tốt, lại trực tiếp nhảy qua đệ bắt danh đến tên thứ 10, lựa chọn khiêu chiến hạng thứ 7 Tư Đồ Lâm. Có ý tứ. Một tên khô xấu võ giả cười lạnh một tiếng, hắn chính là bị Lâm Vũ khiêu chiến Tư Đồ Lâm, trong mắt của hắn hiện ra một tia lạnh giá ánh sáng, một cổ sát ý không che giấu chút nào đất thả ra ngoài. Lâm Vũ khiêu chiến, để cho hắn cảm nhận được tức giận, chính là một cái thiên thần tam trọng thiên gia hỏa, lại cũng dám khiêu chiến hắn, thật là không biết sống chết. Cẩn thận một chút, đừng tại lật thuyền trong mương. Bên cạnh hắn, một tên đỏ áo khoác ngoài nam tử lạnh nhạt mở miệng, nghe nói như vậy, Tư Đồ Lâm chỉ chẳng qua là cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào đạo, yên tâm đi, đối phó tiểu tử này, lãng phí không bao nhiêu thời gian. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã là đạp lên lôi đài, hắn đưa ra chỉ một ngón tay, thanh âm ngạo nghễ vang dội toàn trường, ba chiêu. Lâm Vũ, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta nhận lấy ba chiêu, trận chiến này, liền coi như là người thắng. Nói nhiều vô ích, ra tay đi. Nghe được Tư Đồ Lâm lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt lạnh nhạt mở miệng. Hư vô kiếm ba. Cười lạnh một tiếng, Tư Đồ Lâm không chút do dự liền xuất thủ, kèm theo hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, giữa hư không nhất thời dâng lên vô số rung động, từng đạo kiếm ba có rung động hình, không ngừng hướng Lâm Vũ khuyết tán đi. đại địa pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Cảm thụ kia từng đạo kiếm ba ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, Lâm Vũ thần sắc nghiêm nghị. Này Tư Đồ Lâm có thể trở thành đệ tử nòng cốt, lại ở 10 tên trong đệ tử nòng cốt xếp hàng thứ 7, xác thực cũng không phải phiếm phiếm hạng người, trừ kiếm đạo đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên bên ngoài, đồng thời còn nắm giữ đại địa pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Mặc dù này hai loại phép tắc, hắn đều chỉ chẳng qua là tầng thứ nhất cảnh giới, nhưng hắn đem này hai loại phép tắc dung nhập vào tự thân kiếm thuật chính giữa, nhưng là tăng lên cực lớn một kiếm này uy năng. Đối mặt giới thần nhị trọng thiên cường giả, một kiếm này có lẽ không cách nào tạo thành uy hiếp gì, có thể ở giới thần nhất trọng thiên tầng thứ, lại cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản. Chống lại một kiếm này, Lâm Vũ tự nhiên không dám khinh thường, lúc này liền thi triển ra Hàn Nguyệt kiếm vực, chật, không chút do dự nhất kiếm chém ra, chính là Xích Minh Cửu Thiên. Ẩm. Cửu trọng kiếm quang trồng lên, cùng kia từng đạo kiếm ba đóng đụng vào nhau, chật, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ lực trùng kích hướng chính mình điên cuồng vào tới. Tại này cổ cuồng mãnh lực trùng kích xuống, hắn rên lên một tiếng, thân hình nhất thời liền té lui vài chục bước. Ngươi lại có thể chống đỡ ta một kiếm này. Thấy Lâm Vũ mặc dù có chút chật vật, lại vẫn là đem chính mình một kiếm này đỡ được, Tư Đồ Lâm lạnh rên một tiếng, thần sắc lại như cũng là vô cùng lạnh lùng. Đã như vậy, ngươi liền lại tiếp ta một kiếm. Hư vô kiếm ba, đệ nhị thức. Vẫn là vận dụng hư vô kiếm ba, nhưng một kiếm này uy lực rõ ràng so với trước nhất kiếm còn phải mạnh hơn. Trong nháy mắt, liền có vài chục đạo kiếm ba ngưng tụ thành hình, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Xích Minh vô tương kiếm. Lâm Vũ thần sắc nghiêm túc, nhanh chóng liền làm ra hồi kích, một đạo tràn đầy khí tức bén nhọn kiếm quang trong nháy mắt bùng nổ, thẳng tắp nên hướng kia hơn 10 đạo kiếm ba. Ẩm. Một kiếm này đụng nhau, Lâm Vũ thân hình lại lần nữa quay ngược lại mấy chục bước, hắn tu vi dù sao chỉ là vừa đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên viên mãn, với Tư Đồ Lâm so với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hừ, tiểu tử, có thể liên tục ngăn trở ta hai kiếm, ngươi cũng coi là không tệ. Đáng tiếc, tiếp theo nhất kiếm, ngươi thua không nghi ngờ. Liên tục hai kiếm không có thể đánh bại Lâm Vũ, Tư Đồ Lâm sắc mặt buộc phát lạnh lùng, bàng bạc thần lực từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tất cả đều phụ ở trường kiếm trong tay của hắn trên. Hư vô kiếm ba, đệ tam thức. Rồi sau đó, hắn nhất kiếm chém ra, lần này, trường trên trăm đạo kiếm ba đồng thời ngưng tụ mà ra, vừa có đại địa nặng nề, lại có phong mở mịt vô hình. Từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Vũ bao vây đi. Đến đây chấm dứt. Này Lâm Vũ, muốn bại. Một màn này, để cho mấy tên nguyên đệ tử nòng cốt đồng loạt mở miệng, so sánh Lâm Vũ, bọn họ tự nhiên vẫn là hy vọng thấy càng quen thuộc Tư Đồ Lâm chiến thắng. Quả nhiên, không dùng tới vô cực chiến thiên thuật lời nói, nghĩ tưởng đánh bại một tên đệ tử nòng cốt, vẫn còn có chút độ khó a. Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn biết, đối mặt Tư Đồ Lâm một chiêu này, hắn nếu không phải vận dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh bại dễ dàng. Lúc này, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Ở vô cực chiến thiên thuật hiệu quả xuống, Lâm Vũ tu vi nhất thời tăng lên tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Nói cách khác, hắn lúc này chiến lực đã là đủ để cùng giới thần nhị trọng thiên tiểu thành cường giả chống lại. Xích Minh vô tương kiếm. Hắn lạnh rên một tiếng, không chút do dự nhất kiếm chém ra, giống vậy nhất kiếm, tại hắn vận dụng vô cực chiến thiên thuật hậu, uy năng cũng có long trời lỡ đất biến chuyển. Ồn ào. Kinh khủng kiếm quang ngay lập tức bùng nổ, kia kinh người uy thế, để cho kia vài tên nguyên đệ tử nòng cốt đều là biến sắc, chớ đừng nói chi là những đệ tử bình thường kia. Mà làm cho này nhất kiếm trong công kích Tư Đồ Lâm, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi lớn, Lâm Vũ một kiếm này uy năng lại là đạt tới giới thần nhị trọng thiên cường giả tầng thứ. Mặc dù chỉ là tương đương với giới thần nhị trọng thiên tiểu thành cường giả, nhưng dù cho như thế, vậy cũng đủ để dễ dàng càn quét toàn bộ giới thần nhất trọng thiên võ giả. Như vậy thực lực, đã là đạt tới đệ tử nòng cốt ba tầng trước thứ. Người này, lại còn cất giấu như thế lá bài tẩy. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, Tư Đồ Lâm khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Thực lực của hắn mặc dù đủ để ở giới thần nhất trọng thiên bên trong có thể nói vô địch, có thể với giới thần nhị trọng thiên so với, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Một kiếm này, hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Ẩm. Sau một khắc, tại hắn chợt đại biến sắc mặt chính giữa, kia ác liệt quần cuộn kiếm quang, đã là không ngừng chạy chút nào từ trên trăm đạo kiếm ba ngăn trở bên trong nghiền ép mà qua. Suốt trên trăm đạo kiếm ba, nhưng không cách nào đối với ánh kiếm này tạo thành chút nào ngăn trở, dễ như bẫn giữa, kia kiếm quang đã là mang theo lực lượng kinh người, đánh ở trên người hắn. Ẩm. Không có chút nào sức chống cự, thân hình hắn trực tiếp liền bị đánh ra lôi đài ra, trận chiến này, Lâm Vũ thắng, Tư Đồ Lâm bại. Chương 1322, Đoạn Lãng khiêu chiến. Tư Đồ Lâm, bại. Cái kết quả này, để cho mọi người tại đây đều là thất kinh, vô luận là những đệ tử bình thường kia, hay lại là vốn là vài tên đệ tử nòng cốt, đều là mặt đầy vẻ kinh hãi. Cho dù là Lữ trưởng lão mấy vị Lan kiếm đạo tràng trưởng lão, cũng đều là lộ ra vẻ không dám tin, Lâm Vũ, lại thật khiêu chiến thành công. Tiến vào Lan kiếm đạo tràng mới chỉ thời gian nửa năm, lại liền sát tiến đệ tử nòng cốt hàng ngũ, lại hay là trực tiếp đánh bại thượng giới hạng thứ 7 đệ tử nòng cốt, này Lâm Vũ, cũng quả thực quá yêu nghiệt. Đúng vậy, nửa năm trước, này Lâm Vũ mới chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại Dương Càn, khó khăn lắm đạt tới giới thần nhất trọng thiên tầng thứ, có thể mới thời gian nửa năm, thực lực của hắn lại cũng đã đạt đến tới mức như thế. Một đám người nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều là giống như quái vật. Ở Lan kiếm đạo tràng trong lịch sử, cũng không phải là không có lần đầu tiên tham dự đệ tử định cấp cuộc so tài, liền trực tiếp tiến vào đệ tử nòng cốt hàng ngũ yêu nghiệt, nhưng bọn họ gia nhập Lan kiếm đạo tràng thời gian, cùng tham dự đệ tử định cấp cuộc so tài, ít nhất cũng cách nhau 5 năm trở lên. Giống như Lâm Vũ như vậy, chỉ mới thời gian nửa năm, liền trực tiếp nắm giữ trong đệ tử nồng cốt thượng thực lực yêu nghiệt, lại vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Này Lâm Vũ, không trêu chọc được. Trong lúc nhất thời, ngay cả ban đầu trong đệ tử nồng cốt, cũng có không ít người sinh ra như vậy ý nghĩ, Lâm Vũ thực lực hay là thứ yếu, nhưng hắn tiềm lực, thật sự là thật đáng sợ. Đối với cái này dạng yêu nghiệt, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội, cho dù thân là đệ tử nồng cốt, cũng đồng dạng là như thế. Lâm Vũ khiêu chiến thành công, đạt được số 7 vị trí, Tư Đồ Lâm xuống đến đệ thập nhất số hiệu. Sau một khắc, Lữ trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa tới, đệ tử tranh đoạt cuộc so tài tiếp tục tiến hành. Thanh âm hắn, để cho mọi người sự chú ý rốt cuộc lần nữa trở lại tranh tài chính giữa, chẳng qua là tiếp theo tranh tài trình độ kịch liệt, rõ ràng so với trước kia yếu hơn không ít. Lâm Vũ đi qua, còn thừa lại mấy người bản thân chính là đệ tử nòng cốt, với nhau giữa tranh đấu, trừ đạt được hư danh ra, cũng không có quá tốt đẹp nơi. Vì vậy, tiếp theo mấy người, không phải là lựa chọn bỏ quyền, chính là luận bản tính chất chiến đấu, căn bản không có thi triển ra thực lực chân chính. Cho đến nguyên trong đệ tử nồng cốt xếp hàng thứ 2 Ngân Xương ra sân sau, mọi người tinh thần mới rốt cục lại phân chấn. Ta muốn khiêu chiến Đoạn Lãng. Này Ngân Xương, rõ ràng là một tên thân mặc đồ trắng quần áo luyện công, mặt mũi cũng không tính tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo một cổ anh khí nữ tử. Nàng vừa bước lên lôi đài, ánh mắt liền tràn đầy chiến ý đất nhìn về một tên đỏ áo khoác ngoài thanh niên. Kia đỏ áo khoác ngoài thanh niên, chính là trong đệ tử nồng cốt đệ nhất nhân, Đoạn Lãng. Ngân Xương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sắc mặt mang theo bình tĩnh vẻ, Đoạn Lãng vừa xài bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở trên lôi đài. Cùng lúc đó, hắn lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, trận chiến này, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có ý nghĩa hay không? Không phải là ngoài miệng nói ra. Ngân Xương thần sắc lạnh lùng, nàng tựa hồ chưa cùng người nói nhiều thói quen, tiếng nói rơi xuống, liền trực tiếp là xuất thủ. Rào. Kèm theo nàng nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo màu bạc sáng lạng kiếm quang buộc phát ra, xinh đẹp tuyệt vời chính giữa, nhưng lại hàm chứa lạnh lẽo cực kỳ hàn khí, trong nháy mắt để cho này lôi đài mặt ngoài bao trùm lên một lớp băng mỏng. Khí tức lạnh lùng tràn ngập ra, cho dù là lôi đài ra rất nhiều võ giả, cũng không khỏi cảm nhận được một cổ thấu xương dùng mình, có thể thấy này tản mát ra dùng mình là kinh người dường nào. Xương lãnh cửu thiên. Sau đó, tia sáng lạng kiếm mang chợt bung ra, mang theo lẫm liệt khí tức, hướng Đoạn Lãng bao phủ đi, kinh khủng kia dùng mình, tựa hồ muốn Đoạn Lãng trực tiếp đông lạnh tại chỗ. Ngân Xương, thực lực ngươi so với 10 năm trước, quả thật muốn mạnh hơn nhiều, đáng tiếc, 10 năm này, ta tiến bộ, nhưng là so với ngươi lớn hơn. Đối mặt này đủ để có thể so với giới thần nhị trọng thiên tầng thứ nhất kiếm, Đoạn Lãng biểu tình lại như cũ là vô cùng bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, trận chiến này, bại vẫn là ngươi. Huyền Thiên vô cùng diễm kiếm. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn hỏa hồng trường kiếm buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, lấy cả tòa lôi đài làm trung tâm, chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt tăng lên, đảo mắt liền đem kia lớp băng tất cả đều hòa tan mở, mà kia lạnh lẽo dùng mình, càng bị trực tiếp xua tan. Rồi sau đó, một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang hô khiếu nhi ra, ở kia kiếm quang chung quanh, bao phủ nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm, giống như một viên rơi xuống hỏa diễm sao rơi, kia uy thế, hoàn toàn là đem ngân xương nhất kiếm hoàn toàn nghiền ép. Ẩm. Sau một khắc, ngân xương thân hình liền giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp bay ngược ra lôi đài ra, nhất kiếm liền bị Đoạn Lãng đánh bại. Đoạn Lãng kiếm đạo, đã là đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên cảnh giới đại thành. Đồng thời, hắn hỏa chi pháp tắc thượng, cũng đạt tới đệ nhị trọng thiên. Nhìn dáng dấp, muốn không bao lâu, Đoạn Lãng liền có thể đột phá đến giới thần nhị trọng thiên cảnh giới, từ nay bước vào ta Lan kiếm đạo tràng giai cấp trung tâm. Một màn này, để cho Lữ trưởng lao đám người trong mắt đều là toát ra hết sạch, trận chiến này chính giữa, Đoạn Lãng lộ ra thực lực, đúng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. So sánh Lâm Vũ, Đoạn Lãng thiên phú có lẽ còn kém nhiều chút, khả năng ở giới thần nhất trọng thiên liền đem hai loại phép tắc muốn tu luyện đến đệ nhị trọng thiên, cũng đã là tương đối kinh người. Chờ Đoạn Lãng đạt tới giới thần tam trọng thiên sau, Lan kiếm đạo tràng, không thể nghi ngờ lại đều sẽ tăng thêm một cái trọng yếu chiến lược. Được, vòng chiến đấu thứ nhất đến đây chấm dứt, tiếp đó, liền bắt đầu đợt thứ hai đi. Hai Long cười một tiếng, Lữ trưởng lao phất tay một cái, đang muốn tuyên bố đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu, nhưng vào lúc này, Đoạn Lãng thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Ở Lữ trưởng lao đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, Đoạn Lãng bước ra một bước, lạnh nhạt nói, Lữ trưởng lão, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, coi như xếp hạng thứ nhất đệ tử, ta phải làm có trước bất kỳ ai phát động tư cách khiêu chiến chứ. Ừ. Đoạn Lãng lời nói, để cho Lữ trưởng lão ngẩn người một chút, mới gật đầu nói, không sai, dựa theo quy củ, ngươi xác thực có thể hướng còn lại bất luận kẻ nào phát động khiêu chiến, bất quá, ngươi đã là đệ tử nòng cốt tranh đoạt cuộc so tài số 1, làm sao cần hướng những người khác phát động khiêu chiến. Lữ trưởng lão, Tư Đồ Lâm là ta ở Lan kiếm đạo tràng bên trong duy nhất hảo hữu chí giao, hắn bị người đánh bại, ta đây cái làm huynh đệ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, trong mắt chợt tóe ra lạnh giá ánh sáng, lạnh nhạt nói, ngoài ra, ta đối với Lâm huynh kiếm thuật cũng rất có hứng thú, trận chiến này, ta muốn khiêu chiến Lâm Vũ. Ồn ào. Đoạn Lãng vừa dứt lời, nhất thời để cho toàn trường một mảnh xôn xao sao động. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về Lâm Vũ, này ánh mắt chính giữa, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có đồng tình, vẻ thương hại. Mới vừa rồi trong trận chiến đó, Đoạn Lãng thực lực đã là triển lộ không bỏ sót, coi như là chân chính giới thần nhị trọng thiên tiểu thành cường giả, sợ rằng cũng chưa chắc là Đoạn Lãng đối thủ. Hắn muốn thay Tư Đồ Lâm ra mặt, không nghi ngờ chút nào, sau đó phải có trò hay nhìn. Chương 1323, Lâm Vũ mục đích. Còn lại rất nhiều đệ tử là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có thể Lữ trưởng lao sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái, sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Đoạn Lãng, đều là hiếm thấy nhân tài, Lữ trưởng lao tự nhiên không hy vọng thấy giữa hai người sinh ra mâu thuẫn gì, vô luận phương đó có sơ suất gì, vậy cũng là Lan kiếm đạo tràng tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn trầm giọng mở miệng nói, Đoạn Lãng, dựa theo quy củ, ngươi quả thật có trước bất kỳ ai phát động tư cách khiêu chiến, nhưng tương ứng, ngươi khiêu chiến, nhất định phải được người trong cuộc đồng ý, nếu là Lâm Vũ không muốn lời nói, hắn có quyền cự tuyệt ngươi khiêu chiến. Vừa nói, Lữ trưởng lão nhìn về Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận Đoạn Lãng khiêu chiến? Có thể. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt lại lắc đầu nói, bất quá, trận chiến này, ta nghĩ rằng chuyển rời đến đợt thứ hai sau khi. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Đoạn Lãng nhướng mày một cái. Hắn vào lúc này nói lên khiêu chiến Lâm Vũ, chính là muốn chặn đánh thương Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ không cách nào ở đợt thứ hai bên trong phát huy ra toàn bộ thực lực. Đáng tiếc, Lâm Vũ cũng không có rơi vào hắn tính toán. Mặc dù Lâm Vũ đáp ứng cuộc khiêu chiến này, nhưng nếu là chuyển rời đến đợt thứ hai sau khi, hắn coi như là đánh bại Lâm Vũ, cũng nhiều lắm là để cho Lâm Vũ ném nhiều chút mặt mũi, mà không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành tính thực chất tổn thất. Bất quá, Lâm Vũ có thể tiếp được hắn khiêu chiến, đã là ra ý hắn đoán, mặc dù không có thể đạt thành mục đích, nhưng nếu là có thể ngay trước mặt mọi người giày xéo Lâm Vũ một hồi, cũng coi là thay Tư Đồ Lâm ra một hơi thở. Nghĩ tới đây, hắn cũng gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đã như vậy, trận chiến này, liền chuyển rời đến đợt thứ hai đi. Cũng tốt. Thấy Lâm Vũ cùng Đoạn Lãng đạt thành nhận thức chung, Lữ trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng của hắn đã là quyết định chủ ý, Lâm Vũ cùng Đoạn Lãng chiến đấu, nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đi ngang qua này cắm một cái khúc sau khi, đệ tử nòng cốt tranh đoạt cuộc so tài đợt thứ hai rất nhanh liền bắt đầu. Ở một tour này chính giữa, cạnh tranh rõ ràng so với vòng trước buộc phát kịch liệt, vây quanh đệ bắt danh đến tên thứ 10, một đám đệ tử mở ra ác liệt tranh đấu. Cuối cùng, ở một phen kịch liệt đấu võ sau khi, Tư Đồ Lâm chiếm cứ đệ bắt danh vị trí, lần nữa đoạt lại đệ tử nòng cốt bảo tọa. Mà Công Tôn Dương, là thành công cướp đoạt đến tên thứ 9 vị trí, lại liên tục đánh bại lưỡng danh người khiêu chiến, lấy đệ tử bình thường thân phận nghịch tập, đoạt được một cái đệ tử nòng cốt vị trí. Lên giới hạng thứ 8 đệ tử nòng cốt, lần này là rơi vào tên thứ 10 vị trí, khó khăn lắm là giữ được đệ tử nòng cốt thân phận. Đến đây, đệ tử nòng cốt tranh đoạt hoàn toàn chấm dứt, lần này, có lưỡng danh thượng giới đệ tử nòng cốt bị kéo xuống ngựa, mà Lâm Vũ cùng Công Tôn Dương chính là cường thế lên trước. Tiếp đó, chính là Lâm Vũ cùng Đoạn Lãng chiến đấu. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Vũ cùng Đoạn Lãng trên người hai người. Đệ tử nòng cốt tranh đoạt đã có một kết thúc, tiếp theo lớn nhất xem chút, không thể nghi ngờ chính là Lâm Vũ cùng Đoạn Lãng hai người đánh một trận. Hai người này, một là quật khởi mạnh mẽ siêu cấp yêu nghiệt, mà một cái chính là trong đệ tử nòng cốt đệ nhất nhân. Hai người chiến đấu có lẽ không có quá lớn huyền nghiệm, nhưng đối với đánh một trận, mọi người vẫn là tràn đầy mong đợi. Lâm Vũ, ta biết ngươi có một môn tạm thời tăng lên thực lực của chính mình bí thuật, trực tiếp thi triển ra đi, nếu không lời nói, ngươi căn bản không có theo ta đánh một trận tư cách. Trên lôi đài, Đoạn Lãng lạnh nhạt mở miệng, mặc dù trận chiến này, hắn bổn ý chính là giày xéo một phen Lâm Vũ, nhưng nếu là thắng quá dễ dàng, kia cũng liền không có ý gì. Được. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, hắn cũng biết, coi như vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng chưa chắc là Đoạn Lãng đối thủ, huống chi là không dùng tới vô cực chiến thiên thuật. Lúc này, hắn không chút do dự thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, thực lực của hắn, nhất thời tăng lên tới đủ để cùng giới thần nhị trọng thiên tiểu thành cường giả sánh bằng trình độ. Cái môn này bí thuật, thật là bất phàm. Cảm thụ Lâm Vũ tản mát ra khí tức cường đại, Đoạn Lãng trong mắt chợt buộc phát ra một trận hết sạch, đáng tiếc, cho dù có cửa này bí thuật, ngươi vẫn sẽ không phải là ta đối thủ. Ẩm. Sau một khắc, hắn cả người trên dưới buộc phát ra lửa cháy hừng hực, cả người hắn giống như hóa thành một đạo hỏa cầu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, sau đó, tràn đầy hỏa diễm khí tức kiếm khí, chính là bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Một kiếm này, tràn đầy bá đạo, cuồng mãnh, so sánh cùng Ngân Xương giao chiến thời điểm, Đoạn Lãng giờ phút này triển lộ ra thực lực lại còn muốn càng đáng sợ hơn. Hắn kiếm thuật chân chính là đem kiếm đạo pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại, ở nơi này dạng kiếm thuật trước mặt, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hàn Nguyệt kiếm vực. Hắn trước tiên thi triển ra Hàn Nguyệt kiếm vực, chợt thân hình hắn giống vậy vọt lên, chính diện nên hướng Đoạn Lãng, hai bóng người trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau. Ầm. Ngắn ngủi một cái hô hấp giữa, hai người liền đóng đụng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần kiếm khí va chạm cũng buộc phát ra một trận năng lượng kinh người ba động. Mà ở như vậy trong chiến đấu, Lâm Vũ lại là rất nhanh liền lâm vào hạ phong. Vô luận là thực lực bản thân, hay là đối với kiếm đạo nắm giữ trình độ, Đoạn Lãng đều là không thể so với Lâm Vũ kém, huống chi hắn còn nghĩ hỏa chi pháp tắc tu luyện tới đệ nhị trọng thiên. Ở đồng thời phép tắc ra trí xuống, thực lực của hắn hoàn toàn lăng giá ở Lâm Vũ trên, đảo mắt liền đem Lâm Vũ hoàn toàn áp chế, chỉ có thể đủ khổ khổ chống đỡ, mà không thể chống đỡ một chút nào. Quả nhiên, này Lâm Vũ thiên phú mặc dù yêu nghiệt, có thể bản thân hắn tu vi vẫn yếu chút, trận chiến này, hắn thua không oan. Chỉ bất quá, Đoạn Lãng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho Lâm Vũ, tiếp đó, này Lâm Vũ sợ rằng phải chịu đau khổ. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt nghị luận, này nghị luận chính giữa, tràn đầy không ít cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Dù sao, Lâm Vũ lúc trước biểu hiện thật sự là quá mức yêu nghiệt, như vậy biểu hiện, tự nhiên sẽ để cho không ít người sinh ra lòng ghen tị tình. Đối với Lâm Vũ cật biết, bọn họ dĩ nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Với Đoạn Lãng giao thủ, quả nhiên đối với ta kiếm thuật tăng lên có vô cùng trợ giúp lớn. Đang lúc mọi người cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng nghị luận, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chán phóng nồng nặc chiến ý, mặc dù tình cảnh thượng hoàn toàn ở hạ phong, có thể giờ phút này, tâm tình của hắn lại không có mọi người suy nghĩ như vậy tệ hại. Hắn dĩ nhiên biết, trừ phi là vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, hắn rất khó là Đoạn Lãng đối thủ, nhưng hắn vẫn là tiếp Đoạn Lãng khiêu chiến. Này không phải là bởi vì hắn tự phụ, cũng không phải là bởi vì hắn có tìm ngược nghiêng về, mà là bởi vì Đoạn Lãng đúng là một cái cực tốt chui luyện đối tượng. Mà ở kiếm đạo đột phá đến phép tắc đệ nhị trọng thiên đại thành sau, hắn vừa vặn yêu cầu một trận đủ cường đại đối thủ, tới vững chắc, tăng lên tự thân kiếm thuật. Chương 1324, Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm. Chiến đấu, đối với một tên kiếm khách mà nói, vĩnh viễn là tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn hay nhất. Mà Lâm Vũ đột phá đến kiếm đạo pháp tắc đệ nhị trọng thiên đại thành, trên thực tế cũng là thông qua mưu lợi phương thức. Dưới tình huống này, một trận niềm vui tràn trề chiến đấu, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn tốt hơn hấp thu cảm ngộ, thông hiểu đạo lý, củng cố tăng lên tự thân kiếm đạo. Cũng đang bởi vì như thế, mặc dù đang mọi người nhìn lại, Lâm Vũ hoàn toàn là bị Đoạn Lãng một phương diện áp chế dày xéo, có thể Lâm Vũ chính mình, nhưng là chút nào cũng không thèm để ý. Ừ. Rất nhanh, Đoạn Lãng cũng phát hiện có cái gì không đúng địa phương, mặc dù hắn một mực toàn bộ hành trình áp chế Lâm Vũ, có thể ở này trong chiến đấu, Lâm Vũ kiếm thuật uy lực, lại là đang không ngừng tăng lên bên trong. Người này, lại đang mượn ta chui luyện tự thân kiếm thuật. Hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chủ động nói lên đánh với Lâm Vũ một trận, là nghĩ muốn tốt cho mình hữu tư đổ Lâm ra mặt, thật tốt giao huấn Lâm Vũ một phen, cũng không phải là thay Lâm Vũ làm bồi luyện. Huyền Thiên Cực Diễm Kiếm. Nghĩ tới đây, Đoạn Lãng không lưu tay nữa, hắn chợt quát một tiếng, trong tay hỏa hồng trường kiếm nhất thời bộc phát ra nóng bỏng ánh sáng, lửa cháy hừng hực bốc cháy, để cho chung quanh đây nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Chợt, ở quần quận hỏa diễm bao vây, kia một đạo kiếm quang giống như hỏa diễm như sao rơi cuốn mà ra, lấy kinh người uy thế hướng Lâm Vũ chém xuống. Đáng tiếc, thấy Đoạn Lãng thi triển ra sát chiêu chân chính, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Trong lòng cũng có vài phần tiếc cho. Mặc dù chỉ là mấy hơi thở, nhưng hắn kiếm thuật cũng ở đây trong khi giao chiến lấy được không nhỏ tăng lên. Nếu là lại giao chiến mấy hơi thở, hắn có lẽ liền có thể đem tự thân kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn củng cố đi xuống. Chỉ tiếc, Đoạn Lãng hiển nhiên không sẽ thành toàn ý hắn nguyện, trận chiến này cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Xích Minh Vô Tương Kiếm. Hắn nhất kiếm chém ra. Ác liệt kiếm quang mặc dù không có thể hoàn toàn chặn kia đạo hỏa diễm kiếm quang, có thể vẫn cũng cắt giảm không ít uy năng, còn lại lực lượng đánh vào ở Lâm Vũ trên người, chợt liền đem Lâm Vũ rung ra lôi đài. Nhưng mà, ngọn lửa kia kiếm quang uy năng, bản thân liền bị cực lớn suy yếu, hơn nữa Lâm Vũ bản thân khí lực cường độ, cuối cùng không có thể ở Lâm Vũ trên người lưu lại chút nào thương thế. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ vẫn là toàn thân áo trắng. Thậm chí kia trắng loan áo khoác đều như cũ vô cùng sạch sẽ, không biết người, có lẽ sẽ còn cho là hắn là phe thắng lợi. Này! Một màn này, để cho một đám quan chúng đệ tử không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Mặc dù từ chiến đấu kết quả nhìn, Đoạn Lãng đúng là đánh bại Lâm Vũ, có thể Lâm Vũ bại, tựa hồ cũng không có mọi người tưởng tượng thê thảm như vậy. Người này! Đoạn Lãng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, trận chiến này, hắn không chỉ không có như tưởng tượng như vậy hung hăng dày xéo giáo huấn Lâm Vũ một phen, thậm chí còn ở không tự chủ gian làm Lâm Vũ bồi luyện, này với hắn mà nói, không khác nào là một loại sỉ nhục. Được, trận chiến này, do Đoạn Lãng chiến thắng. Cùng Đoạn Lãng đám người bất đồng, Lữ trưởng lão nhưng là thở phào một cái, cuộc chiến đấu này có thể lấy phương thức như vậy kết thúc, hắn thấy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lúc này, hắn liền mở miệng đạo. Này giới đệ tử nòng cốt tranh đoạt cuộc so tài liền đến đây chấm dứt, làm tưởng thưởng, thành công trúng tuyển 10 tên đệ tử nòng cốt, sẽ được ở kiếm các bên trong chọn một môn bí pháp tư cách. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người ánh mắt đều là có chút sáng lên, chính là kia Đoạn Lãng sắc mặt, cũng rõ ràng cho thấy hỏa hoan không ít. Kiếm các, chính là Lan Kiếm đạo tràng thu dụng đủ loại bí pháp nơi ở nơi nào, ẩn chứa có vô số cường đại kiếm thuật, từ tứ giai bí pháp đến lục giai bí pháp. Cơ hồ là đầy đủ mọi thứ. So sánh với, huyền kiếm giới bên trong vạn kiếm quật mặc dù cũng có khắc rõ ràng không ít kiếm thuật, có thể phần lớn đều là không lành lặn kiếm chiêu, đối với tìm hiểu kiếm thuật là có không nhỏ tác dụng, có thể từ đầu đến cuối không sánh bằng những thứ kia chân chính hoàn chỉnh kiếm chiêu. Các vị, đi theo ta đi. Lữ trưởng lão cười nhạt, hắn bước đầu tiên lướt đi, sau lưng hắn, Lâm Vũ mấy người cũng lập tức liền theo kịp, rất nhanh, đoàn người liền xuất hiện ở trong kiếm các. Bước vào kiếm các, mọi người liền cảm nhận đến một cổ ác liệt kiếm ý đập vào mặt, ở trước mặt bọn họ, từng đạo kiếm hình lệnh bài trôi lơ lửng không chừng, đều là tản ra cường đại kiếm ý. Những thứ này kiếm hình lệnh bài, mỗi một khối, cũng đại biểu một môn kiếm thuật. Trên lệnh bài kiếm ý mạnh yếu, cũng liền đại biểu đến môn kiếm thuật này cường đại. Dĩ nhiên, càng cường đại kiếm thuật, tu luyện tự nhiên cũng càng phát ra chật vật. Lữ trưởng lão mở miệng nói, tiếp đó, các ngươi liền tự mình ở này chọn đi. Nếu là chọn chúng tâm nghi bí pháp, chỉ cần đem lệnh bài kia gỡ xuống, đến chỗ của ta hối đoái bí pháp vốn là được. Nói xong, Lữ trưởng lão cũng không dừng lại thêm nữa. Hắn vừa xài bước ra, liền trực tiếp rời đi kiếm các, mà Lâm Vũ mấy người cũng không có lãng phí thời gian, lúc này liền mỗi người ở nơi này trong kiếm các chọn. Không thể không nói, có thể được liệt vào kiếm các chính giữa, đều là cực kỳ tinh diệu bất phàm kiếm thuật, mặc dù đang trên lệnh bài chỉ có thể cảm nhận được một cách đại khái, có thể Lâm Vũ cũng rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó. Những thứ này kiếm thuật chính giữa, yếu nhất đều không so với hắn sáng chế ra xích minh vô tương kiếm kém. Trong đó phần lớn kiếm thuật, uy năng càng là xa xa lang giá ở xích minh vô tương kiếm trên. Cuối cùng, đi qua mấy giờ chọn, Lâm Vũ lựa chọn một môn được đặt tên là Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm kiếm thuật. Này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, tổng cộng chia làm 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, có thể diễn sinh ra một đóa sen xanh. Chiêu thứ hai, có thể diễn sinh ra 3 đóa sen xanh. Mà chiêu thứ ba, lại có thể vô căn cứ diễn sinh ra 9 đóa sen xanh. Mặc dù chỉ có 3 chiêu. Có thể môn kiếm thuật này chiêu thứ nhất, uy năng liền đạt tới ngũ giai bí pháp tầng thứ, mà chiêu thứ hai, đã là ngũ giai bí pháp bên trong đứng đầu tầng thứ. Nếu là có thể thi triển ra chiêu thứ ba, 9 đóa sen xanh đồng thời xuất hiện, lại có thể đạt tới lục giai bí pháp cấp bậc. Cho dù là ở nơi này kiếm các chính giữa, này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, cũng coi là đứng đầu kiếm chiêu, chẳng qua là, tu luyện độ khó cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là chiêu thứ nhất. Khó khăn kia liền xa xa lang giá đang bình thường ngũ giai bí pháp trên. Chiêu thứ ba độ khó, càng là còn xa hơn siêu phổ thông lục giai bí pháp. Vì vậy, môn kiếm thuật này uy lực mặc dù cường đại, có thể chọn môn kiếm thuật này người, trên thực tế cũng không nhiều thấy. Lâm Vũ, ngươi muốn tuyển chọn này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm. Khi thấy Lâm Vũ chọn môn kiếm thuật này thời điểm, Lữ trưởng lão cũng là không khỏi cả kinh, môn kiếm thuật này tu luyện độ khó. Ở trong kiếm các toàn bộ kiếm thuật bên trong, có thể cũng là có thể xếp vào trước 10. Thường ngày, cũng không thiếu người chọn qua này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, có thể đều không ngoại lệ, cơ hồ đều là đang tu luyện mấy năm đều không cách nào nhập môn sau khi, liền quả quyết buông tha môn kiếm thuật này. Không sai. Ở Lữ trưởng lão kinh ngạc dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là bình tĩnh gật đầu. Lấy hắn tốc độ tu luyện, chọn ngũ giai bí pháp cấp bậc kiếm thuật, có thể không cần bao lâu cũng sẽ bị đào thải, nếu là chọn lục giai bí pháp, dưới mắt lại không cách nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Vì vậy, này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, không thể nghi ngờ là được hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 1325, Tử Huyết Thần Vương. Cũng tốt. Thấy Lâm Vũ thái độ kiên định như vậy, Lữ trưởng lão do dự một chút, cuối cùng, hay lại là gật đầu đáp ứng. Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm tu luyện độ khó xác thực cực lớn. Coi như là rất nhiều giới thần nhị trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công, lấy Lâm Vũ tu vi, càng là có khả năng cực lớn, nói là thiên phương dạ đàm cũng không quá đáng. Có thể tưởng tượng đến Lâm Vũ cho thấy thiên phú kinh người, Lữ trưởng lão hay lại là buông tha khuyên dự định, thiên tài đứng đầu, tự nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Lúc này, Lữ trưởng lão liền đem Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm vốn là truyền thụ cho Lâm Vũ, mà khi lấy được Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm sau, Lâm Vũ cũng lại một lần tiến vào huyễn kiếm giới, lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, chính là 3 tháng đi qua. Rào. Kèm theo Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng chói kiếm quang bung ra, một đóa thanh sắc liên hoa thong thả nở rộ ra, mới đầu còn chỉ lớn chừng bàn tay, có thể trong nháy mắt, liền trực tiếp mở rộng thành một tòa đài sen, trôi lơ lửng ở Lâm Vũ trước người. Một đạo ôn hòa mà mênh ngông kiếm ý. Từ kia thanh sắc đài sen chính giữa nở rộ mà ra, đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó, chung quanh cho bụi hạt cực nhỏ đang đến gần Lâm Vũ trong nháy mắt, liền tất cả đều bị hoàn toàn yên diệt. Rốt cuộc thành. Lâm Vũ trong mắt toát ra một tia tinh quang, đi qua 3 tháng tu luyện, hắn rốt cuộc đem này Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm chiêu thứ nhất nắm giữ. Mặc dù chỉ chẳng qua là nắm giữ chiêu thứ nhất, có thể một chiêu này uy năng lại đã vượt qua Xích Minh Vô Tương Kiếm, trở thành bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Trừ lần đó ra, ở 3 tháng này bế quan bên trong, hắn tu vi cũng đạt tới Thiên Thần nhất trọng thiên cực hạn, cách đột phá Thiên Thần nhị trọng thiên, chẳng qua chỉ là một tầng cửa sổ cự ly, lúc nào cũng có thể hoàn toàn xuyên phá. So sánh 3 tháng trước, thực lực của hắn lại lần nữa có tăng lên cực lớn, cho dù là không mượn Vô Cực Chiến Thiên Thuật, hắn đều có nắm chắc chiến thắng Tư Đồ Lâm, bước lên trong đệ tử nồng cốt 5 vị trí đầu. Còn nếu là vận dụng Vô Cực Chiến Thiên Thuật lời nói, hắn thậm chí có niềm tin cực lớn đánh với Đoạn Lãng một trận, chiến thắng đối phương, cũng có ít nhất 7 thành nắm chặt. Tiếp đó, lại nên đi chấp hành nhiệm vụ. Thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại tiếp tục bế quan đi xuống, thu hoạch thật ra thì đã là rất nhỏ, muốn lại vào bước, cũng nên muốn đi ra ngoài một chút, huống chi, trận này tu luyện, cũng để cho hắn lại để dành không ít nhiệm vụ. Lúc này, hắn trực tiếp liền rời đi Huyễn Kiếm Giới, hướng nhiệm vụ đại điện phương hướng đi. Các ngươi đều nghe nói sao, Tử Huyết Thần Vương, đường đường thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại, lại bỏ mạng ở ta Lan Kiếm Thần Quốc Tiêu Vân Sơn Mạch. Nghe nói, đã có người đang Tiêu Vân Sơn Mạch phát hiện Tử Huyết Thần Vương trước người lưu truyền thừa tung tích. Ta cũng nghe nói, Tử Huyết Thần Vương, nhưng là mấy ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại năng A, hắn kết hợp kiếm đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, tự nghĩ ra Tử Huyết kiếm thuật càng là mạnh mẽ cực kỳ, đã từng không chỉ một lần chém chết qua đều là thần cảnh cấp bậc đại năng tồn tại. Không nghĩ tới, nhân vật như vậy, lại sẽ lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Theo ta được biết, ta Lan Kiếm Thần Quốc vô số tán tu, đều đã rối rít lên đường đi Tiêu Vân Sơn Mạch, không chỉ có như thế, còn lại thần quốc, ngũ đại viễn, cổ tông môn, thậm chí còn ngoại vực kiếm đạo cường giả, cũng có không ít đi tới Tiêu Vân Sơn Mạch. Khoảng thời gian này, lữ trưởng lao đám người nhưng là bận rộn bể đầu sức chắn A, Tử Huyết Thần Vương truyền thừa xuất thế, đối với ta Lan Kiếm Thần Quốc mà nói, cũng không biết kết quả tốt hay xấu. Nửa đường chính giữa, một trận tiếng nghị luận nhưng là truyền vào Lâm Vũ trong tai, những nghị luận này âm thanh, nhất thời để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Tử Huyết Thần Vương. Hắn tâm niệm khẽ động, liền ở trong lòng hắn vừa mới thoáng qua 4 chữ này thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác, tại hắn chữ vật giới chỉ chính giữa, phảng phất có vật gì rung rung. Đây là... Rất nhanh, Lâm Vũ mắc đi cầu biết đến, này chính đang rung rung. Đúng là hắn lúc trước từ Á Nguyệt cùng Bích Lam tịch tay ở bên trong lấy được ố vàng không lành lặn bản đồ. Kia phiếm hoàng tàn đồ có chút rung động, phía trên kia vốn là chỉ có thể mơ hồ thấy một cái tử chữ, lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí buộc phát ra hào quang óng ánh. Chẳng lẽ nói, này phiếm hoàng tàn đồ, chính là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa chi địa bản đồ. Nhìn kia phiếm hoàng tàn đồ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ. Hắn dưới sự trùng hợp lấy được tàn đồ, lại với một tên thần cảnh đại năng cường giả có chút liên hệ. Thân là kiếm tu, Tử Huyết Thần Vương danh hiệu, Lâm Vũ tự nhiên cũng có nghe thấy. Mặc dù không bằng Cửu Kiếm Thần Tôn như vậy cường giả đỉnh cao, có thể Tử Huyết Thần Vương cũng đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại năng, tự nghĩ ra Tử Huyết kiếm thuật, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều có cực lớn danh tiếng. Nay phiếm hoàng tàn đồ nếu thật là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa bản đồ, kia Lâm Vũ không thể nghi ngờ là kiếm bộn. Bất quá, dựa theo mọi người từng nói, Tử Huyết Thần Vương truyền thừa, trên thực tế đã bị người phát hiện dấu hiệu, ít nhất, đã có thể xác định là đang ở Lan Kiếm Thần Quốc bên trong Tiêu Vân Sơn Mạch. Lại khoảng thời gian này, đã có vô số cường giả hội tụ ở Tiêu Vân Sơn Mạch, chỉ là vực thần cảnh cường giả, cũng đã có chừng mấy nhóm người liền. Dưới thần cảnh cường giả, càng là đếm không hết. Dưới tình huống này, lấy thực lực của ta, cho dù có truyền thừa bản đồ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí bởi vì này bản đồ quan hệ, rất có thể gặp phải chúng nhiều cường giả liên thủ đuổi giết. Nhưng rất nhanh, Lâm Vũ chân mày chính là nhíu lại, Tử Huyết Thần Vương truyền thừa, này đúng là khiến người rất động lòng, có thể cử động nữa nhân bảo vật, cũng có mệnh đi lấy mới được. Xem ra, chỉ có thể mượn Lan Kiếm đạo tràng lực lượng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền có chủ ý. Chỉ là một mình hắn, cho dù có Tử Huyết Thần Vương truyền thừa chi địa bản đồ, cũng chưa chắc có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, thậm chí khả năng đưa đến tai họa. Nhưng nếu là cộng thêm Lan Kiếm đạo tràng lực lượng, kia có lẽ liền không giống nhau. Dù sao, Lan Kiếm đạo tràng thực lực bản thân cũng không kém, tọa ủng mấy tên vực thần cường giả, lại thân kiêm ưu thế sân nhà, coi như còn lại rất nhiều thế kẻ lực mạnh, tán tu, cũng nhất định phải cho Lan Kiếm đạo tràng một bộ mặt. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không do dự nữa, lúc này liền tìm tới Lữ trưởng lão. Lâm Vũ, ngươi tìm đến ta, không biết là có chuyện gì. Đúng như một đám đệ tử thảo luận như thế, Tử Huyết Thần Vương truyền thừa xuất thế, rõ ràng cho thấy để cho Lữ trưởng lão bận rộn bể đầu sức chán, thấy Lâm Vũ, hắn cũng khó che trên mặt vẻ mệt mỏi. Dù vậy, hắn đối với Lâm Vũ thái độ, cũng vẫn có chút ôn hòa, không có lộ ra chút nào vẻ không kiên nhẫn. Lữ trưởng lão, ta nghe nói, Tử Huyết Thần Vương truyền thừa, cần phải ở Lan Kiếm Thần Quốc bên trong xuất thế. Lâm Vũ cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền mở miệng đạo, trong tay của ta vừa vặn có một phần bản đồ, vô cùng có khả năng, chính là Tử Huyết Thần Vương truyền thừa bản đồ.